Nham tương chỗ sâu tinh hoa nhất hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành thần thú, có thể tại trong nham tương tự do hành động, chỉ cần có hỏa nguyên tố liền có thể vô hạn phục sinh. Lần này nhức đầu, mặc dù đẳng cấp rất thấp, với lại chỉ là thần thú, Bạch Hạ muốn đánh rất nhẹ nhàng liền có thể dây nó. Nhưng là nó cái kia đặc tính quá phạm quy, chẳng khác gì là lợi dụng hoàn cảnh mở một cái vô hạn phục sinh treo. Cái này khiến Bạch Hạ đánh như thế nào? Dùng kiếp hỏa hồng liên đem chung quanh hỏa nguyên tố tất cả đều hút khô. Bạch Hạ dâng lên ý nghĩ này về sau lập tức liền vứt bỏ. Hắn cố nhiên có thể hút khô hỏa nguyên tố, nhưng lúc đó chung quanh nham tương toàn bộ đều sẽ ngưng kết, đạp hỏa lưu viêm liền sẽ mất đi hiệu lực, cả người hắn liền sẽ bị đống lớn nham thạch cứng bao vây mà thốn bộ khó đi, còn nói gì đánh giết dung hỏa cổ sư. Cái kia nếu không trực tiếp đem những này nham tương toàn bộ làm đi ra. Ý nghĩ này cũng vẫn là bị Bạch Hạ từ bỏ. Thật sự là hắn có thể lợi dụng đại chiêu đem những này nham tương toàn bộ đánh bay, nhưng nham tương thế nhưng là liên tiếp địa tâm, hắn dọn dẹp những này lại sẽ có mới bổ sung đi lên, vạn nhất đến lúc kinh hù dọa dung hỏa cổ sư, để nó thuận lòng đất trốn làm sao bây giờ? Có biện pháp nào có thể làm cho nó chủ động rời đi nham tương sao? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, phát hiện cũng không có biện pháp gì tốt, thế là liền về tới miệng núi lửa dự định cùng các cô nương thương lượng. Từ đầu đến cuối hắn đều không có quấy rầy đến dung hỏa cổ sư chú ý. Hắn đem tình huống một giảng, các cô nương cũng cau mày lên. Sự tình kết quả vẫn là về tới ban sơ chỗ khó, muốn thế nào đem dung hỏa cổ sư lửa gạt đi ra đâu. Ngay tại tất cả mọi người sầu muộn thời điểm, Bạch Hạ bỗng nhiên thoáng nhìn nhị đồ đệ. Hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái, có. Các ngươi làm gì không đem nó câu đi lên đâu. Nhược manh manh phó chức nghiệp kỹ năng liền là thả câu thuật, lúc trước nàng tại tân thủ thôn nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, thả câu thuật đã sớm luyện đến LV7. Câu một cái lẹ vẹo 45 thần thú cũng không phải là không được mà. Thế nhưng là sư phó Nhược manh manh nói, chúng ta không có thể câu được nó mồi a. Cái này giao cho ta. Bạch Hạ vừa rồi thế nhưng là nhìn qua dung hỏa cổ sư tin tức, hắn đương nhiên biết thứ gì có thể hấp dẫn nó, đồng thời còn có thể nham tương bên trong không bị thiêu hủy. Chỉ gặp hắn lại lần nữa nhảy vào nham tương bên trong, qua ước chừng mười mấy phút, hắn lại lần nữa chui ra, trên tay thì là cầm một gốc hỏa hồng sắc thực vật. Vậy cái này đi câu. Bạch Hạ đem thực vật giao cho Nhược manh manh. Cái sau khi xem phát hiện, cái kia nguyên lai là một loại màu xanh lá cấp bậc dược liệu. Nóng chảy hỏa tinh cỏ, trung giai thánh vật cấp vật liệu, ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố, có thể dùng đến luyện dược. Thứ này hữu dụng không? Nhược manh manh có chút hoài nghi. Dùng một cây cỏ đến câu một cái sư tử. Xin nhờ, đây chính là sư tử ai, nó chẳng lẽ còn sẽ ăn chay? Nhưng là nếu là sư phó nói, đó còn là thử một chút xem sao. Nàng cầm ra bản thân tại tân thủ thôn lấy được thần khí cấp cần câu, cốt chắc nóng chảy hỏa tinh cỏ ném vào nham tương bên trong. Qua không đầy một lát, phao bắt đầu run run, Nhược manh manh thuần thục thu cán, đem cắn mồi con mồi cho câu được đi ra. Nhưng mà cũng không phải là dung hỏa cổ sư, mà là một cái hơi mở màu đỏ vật thể hình cầu, tựa như thạch rau câu. Bị câu đi lên thời điểm tiểu gia hỏa này còn tại dùng sức dây rua, nhưng bất quá lẹ vẹo 30 chữ trắng tiểu quái, làm sao có thể tránh thoát được. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện đây là cái bảo vật, gọi là tiểu hỏa tinh. Mặc dù là chữ trắng quái, nhưng là sau khi chết lại có thể thu thập ra đê giai thần cấp vật liệu hỏa tinh nguyên mỏ, đây là rèn đúc cực phẩm vật liệu. Loại này tiểu hỏa tinh mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng lại chỉ ở nhiệt độ cực cao nham tương ở trong mới có thể tồn tại, đồng thời dung nhập nham tương ở trong căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, rất khó bị bắt giết. Cũng liền Nhược manh manh có nóng chảy hỏa tinh cỏ làm mồi, hợp với LV7 thả câu thuật mới có thể đem tiểu gia hỏa này câu đi ra. Mặc dù không phải dung hỏa cổ sư, nhưng cuối cùng là cái thứ tốt không phải. Bạch Hạ thành công thu thập ra một khối lớn chừng bàn tay hỏa tinh nguyên mỏ, cười đối các cô nương nói ra. Vậy ta tiếp tục. Nhược manh manh lại trói lại một gốc nóng chảy hỏa tinh cỏ. Lần này, qua không bao lâu phao lại bắt đầu nhảy lên. Thu cán, thả câu thành công. Đáng tiếc lần này cũng không phải dung hỏa cổ sư. Lần này câu đi lên lại là một trang bị. Có thể tại trong nham tương đều không bị phá hủy. Hiển nhiên là một kiện không sai trang bị. Đại đế ma trượng, lẹ vẹo 40 trung giai ma khí. Ở đây liền dạ nhị thập nhất một cái pháp sư, thứ này đương nhiên cho nàng dùng. Nàng mặc dù được Bạch Hạ cho tấm kia ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền chủ, nhưng cuối cùng lấy được nghề nghiệp cũng không tính tốt, hoặc là nói cũng không thích hợp nàng, cho nên nàng liền cùng Bạch Hạ nói. Bạch Hạ để nàng đem cái kia nghề nghiệp tặng cho người khác, còn hắn thì đem cái kia phần tại ba lô bên trong nằm thật lâu tử linh pháp sư chuyển chức quyền chủ hệ thống tin nhắn cho nàng. Cái này ngốc nghếch đồ đệ khẩu vị vẫn rất đặc biệt, đạt được cái nghề nghiệp này về sau cao hứng vô cùng, tìm khắp nơi thi thể triệu hoán khô lâu, chơi quên cả trời đất. Đối với cái này Bạch Hạ chỉ có thể cảm khái không hổ là ma đạo tiểu công chúa, ưa thích đồ vật đều cùng người khác không giống nhau. Sau đó Nhược Manh Manh lại thả câu mấy lần, ngoại trừ rông một lần bên ngoài, mỗi lần đều có thể câu ra đồ vật. Chỉ bất quá đa số đều là tiểu hỏa tinh, ngoài ra còn có hai kiện thánh vật trang bị. Biết đem Bạch Hạ thu thập tới nóng chảy hỏa tinh cỏ đều cho sử dụng hết cũng không có câu ra dung hỏa cuồng sư đến. Nhược Manh Manh cắn miệng môi dưới, dùng sức không muốn để cho nước mắt chảy ra đến, sư phó. Thật xin lỗi. Đối với cái này Bạch Hạ sờ lên đầu của nàng, đồ ngốc, không có ta tiếp tục hái không phải liền là. Nóng chảy hỏa tinh cỏ số lượng kỳ thật không ít, bất quá ở vào núi lửa chỗ sâu, với lại ít nhất phải LV5 thuật thu nhặt mới có thể hái được, người bình thường thật đúng là không có cách nào thu hoạch được. Nhưng là hắn liền dễ dàng, thừa dịp đạp hỏa lưu viêm còn có thời gian, hắn trực tiếp chui vào nham tương, đào được một nắm lớn nóng chảy hỏa tinh cỏ. Bất quá lần này hắn học thông minh. Người chờ một chút. Tại Nhược Manh Manh đem mồi cột chắc về sau, Bạch Hạ lại ngăn trở nàng hạ câu, mà là cầm lấy dây câu nhảy vào nham tương ở trong. Lần này hắn dự định trực tiếp đem mồi cầm tới dung hỏa cuồng sư bên miệng, hắn nhìn nó còn lên hay không lên câu. Đương nhiên, hắn cũng không dám cách quá gần, chỉ là cách mấy chục mét liền ngừng. Tiếp xuống liền muốn nhìn nhị đồ đệ bản sự. Phao bắt đầu nhảy lên, Nhược Manh Manh lập tức thu cán, động tác thuần thục cổng trọng, nhưng mà cuối cùng lại là câu ra lại không phải dung hỏa cuồng sư, mà là một cái trứng sủng vật. Dung hỏa cuồng sư trứng, có thể ấp trứng ra cao giai thần thú dung hỏa cuồng sư. A, gia hỏa này còn có thể đẻ trứng A. Kính Nguyệt Tâm rỗi cổ nhìn nhìn, không biết có thể hay không lấy ra làm trứng trần nước sôi. Nghịch đồ, đây là thần thú trứng, không phải trứng gà. Bạch Hạ gậy nàng một cái đầu băng, nha đầu này quá hổ. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước ăn hết một cái hắc lân thú hắn liền đau lòng đến không được, chỗ nào còn biết để nàng đem thần thú trứng ăn. Đừng nhìn thần thú vỏ trứng cứng rắn vô cùng. Nhưng cái này ngốc nghếch răng càng thêm sắc bén, có trời mới biết nàng có thể hay không tại cái này trứng bên trên cắn 4 cái động đi ra. 74. Chương 321, cái này mới là hoàn toàn thể. Ngay tại Bạch Hạ bác bỏ Kính Nguyệt Tâm liên quan tới cái này mai trứng phương pháp văn đề nghị lúc, dưới chân của bọn hắn đông nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Bạch Hạ vội vàng một tay một cái, lưng một cái, dưới chân kẹp một cái, mang theo tứ nữ bay khỏi miệng núi lửa. Ôi, các ngươi thật là chìm. Hắn băng loan chi dực vốn cũng không phải là dùng để dẫn người bay, lần này mang theo 4 cái, không có bay lập tức hướng xuống bắt đầu rơi mất. Vô thượng xâm la biến. Cũng may hắn cơ trí, kịp thời biến thành một đầu cự long, đem tứ nữ đều cho cỏng. Hoa! Sư phó ngươi tốt đại A. Kính Nguyệt Tâm tại Bạch Hạ trên lưng chạy tới chạy lui, kích động hô lớn. Y miệng, ngươi cái nghịch đồ. Bạch Hạ sạm mặt lại, tin hay không một ngụm long tức phun chết ngươi. Long tức cũng không phải nói một chút. Hắn hiện tại là thật có thể phun long tức, chỉ bất quá long tức uy lực cùng hắn phổ công không có khác nhau chính là. Uy uy uy, ngươi cái kia ánh mắt gì? Hắn chợt phát hiện Kính Nguyệt Tâm cười toe toét đầy miệng răng trắng, tựa hồ đối với trên người hắn vảy rồng cảm thấy rất hứng thú. Cái này ngốc nghếch cũng không phải là muốn thử một chút hàm răng của mình có thể hay không đột phá Bạch Hạ vảy rồng a. Cái này phòng ngự lại không biến, đương nhiên có thể cắn nát ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là dám cắn ta một cái, ta để ngươi hối hận a, ta cho ngươi biết. Nào có, hắc hắc, sư phó ngươi hiểu lầm. Kính Nguyệt Tâm vội vàng lau nước miếng, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ Bạch Hạ cái kia thô to long trên cổ rời. Sư phó ngươi nhìn. Lúc này Nhược Manh Manh bỗng nhiên hô lớn. Đám người vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ gặp một đầu hỏa hồng sư tử từ nham tương ở trong vọt ra, thẳng đến bọn hắn mà đến. Không phải dung hỏa cuồng sư là ai? Gia hỏa này ước chừng là hải tử bị câu đi, cho nên gấp a. Cái này thật đúng là vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Bạch Hạ cảm khái nói. Lúc đầu muốn câu dung hỏa cuồng sư kết quả chỉ câu đi lên một quả trứng, không nghĩ tới con này trứng vậy mà liền đem nó cho dẫn đi ra. Đã dung hỏa cuồng sư mình tìm đường chết rời đi nham tương, cái kia Bạch Hạ tự nhiên không có lý do buông tha cơ hội tốt như vậy. Gem, Tuyết U, đi đem cái kia ngọn núi lửa miệng cho ta phong bế. Bạch Hạ thả ra hai cái băng hệ sủng vật đi phong bế dung hỏa cuồng sư đường lui, sau đó bắt đầu làm thật đối phó nó. Một cái lẻ vẹo 45 cao giai thần thú, đẳng cấp so với hắn thấp nhiều như vậy, không có vô hạn phục sinh hoặc còn không phải mặc hắn trà đạp. Bạch Hạ rất nhanh liền đánh chết dung hỏa cuồng sư, đối thi thể của nó triển khai thuật thu nhặt. Keng. Chúc mừng ngươi thu thập được dung hỏa cuồng sư trái tim, thuật thu nhặt độ thuần thục ít ít ít. Keng. Chúc mừng ngươi thu thập được dung hỏa cuồng sư tinh hoạch, thuật thu nhặt độ thuần thục ít ít ít. Ấy, trái tim. Bạch Hạ đem dung hỏa cuồng sư trái tim giao cho các nàng. Sau đó cùng các nàng cùng nhau đi giao nhiệm vụ. Bởi vì lần này nhiệm vụ mục tiêu đối với tiểu nha đầu các nàng tới nói nhưng thật ra là rất cường đại, cho nên ban thưởng cũng rất phong phú. Gia Phèo. Ra người nhà vậy mà lấy ra một chương Gia Phèo. Giang trước kia một lần tình cờ lấy được một tấm bản đồ. Bạch Hạ nhìn xuống, tấm bản đồ này lại là màu hồng phẩm chất, mà địa điểm lại là tại Tuyết Long Sơn Mạch sẽ đi qua Dìn Phỉu Đế Quốc chỗ. Có rảnh lại đi đào đi. Bạch Hạ đối với các nàng nói, hiện tại trước đi làm cho các ngươi nhiệm vụ ước cấp. Bốn cái cô nương đẳng cấp những ngày này đều đã luyện đến lẹ vẹo 40, bất quá bởi vì bị nhiệm vụ này trì hoãn, cho nên đều không có đi làm nhiệm vụ ước cấp. Đã Bạch Hạ tới, đương nhiên muốn dẫn lấy các nàng đi hỗ trợ xử lý. Thân kỳ là, bốn cái cô nương vậy mà toàn bộ đều là ẩn tàng chức nghiệp, không thể không nói, vật họp theo loài, Bạch Hạ bên người trên cơ bản không có đơn giản mặt hàng. Cho dù là Thủy Trung kiên trì trọng vũ chiến sĩ cái này phổ thông nghề nghiệp nghiêm tiêu cũng là quái vật. Nhiệm vụ út cấp bình thường đều là phân tốt mấy cái giai đoạn, ban đầu giai đoạn cái khác mấy cái cô nương đều là tự mình một người làm là được, bất quá Kính Nguyệt Tâm nhiệm vụ kia ngược lại để Bạch Hạ có chút để bụng. Bởi vì nàng vậy mà cần sẽ tinh linh chi xâm một chuyến, tiến vào tinh linh thần thụ bên trong. Bạch Hạ thế nhưng là nhớ tinh tưởng, cái kia thần thụ mấy cái tiểu thế giới khiêu chiến có bao nhiêu hố. Cho nên vì an toàn của nàng lý do, Bạch Hạ dự định cùng nàng cùng đi. Thế nhưng là sư phó, ngươi bây giờ đã bị toàn bộ tinh linh tộc kéo đen nha, ngươi liền không sợ bị các nàng oanh sắt đến cặn bã à. Kính Nguyệt Tâm không tim không phổi dùng từ Bạch Hạ nơi đó học được ngữ điệu nói ra. Nghịch đồ. Bạch Hạ dùng sức bóp cái mũi của nàng một cái, vi sư tự có diệu kế. Chỉ gặp hắn đưa tay ở trên mặt một vòng, lập tức hình dạng của hắn vậy mà thay đổi cái bộ dáng, đồng thời lỗ thai cũng biến thành giống như Kính Nguyệt Tâm nhọn. Vô thượng xâm la biến. Bạch Hạ lần nữa sử dụng kỹ năng này, biến thành tinh linh tộc. Về phần bộ dáng tự nhiên là hắn hiện tại trong hiện thực dáng vẻ, bởi vì tinh linh tộc đều là xuất ca mỹ nữ, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới so gương mặt này đẹp trai hơn khuôn mặt, càng xinh đẹp ngược lại là có mấy chương, cho nên trực tiếp liền dùng. Hoa! Sư phó lỗ thai của ngươi lớn lên. Sự chú ý của ngươi điểm ngay tại trên lỗ thai sao? Không phải sao? Kính Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ, đồng nhiên vỗ tay một cái nói, a, ta đã biết, sư phó ngươi thật hèn hạ. Biến thành dạng này người ta liền nhận ngươi không ra đi. Bạch Hạ đơn giản đau đầu muốn chết, im miệng lịch đổ, cái này mới là vi sư hoàn toàn thể. Nhớ cho kỹ, đây là ta trong hiện thực dáng vẻ, ta nghe manh manh các nàng nói ngươi đến chân huyền thành, chúng ta xuống trò chơi gặp một lần. A nói đến muốn trong hiện thực gặp mặt, Kính Nguyệt Tâm lập tức liền trung thực xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai cánh tay cũng đang không ngừng lẫn nhau khuấy động lấy. Bạch Hạ ngược lại là không có phát hiện cái này, kéo nàng liền hướng ngoài thành đi đến. Còn chờ cái gì nữa đâu, đi rồi. Ra khỏi thành, bọn hắn phân biệt triệu hoán ra Diệu Âm cùng Đại Mạc Phong Vương, một đường hướng phía Tinh Linh Chi Sâm chạy tới. Tốn hao sau một khoảng thời gian bọn hắn đi tới Tinh Linh Chi Sâm, thuận lợi bị thần thụ đón vào. Bởi vì vô thượng sâm la biến, long thiểm ma nhãn, ám ẩn ba cái cộng đồng tác dụng nguyên nhân, cho dù là tinh linh thần thụ cũng không thể nhận ra Bạch Hạ đến. Bạch Hạ lấy lưu lạc bên ngoài tinh linh hạ bạch danh nghĩa tiến nhập tinh linh tộc ở trong. Hắn bồi tiếp Kính Nguyệt Tâm đi tới thần thụ trụ cột trước. Thân là thần thụ cầu nguyện người Kính Nguyệt Tâm nhắm mắt lại, thành kính hướng thần thụ cầu nguyện trong chốc lát, rất nhanh, nàng liền được nhiệm vụ mới nhắc nhở. Sư phó, nhiệm vụ muốn ta lại tìm một cái tinh linh cùng nhau tham gia nhiệm vụ lần này. Vậy thì có cái gì dễ tìm, ta đến thôi. Bạch Hạ thoải mái nói ra. Thế nhưng là, Bạch Hạ không cần nhìn nét mặt của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Mình lần trước giúp nàng vượt qua thời điểm thiếu chút nữa bị phong kín ngũ giác trở thành người thực vật, lần này tới nữa có trời mới biết sẽ bị thần thụ hố thành bộ dáng gì. Hắn cười cười, đem Kính Nguyệt Tâm ôm vào lòng sờ lấy nàng nhu thuận tóc dài nói, nha đồng đốc, đừng quên, ngoại trừ là sư phó ngươi, ta vẫn là nam nhân của ngươi nha. Chương 322, kỳ thật, ta là một cái diễn viên. Kính Nguyệt Tâm nguyên bản nhảy thoát tính tình tại Bạch Hạ nói ra câu nói này thời điểm trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hoàn toàn biến thành một cái mềm manh thẹn thùng tiểu mùa giấy. Nàng gắt gao ôm lấy Bạch Hạ eo không chịu buông ra, mặt liền dán tại trên lồng ngực của hắn. Ta không biết, hắn tại sao có thể nói ra mắc cỡ như vậy lời nói. Ai nha, lần này không mặt mũi thấy người. Bạch Hạ cười ha ha, vung lên cằm của nàng ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. À, đại đồ đệ của ta là dễ dàng như vậy thẹn thùng sao. Vốn cho là nàng chỉ là một cái đơn thuần nữ hán tử, nhưng là hiện tại mới phát hiện. Nàng cũng là có tiểu nữ nhi một mặt. Cái này khiến Bạch Hạ phi thường có cảm giác thành công, bởi vì nàng cái này một mặt chỉ vì chính mình mà triển lộ. Kính Nguyệt Tâm xấu hổ tới cực điểm, toàn bộ đầu óc cũng bắt đầu khinh suất, bối rối phía dưới nàng lựa chọn dùng quen thuộc nhất phương thức để che giấu thẹn thùng. Cách! Ôi! Bạch Hạ hô to một tiếng, ngươi nghịch đồ, lại cắn vi sư. Hai người tại thần thụ trước hung hăng tú một đợt tấn ái, sau đó mới cùng nhau lựa chọn tiến nhập Kính Nguyệt Tâm tấn cấp nhiệm vụ khảo nghiệm không gian. Lần này hai người xuất hiện ở một tòa quân doanh ở trong. Trên thân riêng phần mình mặc một bộ quân trang, bất quá cái này quân trang kỳ thật rất đơn sơ, tựa như là lâm thời chế tạo gấp gáp. Phủ xuống thời giờ hai người là ngồi đối mặt nhau, ở giữa còn mang lấy một cái đại hắc nồi, bên trong nấu lấy mấy khối có chút trắng da thịt thú vật. Giáng lâm đồng thời, nhiệm vụ nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài. Bối cảnh, nhân tộc quân liên hiệp cùng ma tộc triển khai đại chiến nửa đường. Địa điểm, chiến trường phương Bắc Ma Giang cứ điểm. Nhân vật, nhân tộc quân liên hiệp quân đoàn thứ 8 cùng ma tộc phương Bắc Đại quân. Thân phận, nhân tộc thiên phu trưởng. Nhiệm vụ, trợ giúp nhân tộc thu hoạch được lần chiến đấu này thắng lợi. Thời gian, 48 giờ. Lại là nhân tộc. Bạch Hạ trong lòng lại dâng lên cái nghi vấn này, vì cái gì tinh linh thần thụ cung cấp nhiệm vụ luôn cùng nhân tộc có quan hệ đâu? Tinh linh tộc đi đâu? Bất quá loại vật này hắn khẳng định là không chiếm được câu trả lời, để ý một lúc sau hắn liền suy nghĩ lên đối sách đến. Trước mắt thân phận của hai người là thiên phu trưởng, hắn đại khái quan sát một cái, toàn bộ quân doanh nhân số ước chừng tại khoảng 10 vạn người. Không biết số lượng địch nhân như thế nào, nhưng là hai người bọn họ thiên phu trưởng, nói chuyện phân lượng khả năng liền không có nặng như vậy. So với muốn làm sao chiến thắng địch nhân, muốn làm sao thuyết phục trưởng quan nghe ý kiến của mình là một cái càng cần hơn đánh hạ nan đề. Sư phó, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ a? Kính Nguyệt Tâm có chút bất an hỏi. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói với nàng, đừng nóng vội, chúng ta có hai ngày, trước quan sát một chút tình huống, dạng này, ngươi trước. Về sau, căn cứ Bạch Hạ an bài, Kính Nguyệt Tâm liền đi điều tra toàn bộ quân doanh hiện trạng. Quân bị, lương thảo, quân tâm các loại cũng phải cần điều tra trọng điểm. Mà Bạch Hạ thì là lựa chọn ẩn thân rời đi quân doanh, hắn muốn đi điều tra thì là lần này địch nhân thực lực. Ma Giang cứ điểm chính là ma tộc đại quân cứ điểm, lớn như vậy một cái kiến trúc, Bạch Hạ mù cũng sẽ không tìm không thấy. Bất quá muốn làm sao trà trộn vào đi lại trở thành một vấn đề, bởi vì cái này cứ điểm bên ngoài là có kết giới. Hắn coi như ẩn thân, cũng vẫn là sẽ khiến kết giới cảnh báo. Hắn tại bên ngoài kết giới tìm một hồi, hắn cũng không tin lớn như vậy chiến đấu ma tộc sẽ không có phái trinh sát đi ra. Kết quả thật đúng là để hắn tìm được. Thế là Bạch Hạ quả quyết giải quyết ra hỏa kia, sau đó biến thành của hắn bộ dáng. Hóa thân ma tộc Bạch Hạ tự nhiên thành công xuyên qua kết giới, tiến nhập Ma Giang cứ điểm nội bộ. Sau khi đi vào hắn mới phát hiện, cái này cứ điểm bên trong so hắn tưởng tượng còn muốn phồn hoa, ma tộc từng cái chi nhánh ở chỗ này trăm hoa đua nở, trải qua cùng nhân loại không kém nhiều sinh hoạt. Bất quá, những cái kia quầy hàng bên trên bày biện máu người đồ uống, thịt người các loại các thứ lại làm cho trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Quả nhiên ma tộc loại vật này vẫn là hủy diệt tốt. Hắn mặc dù rất muốn đại náo một trận, nhưng cái này cứ điểm bên trong hiển nhiên bố trí một cái cự đại ma pháp trận, liền cùng chủ thành bên trong ma pháp trận, chỉ cần có người dám ở cứ điểm bên trong náo sự, ngay lập tức sẽ bị chế trụ, dù là lấy Bạch Hạ hiện thực lực hôm nay cũng giống như vậy. Muốn trước phá cái này tòa ma pháp trận sao? Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện vậy cơ hội là không thể nào. Bởi vì cái này tòa ma pháp trận nguồn năng lượng nơi phát ra lại chính là trong thành ma tộc, chỉ cần những ma tộc này còn có đầy đủ số lượng tồn lưu, ma pháp trận này cơ hồ vĩnh viễn sẽ không bị phá. Như vậy, nhân tộc muốn như thế nào mới có thể đánh hạ tòa này cứ điểm đâu? Bạch Hạ sau khi suy nghĩ một chút minh bạch, nội thành hoàn toàn chính xác có ma pháp trận thủ hộ, nhưng là ngoài thành đâu? Nếu như tòa thành này ngoài thành bị công hãm, sau đó phản khắc tòa tiếp theo càng lớn ma pháp trận lại sẽ như thế nào đâu? Nhân tộc cước chừng đánh chính là cái này chú ý a. Ta là vào không được thành, nhưng ta có thể đem ngươi tính cả tòa thành cùng một chỗ cho rơi đài. Cùng phong chủ thành các loại thành trì ngược lại là cũng sớm đã giải quyết vấn đề này, nhưng trước mắt tòa này mà rằng cứ điểm lại còn có chút không hoàn thiện, phảng phất rơi ở phía sau mấy vạn năm, cho nên loại kia đơn giản thô bạo thủ đoạn vẫn là có thể được. Nhưng là muốn khắc lục xuống lớn như vậy ma pháp trận, thế tất yếu đem chọn tòa ma rằng cứ điểm chung quanh tất cả đều công hãm. Đến lúc đó chiến tuyến tất nhiên kéo đến rất dài. Coi như Bạch Hạ thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, rất khó đầu đuôi chiếu cố. Nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hạ níu lấy mình tóc cắt ngang trán suy tư nói. Khắc lục ma pháp trận vật liệu khẳng định rất chân quý, lượng lại rất lớn, có thể nếm thử số lần khẳng định có hạn. Đến lúc đó ma tộc chỉ cần nhiều quấy rối hủy đi mấy chỗ ma pháp trận, cái kia kế hoạch này liền đem triệt để ngâm nước nóng. Đem tất cả ra khỏi thành ma tộc toàn giết. Cái này bằng vào Bạch Hạ một người khẳng định làm không được, coi như tăng thêm Kính Nguyệt Tâm cũng không được. Vẫn là câu nói kia, chiến tuyến quá dài. Nhìn tới vẫn là muốn đi tìm nhân tộc hợp tác ca. Bạch Hạ nhất quán máy rời đã quen, liền xem như nhiệm vụ lần này hắn cũng dự định liền bằng tự mình một người lực lượng liền giúp Kính Nguyệt Tâm giải quyết. Lấy thực lực của hắn cũng có đầy đủ lòng tin. Nhưng là hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, đại quy mô như vậy chiến tranh tuyệt đối không phải một mình hắn có thể đủ tất cả bàn khống chế, lại hoặc là nói hắn thực lực vẫn còn có chút không đủ, nếu như có thể có lẹ vẹo 80, lẹ vẹo 90 vậy hắn nói không chừng thật đúng là có thể chỉ tay lật trời. Trở về quân doanh về sau, Kính Nguyệt Tâm cũng tới hướng hắn báo cáo. Hiện tại bên trong quân doanh quân tâm kỳ thật cũng không an ổn, dù sao nhân tộc tại đối mặt những cái kia cường đại ma tộc lúc, tâm lý tự nhiên liền sẽ mang một chút sợ hãi. Quân bị cũng có chút đơn sơ, cái này nhìn hai người bọn họ trên người quân trang liền có thể đã nhìn ra, thiên phu trưởng đều mặc loại này quần áo, phía dưới tiểu binh có thể quá tốt rồi. Bất quá có một cái kho quân dụng nàng không có cách nào tiếp cận, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể bên trong, có lẽ có thể đáng để mong chờ một cái. Duy nhất không có vấn đề vẫn là lương thảo, những này đều 10 phần dồi dào, liên tục tác chiến mấy tháng không thành vấn đề. Nhưng Bạch Hạ nơi nào có thời gian cùng bọn hắn hao tổn, Kính Nguyệt Tâm nhiệm vụ thời gian thế nhưng là chỉ có 2 ngày a. Kính Nguyệt Tâm lại với hắn giảng thuật một cái nhân tộc liên quân đối mặt vấn đề. Kỳ thật trước đó bọn hắn đã tiến công mấy lần, nhưng mỗi lần bảy trận thời điểm đều sẽ tao ngộ ma tộc quấy nhiễu. Trên mặt đất ma tộc còn tốt, nhưng là những cái kia trên bầu trời bay liền thật nhức đầu. Có công kích từ xa lực ma pháp sư tổng cộng cứ như vậy chút, có đầy đủ uy lực đối ma tộc tạo thành tổn thương thì càng ít, mà sẽ cao bay tay thì càng ít. Bên này cũng không phải tu tiên giới, bọn hắn cũng không biết ngự kiếm phi hành. Ngoại trừ năm giai về sau đấu khí thông huyền, có thể mượn giữa thiên địa nguyên tố phi hành bên ngoài, liền chỉ có một ít ma pháp sư phi hành thuật. Nhưng phong hệ ma pháp sư vốn là không có mấy cái, chỉ có thể để có ít người bay lên, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Nói cách khác, nhân tộc liên quân hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất liền là không chiến. Giải quyết không chiến, lấy gấp 10 lần số lượng đi đấu đá ma tộc, cho dù ma tộc cá thể lực lượng so với nhân tộc cường đại hơn nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi nói xong, Kính Nguyệt Tâm hỏi nói, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Bạch Hạ nhìn một chút quân doanh chủ trướng, nói, đi chỗ đó. Nhân tộc liên quân là từ vô số đã từng bị ma tộc nô dịch nhân tộc liên hợp lại phản kháng thế lực của bọn nó, đơn giản tới nói nhưng thật ra là một đám không có đi qua huấn luyện chỉ dựa vào nhiệt huyết hoặc là bị buộc bất đắc dĩ mới tụ họp lại đám ô hợp. Mặc dù có 10 vạn đại quân, nhưng thực tế chiến lực là phải đi qua rút lại. Nhưng đám ô hợp cũng có đám ô hợp chỗ tốt, cái kia chính là quy củ không có chân chính quân đội xâm nghiêm như vậy. Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm thành công gặp được quân đoàn trưởng Van Đạ Cồn Mở. Chủ trì lần chiến đấu này là một nhân tộc cấp 6 cao thủ, nghề nghiệp là trọng vũ chiến sĩ. Gia hỏa này giai vị còn cao hơn Bạch Hạ, nhưng động thủ Bạch Hạ có lòng tin tại 5 giây bên trong miểu sát hắn. Không khác, gia hỏa này thuộc chẳng nhiều lắm, khuôn mẫu trên cơ bản liền là cái lục danh bột cấp bậc. Ngay cả tuyết vũ loại này thần thú cũng không sánh bằng, chớ nói chi là có được màu cam nghề nghiệp Bạch Hạ, mặt của hắn tấm nói không chừng so siêu thần thú còn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, bởi vì gia hỏa này là mọi người cộng đồng tuyển cử đi ra lãnh tụ, trước mắt mà nói danh vọng không thấp, cũng chỉ có hắn có thể chỉ huy toàn bộ quân đoàn, cho nên Bạch Hạ cũng sẽ không cùng hắn không qua được. Đã thân phận là thiên phu trưởng, vậy liền đóng vai tốt nhân vật này. Kỳ thật, ta là một cái diễn viên. Bạch Hạ trong lòng dạng này thôi miên lấy mình. Hạ Bạch thiên phu trưởng, Kính Nguyệt Tâm thiên phu trưởng, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mặc dù là lâm thời bên trên địa, nhưng vị này quân đoàn trưởng vẫn rất có uy nghiêm. Làm người tộc hiện nay sức chiến đấu cao nhất một phần tử, trên vai hắn chịu trách nhiệm cực lớn phân lượng, trong lòng có giác ngộ, khí chất tự nhiên là đi ra. Đoàn trưởng, ta có một kế, có thể trợ nhân tộc đánh hạ ma răng cứ điểm. Bạch Hạ túi chảo về sau liền mở ra hắn đại lắc lư thuật. Cái gì kế? Van Đạ Cồn Mơ lập tức liền hứng thú. Mắc câu rồi. Bạch Hạ nhếch miệng lên, mở miệng nói, muốn đánh hạ ma răng cứ điểm nhất định phải phá hư bên trong ma pháp trận. Mà chúng ta bảy trận lúc tất nhiên sẽ bị thụ ma tộc quấy nhiễu, nhưng là chúng ta khổ vì đối không chiến lược khan hiếm, đối với những thứ biết bay kia ma tộc luôn luôn không có hữu hiệu sách lược ứng đối, cho nên ta đề nghị tổ kiến một chi đối đội không chiến. Đội không chiến? Van Đạ Cồn Mở cười khổ nói, việc này ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng là chúng ta căn bản không có đầy đủ nhân tài a. Bạch Hạ nghe vậy cười, nếu như ta nói ta có thể xây dựng đâu. Chương 323, vì hoa cúc. Bạch Hạ hướng Van Đạ Cồn Mở khoe khoang khoác lác, nói là có thể tổ kiến không chiến bộ đội. Cái sau tự nhiên là bán tín bán nghi. Bất quá tại Bạch Hạ lập xuống quân lệnh trạng về sau, hắn vẫn là lựa chọn để Bạch Hạ thử một lần. Ngươi có yêu cầu gì không? Bạch Hạ nói thẳng, đủ mạnh là được, ma tộc tổng binh lực bất quá 10.000, nó bên trong phi hành loại cũng liền 1/10, mà cái này 1.000 ma tộc bên trong chân chính cường đại thì càng ít. Chúng ta mặc dù là muốn lấy số lượng áp đảo bọn chúng, nhưng bản thân khối lượng không thể quá thấp. Tối thiểu cũng phải có cấp 4. Cấp 4. Van Đạ Cồn Mở sau khi nghe liền đầu đau, cấp 4 đã là cao đoàn chiến lực, toàn bộ trong quân đoàn cũng liền mấy ngàn người, có thể hay không xuống thấp một chút yêu cầu. Bạch Hạ nói, đủ đủ rồi, cho ta 500 người là được. Hắn nhưng là đi ma tộc cứ điểm bên trong dò xét qua, phi hành loại ma tộc tổng số cũng liền 1.000 tà hưu, trong đó cấp 4 trở lên chiến lược tổng cộng cũng liền 100 tà hưu. Trước đó nhân loại bên này muốn 5 giai mới có thể tại tốc độ phi hành bên trên theo kịp bọn chúng, mà 5 giai cao thủ tổng cộng cũng liền mười mấy, tự nhiên bị bọn chúng khiến cho sức đầu mẻ chán. Hiện tại, Bạch Hạ có biện pháp để cấp 4 chiến lược bay lên, cái kia vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Như vậy, biện pháp của hắn là cái gì đây? Nhìn xem 500 cái bị chiêu mộ tới nhân tộc cao thủ, Bạch Hạ thủ bắt đầu trước hắn phát biểu. Khai chiến trước sĩ khí muốn tăng lên, lúc trước Kính Nguyệt Tâm liền đề cập với hắn sĩ khí chưa đủ vấn đề. Chư vị, đã các ngươi đứng ở chỗ này, chắc hẳn đều có giác ngộ. Gia nhập quân liên hiệp về sau, các ngươi liền đã trở thành một tên quân nhân. Các ngươi đem tình như thủ túc, từ giờ trở đi, cho đến chết. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, mỗi một cái chiến hữu đều là huynh đệ của ngươi. Có lẽ trong các ngươi có người sẽ chết, thậm chí toàn bộ đều đem chết đi. Các ngươi phải nhớ kỹ, người cuối cùng cũng có một chết, nhưng là đồng bào của chúng ta sẽ sống sót. Tử vong của các ngươi là vì nhân tộc kéo dài. Nhân tộc sẽ thành vĩnh hằng, cho nên các ngươi cũng sẽ thành vĩnh hằng. Lắc lư người loại vật này, Bạch Hạ từ trước đến nay rất có thiên phú, một phen nhiệt huyết diễn thuyết liền để nhóm này nguyên vốn có chút âm u đầy tử khí đám binh sĩ ánh mắt bên trong giấy lên một chút đấu trí. Nhìn xem từng cái hô to vì nhân tộc mà chiến các chiến sĩ, Bạch Hạ hài lòng gật gật đầu. Như vậy, tiếp xuống chính là ta đem bọn ngươi biến thành không chiến bộ đội thời điểm. Nhớ kỹ, các ngươi là quân nhân, thấy cái gì đều muốn giữ vững tỉnh táo. Dứt lời, Bạch Hạ đi tới người đầu tiên trước mặt. Không nên phản kháng. Vâng. Vô thượng xâm la biến. Người kia tại bị Bạch Hạ tiếp xúc đến về sau, tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói biến hóa thành một đầu cao 2 mét phi long. Đúng vậy. Đây chính là Bạch Hạ tổ kiến không chiến bộ đội phương pháp. Nếu như là trước đó vô thượng xâm la biến khả năng còn làm không được, nhưng là mát cấp vô thượng xâm la biến tại lấy được đối phương đồng ý về sau liền có thể đem đối phương cũng biến hóa thành tùy ý giống loài. Đương nhiên, thuộc tính là sẽ không thay đổi, cũng không có tác dụng tại tự thân bên trên lúc có thể có nhất định biên độ điều chỉnh hiệu quả. Thậm chí, nếu như đối phương thực lực so Bạch Hạ thấp cấp 3 trở lên, cái kia Bạch Hạ thậm chí có thể cưỡng chế tính đem đối phương biến hình. Đem 500 chiến sĩ toàn bộ biến thành phi long về sau, Bạch Hạ cũng có chút mệt nhọc. Ở trong game, kỹ năng này cũng có được hạn chế, nói thí dụ như, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối 500 cái mục tiêu sử dụng kỹ năng này, đồng thời mỗi cái mục tiêu kéo dài tối đa cũng liền 3 ngày, cùng trong hiện thực có thể tiếp tục 10 năm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Sở dĩ biến thành phi long là bởi vì cái này hình thái tại có thể phi hành giống loài bên trong là mạnh nhất. Hắn luôn không khả năng đi đem những này chiến sĩ biến thành Đông Phương Long A, dù sao để đám gia hỏa này vỗ cánh bảng có thể, nhưng để bọn hắn đằng vân giá vũ cái gì cái kia là căn bản không thể nào. Khi Van Đạ Cổn Mơ nhìn thấy cái này 500 phi long trực tiếp liền sợ ngây người. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Hắn chấn kinh tại Bạch Hạ như thế thần dị thủ đoạn, tại kích động sau khi chưa hẳn không có đối Bạch Hạ nhấc lên một tia đề phòng. Nhưng Bạch Hạ cũng không thèm để ý những này, dù sao hắn chỉ cần hoàn thành cuộc chiến đấu này mà thôi. Chỉ cần tại 2 ngày bên trong không cùng Van Đạ Cồn Mở vạch mặt, chuyện sau đó lại hỏng bét đều không có quan hệ gì với hắn. Sau 1 ngày, cơ bản phi hành chiến đấu huấn luyện kết thúc. Đoàn trưởng, chúng ta khai chiến đi. Bạch Hạ trực tiếp đề nghị khai chiến. Van Đạ Cồn Mở cũng đã sớm dục dịch, lúc này sẽ đồng ý. Đại lượng bộ binh 7 trận xuất phát, phía sau bọn họ đi theo cũng không phải là công thành lợi khí, mà là một đám 7 bố trí ma pháp trận ma pháp sư. Ma tộc cũng không có ra khỏi thành nên chiến. Bởi vì ma răng cứ điểm binh lực thật sự là có chút không đủ. Nhân tộc từ trước đến nay liền là nhà của bọn nó xúc tồn tại, cái nào ma tộc cũng không ngờ tới, những này gia súc số lượng một khi nhiều tới trình độ nhất định, vậy mà có thể uy hiếp được bọn chúng thống trị địa vị. Nhân tộc 10 vạn đại quân, trong đó không vào giai 30.000 dư, cấp tháng 1 năm 30.000 dư, cấp tháng 2 năm 20.000 dư, cấp tháng 3 năm 10.000 dư, còn lại mấy ngàn cấp 4 cùng 10 cái ngũ giai, lục giai chỉ có quân đoàn trưởng một cái. Mà ma tộc có thể cấu thành chiến lược hết thể 10.000 dư, trong đó cấp 3 5.000, cấp 4 4 hơn ngàn, 5 giai cũng có hơn mấy trăm, cấp 6 10 cái. Cao đoan chiến lược nhìn so với nhân tộc nhiều rất nhiều, nhưng con kiến nhiều cắn chết voi, nhân tộc còn có nhiều loại công thành lợi khí, cho dù là 5 giai ác ma tại phía trên chiến trường này cũng đặt chân không được bao lâu. Giết! Theo Van Đạ Cồn Mở một tiếng hiệu lệnh, tối thiểu có một nửa nhân tộc triển khai công kích. Đã đối phương không ra, vậy liền giết tới bọn chúng dưới thành. Cái niên đại này, ma tộc nhưng không có thủ thành khí cụ, những cái kia đều là nhân tộc về sau phát minh, bọn chúng chỉ có thể dựa vào ma pháp oanh tạc đến gần nhân tộc. Nhưng là nhân tộc hậu phương các ma pháp sư cũng tề tâm hợp lực, thông qua pháp thuật phòng ngự đem mấy cái này công kích cơ bản cản lại. Mặc dù cũng có chút người bị oanh phá thành mảnh nhỏ, nhưng là càng nhiều người đã vọt tới ma răng cứ điểm phía trước. Xông! Xông! Xông! Tất cả mọi người giống giận, bước lên hỏa lực, xông về trước giết lấy. Phòng ngự trận cầu triển khai. Van đã cồn mở lần nữa pháp lệnh. Những cái kia vọt tới cứ điểm trước các chiến sĩ lập tức triển khai trên người đạo cụ, chắp vá ra một vài bước phòng ngự trận cầu. Những này lâm thời trận đồ mặc dù tiếp tục không được bao lâu liền sẽ tiêu tán, nhưng cũng rất tốt trong đoạn thời gian này ngăn trở ma tộc tiến công. Pháp sư, hướng về phía trước. Van đã cồn mở chỉ huy pháp sư tiến lên bày trận. Lúc này mấu chốt tới. Trước kia cũng là tiến hành đến thuận lợi như vậy, nhưng là những cái kia ma tộc phi hành bộ đội xuất hiện về sau tình hình chiến đấu liền phát sinh lịch chuyển. Bọn chúng không công kích trước mặt chiến sĩ, chuyên chọn ma pháp sư công kích. Tại bảy trận ma pháp sư tự nhiên không rảnh quan tâm chuyện khác, phòng ngự trận cầu tổng cộng cứ như vậy nhiều, nếu như ngay cả rời xa cứ điểm địa phương đều muốn che kín trận đồ, nhân tộc liên quân quân bị tài nguyên hiển nhiên là không đủ. Lần này vẫn như cũ như thế, rất nhanh, ma răng cứ điểm bên trên gần ngàn ma tộc lên không, hướng phía nhân tộc hậu phương bay tới. Bởi vì nhân tộc đối không chiến lực quá mức khan hiếm, bọn chúng hoàn toàn một bức vẻ không có gì sợ. Thậm chí thật xa liền có thể nghe được những cái kia ma tộc tiếng mắng chửi. Hèn mọn đê tiện sâu kiến. Họ không ngon sao. Đại gia để cho các ngươi lại ăn một lần đau khổ. Ăn các ngươi. Lao tử hôm nay muốn ăn sạch các ngươi đám này sâu kiến. Gần ngàn phi hành ma tộc bên trong, cấp 3 có hơn 500 cái, còn lại hơn 300 cấp 4, mười mấy cái năm giai, còn có 3 cái cấp 6. Chiến lược như vậy, coi như nhân tộc cao thủ đều xuất hiện cũng vô pháp ứng đối. Trừ phi có thể đem bọn nó hết thể đánh tới mặt đất, dùng người số để chết bọn chúng. Van đã cồn mở nhìn thấy những ma tộc này thời điểm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hắn nhìn hướng phía sau, khẽ đọc nói, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Cùng lúc đó, vẫn đứng tại quân trận hậu phương lớn Bạch Hạ thu hồi ánh mắt, đối sau lưng 500 phi long nhóm nói, như vậy chư vị, chuẩn bị kỹ càng trù diệt sao. Giết ít nhất cái kia, liền phạt hắn đêm nay cởi hết cho mọi người khiêu vũ có được hay không. 500 phi long lập tức cùng nhau run rẩy một chút. Tham quân nhiều năm như vậy, đều không gặp qua mấy nữ nhân, bây giờ thấy heo mẹ đều có thể thạch cảng. Cái này nếu là cởi hết ở trước mặt mọi người khiêu vũ, có trời mới biết lại biến thành cái gì cục diện. Tốt ác thú vị đạt được thỏa mãn Bạch Hạ nhếch miệng lên một vòng cười tà, vì lỗ đít của mình, thỏa thích đi giết ta. Giết! 500 phi long cùng kêu lên miệng nói tiếng người, vỗ cánh bay lên bầu trời. Chúng ta cũng tới a. Bạch Hạ nói với Kính Nguyệt Tâm. Kính Nguyệt Tâm gật gật đầu, ôm Bạch Hạ cổ một ngụm cắn. Phệ huyết cùng tập. Hút xong máu, Kính Nguyệt Tâm phía sau mở ra một đối long dược, cũng theo sát lấy đại bộ đội bay ra ngoài. Cái kia đối long dược chính là Bạch Hạ đưa cho nàng phong long cánh. Bạch Hạ cũng theo sát mà lên. Long Vương biến thân. Thử Kim Long. Hắn nhảy lên biến thân trở thành một đầu dài mấy chục thước màu tím cự long, toàn thân lôi điện quấn quanh, bay đến phía trước dẫn theo 500 phi long hướng phía ma tộc phi hành bộ đội đánh tới. Đó là cái gì? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phi hành bộ đội. Những cái kia ma tộc cũng rất giật mình. Bên trong một cái cấp 6 ma tộc mọc ra đầu ưng, thị lực của nó tốt nhất, tựa như là long tộc, 500 tả hữu long tộc. Làm sao có thể? Một cái khác cấp 6 ma tộc cả kinh kêu lên, toàn bộ long tộc cộng lại cũng không có 500 A. Nhưng chính là có nhiều như vậy A. Đầu ưng ma tộc còn muốn giải thích, nhưng rất nhanh nó phát hiện đã không có cái kia cần thiết. Một cỗ phô thiên cái địa vô cùng kinh khủng long uy trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, cấp 3 ma tộc trực tiếp chịu không được. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, như là hạ sủi cảo nhau nhau từ trên trời rơi xuống. Cấp 4 năm giai mặc dù còn bay được, nhưng tình huống cũng có chút hỏng bét, liền ngay cả cấp 6 ác ma cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Tổ Long Uy, năm giai trở lên giao cho ta, còn lại các ngươi phụ trách. Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, 500 phi long lập tức ở Kính Nguyệt Tâm dẫn đầu dưới hướng phía tứ tán trên không trung cấp 4 đám ác ma trùng sát mà đi. Xông lên A. Vì Hoa Cúc. Giết. Ta cũng không muốn tại một đám đại lao ra trước mặt cởi chuồng khiêu vũ. Càng cao giai ma tộc bay càng cao, Bạch Hạ trực tiếp lên tới còn cao hơn chúng không trung. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đưa các ngươi lên đường đi. Long ngữ ma pháp. Nộ lôi vạn trọng phá. Đang thay đổi thân kết thúc mấy giây cuối cùng bên trong, Bạch Hạ phát động trước mắt hắn nắm giữ mạnh nhất quần công long ngữ ma pháp. Chương 324, muốn trứng hổng. Long vương biến thân khiến cho Bạch Hạ tự động nắm giữ cái kia nhất hệ long ngữ ma pháp. Nộ lôi vạn trọng phá chính là lôi long nhất hệ mạnh nhất quần công ma pháp. Đến hàng vạn mà tính lôi điện lao nhanh mà xuống, không ngừng đánh vào những cái kia ma tộc trên thân, một đạo lại một đạo liên tiếp không ngớt. cho dù là cái kia ba cái lục giai ma tộc cũng không thể ngăn cản được Bạch Hạ công kích, bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Lúc này, vừa vặn Bạch Hạ biến thân kết thúc, cuồng bạo lôi nguyên tố triều tịch đánh tới, triệt để đưa chúng nó nuốt hết. Trên bầu trời dâng lên một đoàn tử kim sắc quang cầu, từng cỗ cháy đen ma tộc hải cốt từ đó rơi xuống. Lúc này ma răng cứ điểm bên trong, ma tộc thủ lĩnh đều nhanh muốn nổi điên. Đó là cái gì? Nói cho ta biết đó là cái gì? Vì cái gì ba cái cấp 6 cao thủ, vừa đối mặt liền toàn bộ bị diệt sát? Đầu kia tử kim long là từ đâu tới? Long tộc vì sao lại trợ giúp nhân tộc? Nói cho ta biết. Nhưng mà, thuộc hạ của nó không ai có thể cho nó câu trả lời. Đồng nhiên, nó bên người một cái ma tộc hoảng sợ nói, đại nhân, gia hỏa kia còn không có dừng tay. Đại lượng lôi điện nguyên tố tại chiều cái kia bên cạnh tập trung. Hắn muốn làm gì? Ma tộc thủ lĩnh không hiểu hỏi, cái khác ma tộc cũng là không hiểu ra sao. Nơi xa, Bạch Hạ triệu hoán ra cầu vồng kiếm, nhắm ngay ma răng cứ điểm tường thành. Đại lượng lôi điện tại hắn phía trước hiện lên hình cái vòng hội tụ lưu động, tạo thành một cái cự đại điện từ trường, mà cầu vồng kiếm chính là cái này từ trường ở trong duy nhất kim loại tạo vật. Tên thật giải phóng. Nghịch Long Kinh Hồng. Theo Bạch Hạ nhẹ nhàng buông tay, cầu vồng kiếm như là một viên đạn trong nháy mắt bắn ra, đi qua trùng điệp gia tốc, cuối cùng hóa thành một viên kinh khủng pháo điện từ đánh. Vâng. Mang theo âm bạo, cơ hồ tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước đó, Nghịch Long Kinh Hồng đã đánh vào ma răng cứ điểm tường thành bên trên. Kiên cố vô cùng tường thành lúc này lại như là bã đậu, trong nháy mắt tán loạn, trong đó khắc họa cường đại ma pháp trận cũng ngăn cản không nổi sức mạnh như thế oanh kích, toàn bộ báo hỏng. Nếu như không phải những cái kia ma tộc ở trước đó liền ý thức được không thích hợp chạy nhanh, chỉ sợ một kích này liền có thể sẽ tại trên tường thành quan chiến ma tộc đầu lĩnh nhóm giết cái hoa rơi nước chảy. Bất quá cho dù là dạng này, ma tộc sĩ khí cũng là trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn. Trên bầu trời, những cái kia tại Bạch Hạ phạm vi công kích bên ngoài phi hành ma tộc cũng bị 500 phi long giết đến không chừa mảnh giáp, không khác, đơn thuần số lượng nghiền ép mà thôi. Không có chỉ huy, không quân lại gần như toàn diện. Trên lục địa chiến thế cũng trực tiếp đảo hướng nhân tộc bên này. Các ma pháp sư thành công khắc họa xong phản ma pháp trận, cứ điểm bên trong thuộc về ma tộc ma pháp trận triệt để mất đi hiệu lực, nhân tộc thành công đánh vào cứ điểm ở trong. Đến tận đây, Kính Nguyệt Tâm nhiệm vụ xem như thành công, có Bạch Hạ hỗ trợ, cái này nguyên bản nàng mà nói vô cùng gian nan nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi hoàn thành, cái này khiến nàng đối Bạch Hạ tình cảm càng ngày càng đậm hơn. Bất quá lúc này Bạch Hạ nhưng không có trong dự đoán cao hứng. Cũng không phải nói hắn khổ sở còn là thế nào, chỉ là hắn rơi vào trầm tư. Nhân tộc công phá ma tộc về sau, đối nội thành phổ thông ma tộc cũng triển khai đồ sát. Cái này bản không gì đáng trách, nhưng cái kia phổ thông ma tộc cũng là đem nhân loại xem như gia súc đồng dạng đối đãi, bọn chúng ăn thịt người uống máu người, bị khoảnh khắc là đáng đời. Bạch Hạ cũng sẽ không đi đồng tình những cái kia ma tộc. Nhưng là hắn còn chứng kiến một chút những vật khác, cái kia chính là nhân loại bạo ngược. Người cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cao thượng thánh khiết giống loài, chẳng nói trên thế giới này bẩn thỉu nhất thấp kém trong chủng tộc, nhân tộc tất có một phần. Đồng thời, nhân tộc cũng không phải đơn chỉ có hắc ám một mặt, nhân tính mãi mãi cũng là hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, lớn bao nhiêu quang minh liền lớn bấy nhiêu bóng ma. Bạch Hạ mình cũng giống như vậy, hắn không phải thánh mẫu cũng không phải ác nhân, có tối đa nhất điểm tự tư cùng ác thú vị. Hắn nhìn xem phía dưới những cái kia giết điên rồi, đầy dây dữ tợn nhân tộc, trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như không thể kiềm chế trong lòng mình âm u mặt, cái này nhân tộc cùng ma tộc lại có gì khác biệt đâu. Phóng túng trong lòng âm u, một người cuối cùng rồi sẽ tại người trên đường càng đi càng lệnh. Trải qua chuyện này, Bạch Hạ mặc dù không có tính tình đại biến, nhưng một viên hạt giống vẫn là ở đáy lòng hắn lặng lẽ gieo. Giải quyết Kính Nguyệt Tâm tấn cấp nhiệm vụ, nàng thành công thăng cấp đến lẹ vẹo 41, đồng thời lần này trò chơi thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Bạch Hạ đưa nàng kéo đến trước người, nói với nàng, ngươi đã đến chân huyền thành. Làm sao không tới gặp ta? Ta vào không được chân nhất môn. Kính Nguyệt Tâm có chút bối rối. Ngươi gạt người trình độ còn có thể sách cao một chút, Bạch Hạ cũng không có miễn cưỡng nàng, muốn gặp ta tùy thời đều có thể đến. Bạch Hạ biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng đơn giản là cùng tiểu nha đầu hoàn toàn tương phản loại hình, cùng trước kia Bạch Hạ có điểm giống. Mặc dù ở trong game Kính Nguyệt Tâm có thể không chút kiêng kỵ cùng Bạch Hạ thân mật, nhưng đến hiện thực, trở lại nàng chân chính trong thân thể lúc, nàng lại không biết làm như thế nào đối mặt Bạch Hạ. Nếu như nàng thật nghĩ gặp Bạch Hạ, hai cái sư muội tùy thời có thể lấy mang nàng đến 12 khu. Nhưng đã nàng còn qua không được trong lòng cửa này, cái kia Bạch Hạ cũng sẽ cho nàng thời gian chậm rãi giảm sóc. À, đúng, khi sư phụ của các ngươi lâu như vậy cho tới bây giờ không dạy qua các ngươi cái gì, ngẫm lại thật đúng là có điểm thất trách. Bạch Hạ tại sắp lò gấp lúc, đưa tay tại Kính Nguyệt Tâm mi tâm điểm một cái. Kính Nguyệt Tâm tại bị đá xuống dây trước đó liền thấy một cái nhắc nhở bắn ra ngoài. Ken! Sư phụ của ngươi Bạch Khải truyền thụ cho ngươi không phải nghề nghiệp kỹ năng Tam Sinh Ma Chảo, ngươi thu được mới kỹ năng. Đây cũng là sư đồ hệ thống một loại công năng, sư phó có thể đem mình kỹ có thể dạy cho đồ đệ, nhưng là ban đầu đẳng cấp đều là LV1, độ thuần thục đều cần đồ đệ mình đi luyện, lại lớn nhất số lượng là 3 cái. Bạch Hạ đối nữ nhân của mình từ trước đến nay hào phóng, mặc dù tốt nhất bạt đao thức sẽ không truyền cho nàng, nhưng lần một điểm Tam Sinh Ma Chảo vẫn là có thể. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Ú Ú liền tới tìm hắn. Từ khi gặp mặt sẽ kết thúc về sau nàng liền cả ngày hướng 12 khu chạy, Bạch Hạ cũng rất thích cùng nàng ở chung, bởi vì quá dễ dàng. Nói chuyện với Đỗ Ú Ú không cần kiêng kỵ bất kỳ vật gì, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu lầm Bạch Hạ. Đồng thời nàng cũng rất am hiểu cùng người ở chung, nói đồ vật cũng xưa nay sẽ không để cho người ta cảm thấy buồn kẻ xấu hổ. Đương nhiên, Bạch Hạ không có khả năng lấy thân phận của Ngôn Tiêu đi gặp nàng, mỗi lần hai người gặp nhau đều là tại một chỗ đặc thù biệt viện. Đó là Bạch Hạ lợi dụng phong chủ đặc quyền chuyên môn vạch ra tới một khối ai cũng sẽ không đến gần địa phương. Bởi vì một ngày trước đã hẹn xong, cho nên Bạch Hạ hôm nay cũng tới đến biệt viện chờ. Bất quá hôm nay chờ đến lại không chỉ là Đỗ Ú Ú, cùng nàng cùng nhau đến đây còn có một người khác. Đôi kia tuyệt thế đại Mỹ chân Bạch Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra chính là Tình Lâu thứ hai Hoa Khôi Chỉ Yên. Nói đến Đỗ Ú Ú hôm qua là đề cập với mình sẽ mang một người đến, Bạch Hạ lúc ấy còn tưởng rằng là lật từ đâu, đáp ứng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại là Chỉ Yên. Làm sao? Rất kỳ quái có phải hay không? Đỗ Ú Ú liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, cảm giác đến hai chúng ta hẳn là vì Hoa Khôi đứng đầu bảng tranh đến ngươi chết ta sống như nước với lửa có phải hay không? Bạch Hạ nghe vậy cười khổ một tiếng, ta còn thực sự xem không hiểu nữ nhân các ngươi. Chỉ Yên cùng Đỗ Ú Ú thân mật kéo tay, hiếu kỳ đánh giá Bạch Hạ, công tử chính là cái kia để cho chúng ta nhà Ú Ú đều động tình nam nhân A. Ai nha? Dáng dấp còn thật là dễ nhìn nha. Nàng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng một cách lạ kỳ cũng không có đi lên treo chọc Bạch Hạ. Nếu quả thật làm như vậy, lúc đầu tại Bạch Hạ nơi đó không tốt lắm ấn tượng sợ là sẽ phải trở nên càng thêm không xong. Thân làm một cái nổi tiếng đóa hoa giao tiếp, nàng không có khả năng nhìn không ra những này. Không thể không nói hai nữ nhân này có thể đem cái khác Hoa Khôi một mực bỏ lại đằng sau cũng là chuyện đương nhiên, các nàng đối tâm tư của nam nhân hỉ ác thực sự quá nhạy cảm. Nàng hiện tại khoảng cách này cảm giác chính là lệnh Bạch Hạ thoải mái nhất. Bạch Hạ đối với Chỉ Yên trêu chọc từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi nói như vậy, các ngươi hai cái tình cảm phi thường tốt doài. Có thể bị Đỗ Ú Ú mang đến gặp hắn, đủ để thấy Chỉ Yên trong lòng nàng phân lượng. Đỗ Ú Ú gật gật đầu, liền cùng thân tỷ muội. Hắc hắc, đương nhiên ta là tỷ tỷ A. Chỉ Yên thân mật cùng Đỗ Ú Ú mặt thiết mặt, cười nói với Bạch Hạ. Đỗ Ú Ú cũng không có đẩy ra nàng, chỉ là liếc mắt. Rõ ràng tuổi của ta tương đối lớn, cũng so ngươi tiên tiến lâu. Nhưng là vẫn luôn là ta đang chiếu cố ngươi nha, với lại tuổi của ngươi lại làm không đáp số. Chỉ Yên hiển nhiên rất am hiểu ứng phó Đồ Ú Ú, một cái tay nhỏ thuận Đồ Ú Ú eo nhỏ nhắn liền chậm rãi đi lên tìm kiếm. Ta dựa vào. Bạch Hạ nhìn tự nhiên là hâm mộ vô cùng, cái này khuê mật ở giữa chơi đùa quả nhiên kích thích ta. Đồ Ú Ú trực tiếp nắm cái mũi của nàng, khiến cho Chỉ Yên không thể không từ bỏ tiếp tục hướng bên trên bồi ý nghĩ. Nhưng là nàng lại sinh lòng một kế, tay không còn hướng lên ngược lại hướng phía dưới, xem ra là phải hướng Đỗ Ú Ú trên thân xuất sắc nhất bờ mông triển khai tiến công. Mặc dù nhìn một trận bách hợp vở kịch rất đặc sắc kích thích, nhưng Bạch Hạ hiển nhiên không muốn để cho mình, linh minh độ tâm thuật, bị phá, xin nhờ, hai cái này thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới lớn nhất sức mê hoặc hai nữ nhân à, cái này nếu để cho các nàng náo ngay cả tiên nhân đều muốn tâm ma bất ngờ bộc phát. Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, cho nên... Ngươi hôm nay mang nàng tới tìm ta là muốn làm gì? Là như vậy nghe vậy, Đỗ Ú Ú bắt đầu giải thích. Nguyên lai, Đỗ Ú Ú gần nhất bởi vì Bạch Hạ cho nàng cung cấp mấy cái ý tưởng nhỏ mà nhân khí tăng vọt, fan hâm mộ nhiều gần ba thành. Chuyện này đối với nàng cấp bậc này Hoa Khôi tới nói đã là rất khủng bố số liệu. Nhưng kỳ thật những này fan hâm mộ đối nàng mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp, bởi vì nàng đã thần anh đại viên mãn, fan hâm mộ số lượng chỉ cần không ngã liền đối công pháp của nàng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà Chỉ Yên thì lại khác, nàng vẫn chỉ là thần anh cảnh bà tinh, còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Thế là, nàng cũng muốn hướng Bạch Hạ cầu mấy cái chướng hồng ý tưởng. Đương nhiên, hoàn toàn dập khuôn Đỗ Ú Ú biện pháp cũng là có thể, nhưng nàng không là cái thứ nhất ăn bằng người, hiệu quả chỉ sợ cũng không có tốt như vậy. Với lại nàng và Đỗ Ú Ú định vị cũng khác biệt, cũng không biết có thể hay không giống như Đỗ Ú Ú thành công. Cho nên bọn họ hai cái dự định đến đây tìm Bạch Hạ thương lượng một chút. Nếu như hoàn toàn dập khuôn cũng có thể được thành tích tốt, cái kia liền trực tiếp làm như vậy, nếu như Bạch Hạ cảm thấy có lựa chọn tốt hơn, vậy liền nghe Bạch Hạ. Muốn chướng Hồng A, Bạch Hạ níu lấy tóc cắt ngang trán, mỉm cười. Chương 325, Mị Tâm Tộc. Muốn chướng mét phân, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như đã biết Chỉ Yên cùng Đỗ Ú Ú quan hệ trong đó, Bạch Hạ ngược lại là cũng không ngại đem một vài ý tưởng nói cho nàng. Dù sao hắn cũng không cần dựa vào những vật này lừa lấy vật gì lợi ích. Bạch Hạ tiện tay lại luyện chế ra mấy bộ y phục, bất quá lần này phong cách đều là lệch khêu gợi. Đầu tiên liền là mở lông ngực áo, loại vật này đơn giản liền là đại sát khí. Cho Đỗ Ú Ú loại này bảo thủ hệ không quá phù hợp, nhưng Chỉ Yên liền hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó liền là áo sơ mi trắng, nàng ưu thế lớn nhất liền là kia đôi chân trắng, còn có cái gì so nam sĩ áo sơ mi càng sấn chân đây này. Lại có là quần áo thủy thủ phối màu đen vớ, tuyệt đối lĩnh vực cũng là một cái đánh rất chiêu. Bởi vì trong trò chơi các loại kiểu dáng Âu Tây thời trang ảnh hưởng, kỳ thật hiện tại tu tiên giới mặc đã không còn là đơn nhất nếp xưa. Trong đó, đã từng đại sát tứ phương giết vô sinh mặc cái kia một thân màu đen áo đuôi tôm liền bị không ít người chơi đem đến trong hiện thực đến. Bạch Hạ đối với cái này đã từng hung hăng đậu đen rau muống qua, đám gia hỏa này thật sự là được sở tộc Khổng Tổng hợp chứng. Cầm tới mấy bộ y phục thời điểm Chỉ Yên kinh hỉ vạn phần, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy đến. Nàng vội vàng cho mượn gian phòng thay đổi, mình tại trước gương chiếu chiếu, hiệu quả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nhìn nàng kích động như vậy, Bạch Hạ tiếp tục nói, ngươi không cần thiết thời thời khắc khắc mặc những này, tương phản, bình thường ngươi có thể nhiều mặc chút. Sau đó mặc những này dùng ký ức ngọc giản vỗ xuống một chút hình ảnh, lưu truyền ra đi, thậm chí có thể tại một chút thành phố lớn đặc địa chế tác một khối lớn hơn một chút đọc đến miếng ngọc, sau đó 24 giờ không ngừng nghỉ bánh xe đất lưu truyền thả. Cái này tốt. Cái này tốt. Chỉ Yên luôn mồm khen hay, nàng đối Bạch Hạ ý tưởng là kinh hỉ vạn phần, ngươi là làm sao tìm được lợi hại như vậy nam nhân. Chúng ta không phải loại quan hệ đó. Đô giải thích nói. Hoàn toàn chính xác. U tộc không có khả năng cùng chủng tộc khác làm loại sự tình này, cho dù cùng Bạch Hạ xác lập quan hệ, cái kia nhiều lắm là cũng chính là tờ La Tô. Bạch Hạ cũng không để ý, cười cười liền đi qua. Cuối cùng, Chỉ Yên thắng lợi trở về, cao hứng rời đi, lấy tên đẹp không muốn lại ở đây làm kỳ đà cắn mũi. Lao công, cảm ơn ngươi. Chỉ Yên sau khi đi, Đỗ U liền hướng Bạch Hạ nói lời cảm tạ. Nàng biết Bạch Hạ là xem ở trên mặt của nàng mới giúp trợ Chỉ Yên, đây coi là một cái nhân tình. Không sao, việc nhỏ mà thôi. Bạch Hạ tự nhiên không thế nào quan tâm, lôi kéo nàng ngồi xuống trong viện giàn cây nho dưới xích đu bên trên, sau đó chính hắn thì là nằm nghiêng, đầu trực tiếp gối lên hai chân của nàng phía trên. Gối đuổi. Đỗ U U rất phối hợp vì hắn sửa sang tóc, ôn nhu mà nhìn xem hắn bên cạnh nhan. Hai người tùy ý cho chuyện, từ hoa quả cho tới tư thế ngủ, sau đó lại cho tới hoa cỏ, nói tóm lại cái gì đều nói. Chỉ cần cùng đối phương nói chuyện, hai người bọn họ liền rất thỏa mãn. Không liên quan tới đối thoại nội dung. Đúng, ngươi có phải hay không mang theo một cái mị tâm tộc tiểu nha đầu? Bạch Hạ trong lúc vô tình nói đến là tử. Tiếp châm trước cô nương đều là bị tiền bối mang theo, mà cái kia tiền bối thì tương đương với mạ mạ sang tồn tại, cho nên bọn họ đều sẽ xưng hô tiền bối vì mẫu thân. Tính lâu quy củ liền là tất cả cô nương đều là tỉ muội, thân như một nhà. Chỉ có cái này mẫu thân đặc thù một điểm, thẳng đến tiếp châm sau mới có thể cải thành tỉ tỉ. Đây cũng là vì cái gì Tú Tú xưng Chỉ Yên mẫu thân, mà hô Đỗ Ú Ú tỷ tỷ nguyên nhân. Lật tử hô Chỉ Yên cũng kêu tỷ tỷ, mà mẹ ruột của nàng chính là Đỗ Ú Ú. Bạch Hạ đã từng nhìn qua nàng cùng sau lưng Đỗ Ú Ú dáng vẻ. Giống như Đỗ Ú Ú liền mang theo như thế một cái hậu bối. Đúng vậy a, Đỗ Ú Ú nói, ngươi coi trọng nàng. Có muốn hay không ta giúp ngươi giật dây? Đi đi đi. Ngươi thật nghĩ khi Tú bà a? Bạch Hạ tức giận nói ra, ta là loại kia gặp một cái đẩy một cái nam nhân sao? Ta rất có tiết tháo được không? Tốt à, tạm thời coi ngươi có tiết tháo đi. Đỗ U U che miệng cười nói, vậy ngươi hỏi tiểu lật tử sự tình làm cái gì? Bạch Hạ nói, ta không phải cảm thấy kỳ quái nha, các ngươi làm sao chiêu mị tâm tộc người? Liền không sợ lô vốn a? Vạn nhất nàng về sau yêu cái trước tên ăn mày làm sao bây giờ? Đỗ U U nói, vậy ngươi không cần lo lắng, tiểu lật tử không giống nhau. A, làm sao cái không giống nhau pháp? Bạch Hạ lần này càng đến hứng thú. Đỗ U U nói, kỳ thật thế nhân đối mị tâm tộc nhận biết đều sai, cái gì duyên phận thiên quyết định, yêu cái trước người hoàn toàn ngẫu nhiên, vậy cũng là hiểu lầm. A, cái kia chân tướng là cái gì đây? Bạch Hạ tò mò hỏi. Kỳ thật, mị tâm tộc tổ địa có một tòa tâm suối, mỗi một cái mị tâm tộc chết đi về sau đều sẽ từ tâm suối trung chuyển sinh, đương nhiên, ký ức là sẽ bị phong ấn, tương đương với biến thành một người khác một lần nữa trưởng thành. Đỗ Ú Ú chậm rãi giải thích nói, nếu như mị tâm tộc thích một người, cũng có vợ chồng chi thực, như vậy đối phương liền có thể thu hoạch được mị tâm tộc chuyển sinh năng lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thể từ tâm suối bên trong chuyển sinh ra, mà là chỉ có thể ngẫu nhiên chuyển sinh đến một cái thai nhi trên thân. Mà chính là bởi vì cái này đặc chất, mị tâm tộc trở thành đại lục ở bên trên quý hiếm nhất chủng tộc thứ nhất, đầu thai đoạt xá đây chính là thần anh cảnh mới có thể làm được sự tình. Phổ thông tu tiên giả nếu như cả một đời không đủ tu hành, còn có thể mang theo ký ức đến thứ hai sinh, đó là sao mà mê người. Chỉ bất quá, muốn đạt được chuyển kiếp năng lực nhất định phải để mị tâm tộc thực tình chân ý yêu ngươi, cũng vì ngươi hiến thân, với lại cho dù là dạng này, chuyển sinh lúc cũng có rất lớn tỷ lệ mất đi ký ức thậm chí hoàn toàn mất trí nhớ, dù sao không phải thần anh, linh hồn quá yếu đuối. Bạch Hạ sau khi nghe nói, cái kia mị tâm tộc khẳng định rất thảm đi, có hay không bị trộm tới cưỡng ép giao phối qua. Là có loại chuyện này, đây cũng là dẫn đến mị tâm tộc nhân số càng ngày càng ít nguyên nhân. Cái kia đột nhiên yêu tên ăn mày cũng là bởi vì đó là người yêu chuyển thế sao? Bạch Hạ lại hỏi. Đúng vậy, Đồ U U gật gật đầu, mị tâm tộc đặc điểm lớn nhất nhưng thật ra là một lòng, hơn nữa còn đặc biệt mê tín duyên phận, người yêu thời điểm chết sẽ cùng hắn cùng tử vong, sau đó song phương đồng thời chuyển sinh sau nếu như song phương còn có thể gặp lại, mị tâm tộc bên này lập tức liền có thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Sau đó tiếp tục đổi đối phương một thế tiếp một thế, thẳng đến có một thế song phương đến chết đều không có lại gặp nhau mới thôi, phần này, ký ức mới có thể triệt để tiêu tán. Thật đúng là một cái kỳ quái chủng tộc, Bạch Hạ cảm khái nói, vậy ngươi nói không cần lo lắng tiểu lật tử là có ý gì? Cả ngày mang nàng đi ra đi dạo, không sợ gặp gỡ kiếp trước tình nhân sao? Đồ ú ú lại nói, nàng không giống nhau, nàng là nguyên sơ loại. Nguyên sơ loại? Đúng vậy, cũng chính là đời thứ nhất. Chưa từng có yêu nam nhân mị tâm tộc được xưng là nguyên sơ loại xuất hiện có hai loại đường tắt, một loại chính là ta trước đó nói luân hồi chuyển thế bên trong có một thế không có gặp được ở kiếp trước người yêu, ký ức thức tỉnh thất bại, như vậy chết sau sẽ chuyển sinh làm nguyên sơ loại, mà còn có một loại thì là từ tâm suối chỗ sâu thai nghén mà thành mị tâm tộc, trên cơ bản mấy trăm năm mới có thể ra một cái, phi thường hy hữu, tư chất cũng sẽ phi thường cao, tiểu lật tử chính là cái sau. Khó trách Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là các ngươi không sợ nàng bị nam nhân khác lừa gạt đi sao? Nào có đơn giản như vậy, Đỗ Ú Ú cười nói, nguyên sơ loại đặc điểm lớn nhất chính là các nàng khi sinh ra lúc liền đã chú định đời này yêu nhất nam nhân, tại gặp được người kia trước đó, các nàng tuyệt đối sẽ không đối bất kỳ nam nhân nào động tình, với lại cái này gặp được điều kiện cũng phi thường hà khắc, nhất định phải là song phương tiếp cận đến 1 mét trong vòng mới tính, đại lục ở bên trên nhiều như vậy nam nhân, có thể tiếp cận đến bên người nàng 1 mét đã ít lại càng ít, cho nên cái kia tỷ lệ là rất nhỏ. Vậy nếu như đến chết đều không có đụng phải như vậy mệnh trung chú định nam nhân làm sao bây giờ? Còn có, cái kia mệnh trung chú định nam nhân là làm sao tuyển định? Bạch Hạ hoàn toàn liền là đem tại nghe chuyện xưa. Nếu như liên tục 3 thế đều không có gặp được, cái kia mị tâm tộc sẽ chuyển sinh thành mị tâm vương tộc, tư chất trở nên cao hơn, đồng thời vĩnh viễn đều khó có khả năng lại yêu người khác. Về phần mệnh trung chú định nam nhân làm sao xác định ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Chỉ là có một cái yêu cầu liền là song phương nhất định phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mới được. A, dạng này a. Lần này Bạch Hạ chí ít xác định cái kia tiểu lật tử mệnh trung chú định người khẳng định không phải mình, hắn cỗ thân thể này đều 20 tuổi nhanh 21 tuổi, mà nàng mới 15 tuổi. Bất quá hắn lại không hiểu, tất nhiên sẽ biến thành mị tâm vương tộc, vậy tại sao còn có để nguyên sơ chồng ở bên ngoài 4 phía đi lung tung đâu? Thanh thanh thật thật không tiếp xúc nam nhân không phải tốt. Chẳng lẽ các nàng còn sẽ yêu dưa leo không thành? Ngươi coi các nàng là cái gì? Mỗi một cái mị tâm tộc cô nương nội tâm đều là rất lãng mạn, các nàng 10 phần hướng tới tình yêu, hy vọng tìm tới mình trúng đích người, với lại nếu như có thể tìm tới đối phương cũng kết hợp, mị tâm tộc cũng có thể thu được chỗ tốt rất lớn, cũng không so trở thành vương tộc kém bao nhiêu. Tốt à, là ta lỡ lời. Bạch Hạ vội vàng nói xin lỗi, hắn vừa rồi vô ý thức liền đem mị tâm tộc cô nương xem như đồ vật mà đối đãi. Bất quá cái này tuyển định phương pháp cũng quá cho đùa, cùng một ngày ra đời là được, cái kia vạn nhất đối phương là đồ cặn bã đâu. Lại hoặc là người ta kỳ thật cũng ưa thích nam nhân đâu. Bạch Hạ tư duy là 10 phần nhảy thoát, Đồ Ú Ú đều có chút theo không kịp. Nàng tức giận nắm vuốt Bạch Hạ cái mũi không chịu bung ra, thối lao công, từ đâu tới nhiều như vậy vạn nhất, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó thôi. Nữ nhân chúng ta không đều là mạng này. À... Lão bà tha mạng A bị nắm cái mũi Bạch Hạ mang theo nồng đậm giọng mũi cầu xin tha thứ. Mà liên tại Bạch Hạ cùng Đỗ Ú Ú đại tú ân ái thời điểm, chân huyền thành bên trong thì là phát sinh hy kịch tính một màn. Ai nha, nơi này là nơi nào A? Chúng ta vừa mới là từ đâu đi tới? Khương Kiếm Ly gãi gãi đầu, nhìn bên cạnh Á chân hỏi. Cái sau cũng là vẻ mặt đau khổ, Ta cũng không biết ta lại chưa từng tới nơi này, nếu không ngươi bay lên trời xem một chút đi. Không cần Khương Kiếm Ly quả quyết cự tuyệt, nói xong không hứa phi, không tuân quy củ không phải hảo hải tử. Cái kia, tùy ngươi vậy. A Chăn nhìn chung quanh chen chúc đám người, yếu ớt nói, bất quá chúng ta vẫn là mau chóng rời đi chỗ này đi, nơi này quá nhiều người, ta còn sợ hãi. Đoán xem Khương Kiếm Ly đang làm cái gì? Chương 326, ước. Khương Kiếm Ly tại sao lại xuất hiện ở chân huyền thành đâu? Có thể làm cho hắn rời đi 12 khu xuống núi người trên đời này hết thảy hai cái. Một cái là Bạch Hạ, mà một cái khác dĩ nhiên chính là Lạc Nữ Y Y. Cùng là người, linh hồn huyết, hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường. Mặc dù bởi vì Khương Kiếm Ly trong cơ thể linh tộc huyết mạch bị thôn phệ để Lạc Nữ Y có chút không tiếp thụ được, nhưng những ngày này đi qua về sau cũng coi là chuyển biến tốt một chút. Ước chừng là cảm thấy mình lúc trước thái độ khả năng quá mức một chút, Lạc Nữ Y quyết định mang Khương Kiếm Ly đi chân huyền thành chơi. Kết quả tại chân huyền thành chơi trong chốc lát về sau lại đụng phải Ngôn Hà cùng A Chan. Nôn Tiêu rời đi về sau luôn luôn phải có người chăm sóc lấy A Chan, Bạch Hạ mình lười nhác, liền lợi dụng ca ca thân phận để Ngôn Hà giúp hắn chăm sóc A Chan. Ngôn Hà bởi vì ngày đó bồi Lạc Nữ Y xuống thời điểm hưởng qua một đạo mỹ thực một luôn nhớ mãi không quên, thế là mang theo A Chan lại một lần nữa đến nhấm nháp mỹ vị. Thân là ăn hàng Lạc Nữ Y mục tiêu thứ nhất tự nhiên cũng là cái kia đạo nem rán, thế là bốn người liền tại quán rượu trước không hẹn mà gặp. Ngôn Hà nhìn thấy Lạc Nữ Y bên người Khương Kiếm Ly lúc, một trái tim lập tức treo lên. Bình thường cái này quan hệ của hai người liền rất tốt, ngoại trừ Bạch Hạ, Khương Kiếm Ly trên cơ bản cũng chỉ nói chuyện với Lạc Nữ Y, chẳng lẽ lại mình lại thêm một cái tình địch. Cái này không thể được. Ngôn Hà linh cơ khẽ động, lập tức mời hai người cùng bọn hắn đi vào chung ăn cái gì. Sau khi ăn xong, Ngôn Hà bỗng nhiên nói, cứ như vậy trong thành loạn đi dạo cũng không có ý gì, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi à. Trò chơi gì? Khương Kiếm Ly nghe xong trò chơi ngược lại là hứng thú, hắn dù sao vẫn còn con nít, chơi tâm tương đối nặng. Chơi trốn tìm. Ngôn Hà đề nghị quy tắc trò chơi rất đơn giản, chân huyền thành như vậy mọi người không cần cảm giác tiên pháp, không cần phi hành tiên pháp, ngay ở chỗ này chơi trốn tìm. Loại này phổ thông tiểu hài tử chơi trò chơi tự nhiên lập tức liền hấp dẫn Khương Kiếm Ly, hắn nhưng chưa từng có chơi qua cái này. Hắn nhìn một chút Lạc Nữ Y Y, đạt được cái sau đáp ứng về sau lập tức vui vẻ cười nói, tốt tốt. Ta muốn chơi. Thế là bốn người rút thăm, Ngôn Hà cố ý gian lận để Khương Kiếm Ly quất đến quỷ, sau đó ba người bọn hắn trốn. Phải kể tới đến 100 mới có thể mở to mắt ta. Cứ như vậy, Khương Kiếm Ly một người lưu tại quán rượu, cái khác ba người thì bắt đầu chạy trốn. Lạc Nữ Y ngược lại sẽ không lo lắng Khương Kiếm Ly, hắn mặc dù tính tình trẻ con, nhưng nếu như cảm thấy hắn rất dễ bị lừa liền sai. Khương Kiếm Ly tính cảnh giác là rất cao, mặt khác bản thân hắn trí thông minh cũng không thấp. Vàng không thì sẽ không ở trong game khiến cho Xuân Thu Phủ cùng Đế Thính Vệ gà chó không yên. Trọng yếu nhất chính là, Khương Kiếm Ly hiện tại thần anh cảnh 4 tinh tu vi mang theo, lại tu luyện, Trảm Tiên Quyết, cùng, Vô Ngã Kinh, còn có, Chú Diệu Kinh, toàn bộ tu tiên giới có thể uy hiếp được hắn người tách ra ngón tay đều có thể đếm rõ được. Cùng lo lắng hắn bị người tổn thương, chẳng suy tính một chút hắn sẽ không làm người ta bị thương tương đối tốt. Đương nhiên, Bạch Hạ dạy lâu như vậy, Khương Kiếm Ly kỳ thật đã không có lúc đầu như vậy hung lệ. Ngôn Hà kỳ thật một mực cùng sau lưng Lạc Nữ Y Y, đợi nàng chạy xa về sau cố ý làm bộ cùng nàng ngẫu nhiên gặp, sau đó mượn lấy mỹ thực lập tức liền rời đi lực chú ý của nàng. Chơi trốn tìm cũng không chậm trễ ăn cái gì không phải. Bỏ vào trong miệng đầy đồ vật Lạc Nữ Y dùng sức gật gật đầu. Mà một bên khác, A Chăn tại đi ra ngoài không bao xa liền đụng phải một người. Người kia hung thần ác sát lập tức đem hắn dọa mềm nhũn. Cũng may vừa vặn đội tuần tra đi ngang qua. Đám người kia cũng không có bắt hắn thế nào, không phải đám người kia đoán chừng đều phải thăng thiên. Mà A Chăn trải qua này giật mình, cũng không dám lại chạy loạn, tìm cái góc tưởng tới cái ôm đầu ngồi xuống phòng. Nếu như Bạch Hạ thấy cảnh này, khẳng định sẽ hỏi một câu ngươi vì sao như thế thuần thục. Cái này ôm đầu ngồi xuống phòng động tác nhược điểm lớn nhất liền là trọng tâm, nếu có người tại sau lưng của hắn đạp hắn một cước, trong nháy mắt liền lại biến thành sau nhập thức, chẳng qua nếu như thiếp tưởng ngồi xuống phòng cái này nhược điểm liền không tồn tại. Khương Kiếm Ly rất nhanh đã tìm được A Chăn, dù sao hắn cũng không có chạy bao xa, thế là mang theo A Chăn liền bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên còn lại hai người. Cho nên ta liền nói vẫn là bay lên nha, lão loạn như vậy tìm, lúc nào là cái đầu A. Không được, nói xong không bay. Khương Kiếm Ly cố chấp cũng không có mấy người có thể khuyên được. A Chăn đành phải cùng ở bên cạnh hắn, chí ít có thể tráng cái gan. Nhưng mà hắn lại quên bên cạnh mình vị này cũng chính là đứa bé, nơi nào có như vậy đáng tin. Rộn rộn ràng ràng trong đám người chen dưới hắn liền đã mất đi Khương Kiếm Ly tung tích. Kiếm Ly! Kiếm Ly! hắn hô nửa ngày cũng không đợi được Khương Kiếm Ly, thế là hắn lại lần nữa biến thành một người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ngay tại A Chăn sợ hãi được nhanh khóc lúc đi ra, đột nhiên bên cạnh hắn truyền đến một thanh âm. A, ngươi không phải A Chăn a? Hắn xoay người nhìn lại, liền gặp được Dạ Nhị Thập Nhất mang theo Manh Manh đứng ở trước mặt hắn. A, là các ngươi. Quá tốt rồi. Mọi người cùng nhau luyện qua cấp, đương nhiên đều là nhận biết, nhất là Dạ Nhị Thập Nhất các nàng đến 12 khu cũng đã gặp A Chăn. Cho nên coi như A Chăn trong hiện thực không có mang mặt nạ các nàng cũng nhận ra hắn. Ngươi một người như vậy ở chỗ này. Ngay tại A Chăn mừng rỡ gặp phải Dạ Nhị Thập Nhất thời điểm, một bên khác Khương Kiếm Ly cũng nắm lấy đầu một mặt buồn rầu. Tại sao lại không có? Nếu là hắn dùng thần anh cảnh tinh thần cảm giác, trong nháy mắt liền có thể biết cả tòa chân huyền thành chỗ vị trí có người. Nhưng lại như thế trò chơi liền không có ý nghĩa, cho nên hắn tại thất lạc trong chốc lát về sau liền tiếp tục tìm kiếm. Đương nhiên, trên đường vẫn là tránh không được nhận đủ loại dụ hoặc. Cuối cùng, Khương Kiếm Ly miệng bên trong toát lấy một cây thủy tinh đường chậm ung dung tại chân huyền thành chủ đạo bên trên dạo bước. Người đang ở đâu? Bên đường lớn bên trên một nhà quầy hàng bên trên, Lật Tử cùng Tú Tú tay cầm tay đang chọn tuyển thương phẩm. Tiểu Lật Tử, ngươi nhìn ta đem cái này đưa cho đại sư thế nào? Lật Tử hướng Tú Tú trong tay nhìn lại, chỉ gặp nàng chính cầm lấy một thanh ngàn năm đàn mục chế thành lược. Nàng mồm mép giật giật, cuối cùng vẫn không có đậu đen rau muống, ngươi cao hứng liền tốt. Cùng lúc đó, ngay tại các nàng đi dạo quầy hàng chính đối quá khứ đường đi một bên khác, một lớn một nhỏ hai cái đầu chọc cùng một cái băng lãnh nữ tử chính song song đứng tại một nhà quà vặt trái trước, ba trong tay người đều cầm lấy một cái tiểu một bát, trong chén thịnh phóng lấy tỉ mỉ xử lý yêu thú canh thịt. Nong nong nóng, hoàng huynh ngươi nhìn, ta liền nói mỹ thực tại dân gian đúng không, trong hoàng cung ngự trụ nhưng liệu nghị không ra loại vị đạo này. Chính thái tiểu chọc đầu Đông Phương không ẩn cắn một khối yêu thú thịt nói ra. Thiện hai, kỳ thật chúng ta người xuất gia là không nên ăn thịt đại quang đầu Đông Phương tổn nhất nói lấy lại kẹp một miếng thịt tiến miệng bên trong, bất quá rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, ta lại ăn một khối cũng không quan trọng a. Phủ màu trắng cung trang Đông Phương Bồ Đề tựa hồ sớm thành thói quen huynh đệ mình không tiết tháo, một bên ăn một bên nghĩ nói, thịt này là làm sao làm đâu. Muốn không trở về đi nhìn thử một chút ta. Hai cái quầy hàng, hai bầy người, tại cái này náo nhiệt trên đường phố chính hoàn mỹ dung nhập giữa đám người, liền cùng phổ thông người đi đường, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Thẳng đến Khương Kiếm Ly đi qua nơi đây, cùng song phương gặp thoáng qua. Đang tại quầy hàng thượng thiêu đồ vật Lật Tử bỗng nhiên biến sắc. Một trận ửng hồng phun lên hai gò má, đồng thời hai chân mềm nhũn, vội vàng đỡ lấy Tú Tú. "Ân, Tiểu Lật Tử ngươi thế nào?" Tú Tú giật nảy cả mình, bất quá vẫn là vội vàng đem nàng đỡ lấy. Lật Tử trên thân đã một chút khí lực cũng không có, toàn bộ thể trọng đều dựa vào tại trên người nàng, đồng thời trên thân còn đang không ngừng run rẩy. "Ân." Bên người đột nhiên có người ngã sấp xuống tự nhiên đưa tới Khương Kiếm Ly chú ý, bất quá hắn nhìn thoáng qua liền tiếp tục phối hợp tìm người, cũng không chút để ý. Thật tình không biết, Lật Tử con mắt đã qua gắt gao tập trung vào bóng lưng của hắn. Là hắn, liền là hắn. Ngươi đang nói cái gì a? Là ai a? Tú Tú không hiểu sau này nhìn một chút, nhìn thấy Khương Kiếm Ly bóng lưng rời đi nàng cũng không có để ý nhiều, chỉ còn lại có đối Lật Tử đột nhiên phát sinh biến cố không hiểu. Lật Tử ngược lại không có cùng với nàng giải thích quá nhiều, chỉ là tiến đến bên thai nàng nói, Tú Tú tỷ, có thể hay không đỡ người ta trở về? Ngươi không thể đi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tú Tú không nghĩ tới sự tình vậy mà nghiêm trọng như vậy, một cái kim đan cảnh thậm chí ngay cả đường đều đi không được. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt nàng đến cùng gặp cái gì? Nhưng mà Lật Tử lời kế tiếp lại làm cho nàng dở khóc dở cười, người ta phía dưới ước, bước một bước liền muốn dò gì ra tới, ngươi tranh thủ thời gian mang ta trở về. Cắt. Tú Tú lập tức cảm giác bị con chó như vậy, tức giận chừng Lật Tử một chút. Tiểu đáng phụ. Cùng Lật Tử đồng thời ước nữ nhân còn có một cái. Cái kia chính là Đông Phương Bồ Đề. Ngay tại Khương Kiếm Ly từ trước mặt nàng đi qua thời điểm, Đông Phương Bồ Đề cũng là sắc mặt đột biến, phảng phất bị người giữ lại yết hầu không thể hô hấp, đồng thời trên tay nàng chén gỗ cũng là ngã lật, canh thịt đưa nàng váy làm ướt một mảng lớn. Hoàng tỷ, Hoàng muội, hai đầu chọc đều là giật mình, vội vàng quan thầm nghĩ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Đông Phương Bồ Đề ngăn trở muốn đi qua đỡ mình tiểu chọc đầu, tay trái ấn ở ngực chậm rãi đem khí tức vớt thuận. Ngươi làm ta sợ muốn chết, chuyện gì xảy ra? Đại quang đầu nhặt lên nàng rơi bắt còn cho chủ quán, trả tiền, sau đó đôi sắc mặt rất nhiều Đông Phương Bồ Đề hỏi. Sắc mặt từ trắng bệnh thoáng hồi phục chút ít đỏ ửng Đông Phương Bồ Đề thì là nói, ta vừa mới khả năng gặp một cái rất khủng bố gia hỏa. Cái gì gia hỏa? Hai huynh đệ ngược lại là đều biết, Đông Phương Bồ Đề mặc dù là tiểu vô tướng tự đệ tử, nhưng tu luyện lại không phải Ma Ha vô tướng, mà là một môn khác từ Đại Hạ Hoàng đế thân truyền kỳ công. Là lấy cảm giác của nàng so những người khác muốn nhạy cảm rất nhiều, nàng nói gặp được cao thủ hai người cũng không ngoài ý liệu, nhưng là đem nàng bị dọa như thế liền ngay cả Bùi Thanh Nhu cũng làm không được. Không rõ ràng Đông Phương Bồ Đề lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Khương Kiếm Ly rời đi phương hướng, cái kia không chỉ là trên thực lực các bách, ta cảm giác được là một loại bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế, liền như là thần tử gặp hoàng đế, ngạnh sinh sinh ép tới huyết mạch của ta không thể không thần phục. Lại có việc này. Đại tiểu chọc đầu đều là thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Chương 327, Phở Lạc. Hoàn toàn không biết mình gây nên nhiều động tĩnh lớn Khương Kiếm Ly còn trên đường đi tới. Hắn là tính tình trẻ con, ưa thích chơi, nhưng tiểu hài tử cũng là không có nhất kiên nhẫn, bởi vì một mực tìm không thấy người, hắn rất nhanh liền chẳng ấy. Thật nham chán a, cũng không tìm tới người. Hắn liếm liếm trong tay đường, đánh cái a cắt. Hắn lại vây lại. Vẫn là về đi ngủ a. Trực tiếp đem Nôn Hà bọn hắn không hề để tâm, Khương Kiếm Ly tự mình một người trở về chân nhất môn. Bởi vì hắn động tác quá nhanh, cho tới thay xong quần áo chạy tới lật tử ngay cả cái bóng của hắn cũng không thể sờ đến. Làm sao bây giờ? Không có người. Tú Tú hướng lật tử hỏi. Lật tử nghĩ nghĩ, nói, đi tìm mẫu thân đi, nàng tại chân nhất môn có người quen, để chân nhất môn hỗ trợ tìm một chút đi. Tốt ta. Tú Tú cũng biết người hữu duyên đối mị tâm tộc tầm quan trọng. Liền cùng lật tử một đạo trở về chân nhất môn. Chân nhất môn bên trong, Bạch Hạ mới cùng Đỗ Ú Ú cho tới mị tâm tộc đặc tính không bao lâu, lật tử liền đã tìm tới cửa. Mẫu thân, mẫu thân. Nàng không biết Đỗ Ú Ú ở đâu, nhưng có thể trực tiếp dùng truyền âm ngọc giản liên hệ. Đang tại cho Bạch Hạ cung cấp gối đùi, Đỗ Ú Ú xuất ra ngọc giản cùng lật tử giao lưu trong chốc lát, sau đó sắc mặt liền trở nên kỳ quái vô cùng. Thế nào? Bạch Hạ gặp nàng không nói lời nào, liền theo miệng hỏi. Đỗ U U nhìn xem hắn, có chút kinh ngạc nhìn nói, lão công, ngươi nói cái kia gọi phở lạt đồ vật có phải thật vậy hay không tồn tại? Cái gì? Phở lạt? Bạch Hạ sửng sốt một hồi lâu về sau mới giật mình tỉnh ngộ, mình trước kia cùng nàng nói chuyện phiếm loạn tán gẫu thổi phồng thời điểm hoàn toàn chính xác có đề cập qua lịch loại vật này. Lúc ấy chỉ nói là lấy chơi vui mà thôi, không nghĩ tới nàng lại còn nhớ kỹ. Phát sinh cái gì sao? Đỗ U U nói, chúng ta mới nói xong tiểu lật tử sự tình. Kết quả tiểu lật tử vừa mới liền truyền tin hơi thở cho ta, nói cho ta biết nàng gặp được mình mệnh trung chú định người. A, thần kỳ như vậy. Bạch Hạ cũng cảm thấy có chút khó tin, cái này thật đúng là ấn chứng ngủ phỉ định luật A. Nàng cầu ta xin ngươi giúp một tay tìm người kia. Ngươi nhìn có thể chứ? Đỗ Ú Ú hỏi. Bạch Hạ suy nghĩ một chút nói, ta không có vấn đề A, ngươi để nàng đem manh mối cho ta nghĩ biện pháp để cho người ta hỗ trợ đi tìm. Hắn không có nói cho Đỗ U U mình giả trang Nôn Tiêu chuyện này, chỉ là để Đỗ U U cho là hắn tại chân nhất môn bên trong rất có quyền lực. Kết quả Đỗ U U lại là cười khổ nói, nàng nói với ta nàng không có bất kỳ cái gì manh mối, liền nhớ kỹ một cái bóng lưng, là cả người cao cùng nàng không sai biệt lắm thiếu niên, mặc quần áo cũng rất phổ thông. Ngươi đây là để cho ta đem tất cả giống như nàng cao 15 tuổi nam hải tử đều tìm ra sao. Cái này, tốt ta, quả nhiên loại chuyện này tốt hơn theo duyên tốt. Đỗ Ú Ú cũng cảm thấy chỉ dựa vào một cái mơ hồ thân cao là tìm không ra mục tiêu, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bởi vì lật tử gặp mệnh trung chú định người, thể chất của nàng bắt đầu biến hóa, lo lắng nàng Đỗ Ú Ú liền cáo tử. Bạch Hạ cũng lại lần nữa biến trở về Ngôn Tiêu, đi xử lý một chút thường ngày tạp vụ. Kết quả đến lúc buổi tối bỗng nhiên tiếp vào Lạc Nữ Y liên lạc, nói với hắn Khương Kiếm Ly không thấy, muốn hắn hỗ trợ đi tìm. Bạch Hạ thu được tin tức lập tức giật mình, ngươi tại sao phải dẫn hắn đi ra ngoài? Ngữ khí của hắn đã mang theo một điểm nghiêm khắc, dù sao hắn đối Khương Kiếm Ly là 10 phần quan tâm. Lạc Nữ Y cũng 10 phần lo lắng, ta bất quá là muốn cho hắn chúc mừng một cái sinh nhật, dẫn hắn hạ đi chơi, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Sinh nhật. Bạch Hạ giật mình, Khương Kiếm Ly sinh nhật liền xem như Khương Lung Linh cũng không rõ ràng, có lẽ chết đi Khương Vân không biết, nhưng hắn lộ ra nhưng đã không cách nào mở miệng. Hắn cũng đã từng hỏi Khương Kiếm Ly, cái sau mình cũng là không hiểu ra sao. Mười mấy năm qua cho tới bây giờ không có qua sinh nhật, nếu không phải phá vọng long đồng nhìn ra hắn 14 tuổi, hắn khả năng ngay cả tuổi của mình đều không làm rõ ràng được. Lạc Nữ Y lại là làm sao biết hắn sinh nhật. Bạch Hạ lúc này trong lòng nhớ nhung Khương Kiếm Ly, cũng không có quá mức để ý vấn đề này. Hắn đầu tiên là đi Khương Lung Linh biệt viện, muốn nhìn một chút Khương Kiếm Ly có phải là đã trở lại hay không. Kết quả đến Khương Kiếm Ly gian phòng xem xét, phát hiện hắn vậy mà nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Cái này khiến Bạch Hạ thật to thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết. Bạch Hạ cưng chiều mà nhìn xem còn đang ngủ say Khương Kiếm Ly, cho hắn đắp kín mền về sau liền rời đi. Hắn cho Lạc Nữ Y phát tin tức để cái sau yên tâm, sau đó lại làm chính mình sự tình đi. Trên nửa đường, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nói như vậy, Tiểu Ly đã 15 tuổi. Cùng Tiểu Lật Tử cũng là đồng niên. Bất quá hắn lập tức liền cười lắc đầu, làm sao có thể có trùng hợp như vậy. Một bên khác, Đỗ U U sau khi trở về đem Bạch Hạ thuyết pháp cùng Lật Tử nói về sau, Lật Tử cũng là buồn bực không thôi. Chính nàng cũng biết, trừ phi mình gặp lại người kia, không phải là không thể nào lại tìm đến hắn. Bất quá Mị Tâm tộc từ trước đến nay liền rất tin tưởng duyên phận, cho nên nàng chống lên tinh thần đến đúng Đỗ U U nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, hữu duyên chúng ta chịu nhất định sẽ gặp lại. Đỗ U U một tay lấy nàng ấn vào trên giường, ở trước đó ngươi trước cho ta nghỉ ngơi thật tốt, chí ít trong 3 ngày cho ta ngoan ngoan ở chỗ này, thể chất của ngươi bắt đầu biến hóa, trong khoảng thời gian này là ngươi là lúc yếu ớt nhất, không cho phép rời đi bên cạnh ta nửa bước. A. Chân Huyền Thành bên trong một tòa cũ nát tiểu viện bên trong. Quan Tiễn Chính đang không ngừng nún nún, hắn trừng lớn mắt nhìn không chuyến mắt, cái trán có chút thấm xuất mồ hôi trâu, hô hấp nhưng thủy chung rất có cảm giác tiết ấu. Một lát sau về sau, hắn đột nhiên tăng nhanh tiết ấu, tại ngắn ngủi nhanh chóng sau khi vận động hắn đột nhiên ngừng lại, cũng thật to thở ra một hơi. Hắn quay người hướng sau lưng một cái lao đầu hỏi nói, thế nào? Lao đầu, ta khối này đậu hũ cắt đến có thể chứ? Ở trước mặt hắn cái thớt gỗ bên trên, một khối đậu hũ lúc này bị cắt thành từng mảnh so xa mỏng còn trong suốt đậu hũ phiến, mỗi một phiến đều vô cùng, lớn nhỏ nhất trí. Hắn đứng phía sau chính là trước mấy ngày kém chút bóp chết hắn Phong lao đầu, bất quá lao đầu kia cuối cùng vẫn là không có giết chết hắn. Từ với mình để người ta quý trọng đồ vật làm mất rồi, Quan Tiễn cũng là sinh lòng ấy nấy, tăng thêm hắn vốn chính là cái thô thần kinh, cũng không có so đo đối phương kém chút giết chết chính mình sự tình. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, cái này Phong lão đầu cũng không phải thời thời khắc khắc đều tại bị điên, vì cây châm đau lòng một trận về sau hắn đột nhiên liền bình thường, sau đó nhìn thấy Quan Tiễn đã cảm thấy tiểu hỏa tử rất có ý tưởng, muốn Quan Tiễn đi theo hắn học làm đồ ăn. Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất Quan Tiễn là cự tuyệt, dù sao người ta gọi hắn học thì học cái kia nhiều thật mất mặt. Đầu tiên hắn muốn thử một lần lao đầu tay nghề, nhìn xem có phải thật vậy hay không tốt. Kết quả thử một lần về sau hắn toàn bộ đầu lưỡi đều bị chinh phục, khóc xin để lao đầu dạy hắn xử lý. Lao đầu cũng không có nhiều bi, bắt đầu huấn luyện tài nấu nướng của hắn. Đao công này chính là mấy ngày kế tiếp kết quả. Dù sao cũng là tu tiên giả, tại đao công phương diện này tiến bộ của hắn tốc độ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Phong lão đầu cũng không thế nào mua chướng, liền ngươi cái này cũng gọi đao công. Ta tìm con chó đến đều gặm đến so ngươi tốt. Hắc, ngươi lão nhân này, thật có loại kia chó ngươi dắt một đầu đến cho ta xem một chút ta. Quan Tiễn đương nhiên không phục. Kết quả người ta lão đầu thật đúng là dắt một đầu, Quan Tiễn nhận ra, cái kia chính là sắt vách lao vương nuôi trong nhà một đầu chó ghẻ. Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Con chó kia tại Phong lão đầu chỉ huy dưới, vậy mà thật điêu lên dao phay đi cắt đậu hũ. Với lại cắt cùng hắn là cùng một khối. Chỉ gặp dao phay trên dưới tung bay, lại không có chút nào chạm đến cái thớt gỗ phát ra tiếng vang. Cuối cùng, khi chó ghẻ thu đao, hắn kinh hãi phát hiện nguyên vốn đã bị mình phiến đến có thể lộ ra bóng người đầu hũ vậy mà lại lần nữa biến mỏng, mỗi một phiến đều bị cắt thành hai mảnh, mỏng đặt ở thanh thủy bên trong liền trực tiếp tiêu thất vô tung. Ta vậy mà thật chẳng bằng con chó Quan Tiễn cứ thế trong chốc lát về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, đồng nhiên ôm lấy Phong lão đầu đùi, sư phó. Chiêu này ngươi nhưng nhất định phải dạy một chút ta à? Hoa xoa, lão tử sẽ phải chiêu này, vậy sau này câu dẫn nhà lành khuê nữ không phải dễ như trở bàn tay. Hắn lại không ngủ, tốt xấu là cái tu tiên giả, đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Phong lão đầu chơi cái kia vừa ra khủng bố đến mức nào, tiên linh lực cách không khống chế một con chó cắt ra như thế mỏng đậu hũ, sợ là kim đan đại lão đều làm không được a. Hắn chỗ nào còn sẽ không biết mình là gặp được mỏ vàng. Phong lão đầu một cước đem hắn đá văng, tranh thủ thời gian luyện đao công tới. Ai, được rồi, được rồi. Quan Tiễn vội vàng chạy tới cầm lấy đao liền bắt đầu thái thịt, đồ ăn cắt xong cắt cái thớt gỗ. Cái thớt gỗ cắt xong cắt bếp lò, dù sao có cái gì hắn liền cắt cái gì, đơn giản điên dại. Ngay tại Phong lão đầu huấn luyện Quan Tiễn trù nghệ thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, yên lặng hướng phía thành nam phương hướng nhìn lại. Lúc này Chân Huyền Thành cửa nam miệng, một cái hất lên áo choàng người chậm rãi đi tới. Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng này ngay cả áo choàng cũng không che giấu được thức tha dáng người lại đã chứng minh nàng là một nữ tính. Nàng này cong ở sau lưng một cái hộp gỗ màu đen, chừng dài hơn 1 mét. Khi nàng đi đến cửa thành lúc, mấy cái thành vệ vốn là muốn còn muốn hỏi lai lịch của nàng, nhưng là nàng lại trực tiếp hướng trong thành đi vào, mấy cái dẫn khí cảnh thành vệ liền như là con rối cứ thế tại nơi đó. Biết nàng rời đi về sau một hồi lâu, mấy cái nhân tài bỗng nhiên run rẩy một chút. A, ta vừa rồi là thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Hoa mắt ta. Bọn hắn đã hoàn toàn không nhớ ra được mình vừa mới nhìn thấy qua người nào. Người áo đen sau khi vào thành, phàm là nơi nàng đi qua, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người đều sẽ tự động cho nàng tránh ra, nàng rất nhanh liền đi tới một tòa xa hoa cao lầu trước. Bảng hiệu bên trên viết ba cái mạ vàng chữ lớn Tình Vũ Lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn, sau đó liền đi vào. Nàng vào cửa lúc, vừa vặn có bốn nhân ảnh từ bên trong đi tới, cùng nàng giao thoa mà qua. Hoàng, Hoàng huynh, cái này, trong này tốt kích thích a. A. Ân. Đây là đương nhiên, ta nói với các ngươi, loại địa phương này mới là người trong ma đạo nên tới địa phương. Có đúng không? Vậy chúng ta vừa rồi chẳng phải là làm rất xấu rất chuyện xấu. Khi, đương nhiên, đã rất xấu rất hỏng rồi, đi thôi, loại địa phương này đối chúng ta mà nói khả năng quá sớm, đây là phụ vương mới có thể tới địa phương. A, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Bốn người đều không có phát giác, thắt thân mà qua lúc, màu đen đầu đồng dưới có một đạo có chút nhếch lên khỏe miệng. Lúc đầu muốn đem tiểu lật tử cho A Linh, nhưng về sau phát hiện hai người tuổi tác kém một tuổi, dứt khoát cho tiểu ly được rồi. Mặt khác, các ngươi có phát hiện hay không một kiện rất chuyện kinh khủng, ta lúc đầu nói tối hôm qua tăng thêm, kết quả cho tới hôm nay cũng không thêm, các ngươi đoán là bởi vì cái gì? Chương 328, Thiên Hạ Đệ Nhất. Biết được Khương Kiếm Ly vô sự, Lạc Nữ Y cùng Nôn Hà cũng coi là thở dài một hơi. Bọn hắn lại liên hệ dưới A Chăn, cùng Khương Kiếm Ly không giống nhau, A Chăn là có thông tin ngọc giản. Kết quả A Chăn cũng đã về chân nhất môn. Gặp được Dạ Nhị Thập Nhất các nàng về sau, A Chăn đem chính mình sự tình nói chuyện, hai nữ tự nhiên là đem hắn mang về 12 khu. Cũng 21 thuận tiện còn đi xem nhìn Lý Phong Hành. Lý Phong Hành thương thế đã khá nhiều, đã có thể xuống giường đi lại. Nhìn thấy Dạ Nhị Thập Nhất hắn tự nhiên cũng là rất vui vẻ, dù sao cũng là nhìn xem nàng lớn lên, liền cùng thân muội muội của mình. A, vị này là... Lý Phong Hành nhìn thấy đi theo Dạ Nhị Thập Nhất các nàng sau lưng A Chan, không khỏi hỏi. Đây là A Chan, chúng ta tại bạn của chân nhất môn. Dạ Nhị Thập Nhất giới thiệu nói. Nàng trải qua mấy ngày nay cũng đi gặp qua Ngô Tiêu, Bạch Hạ giả trang, bất quá bởi vì đối phương là phong chủ, song phương thân phận tương đối mẫn cảm, với lại giữa nam nữ cũng không dễ chịu tiếp xúc nhiều, cho nên cũng đã nói mấy câu liền rời đi. Càng nhiều vẫn là ở trong game giao lưu. Mọi người tại dòng binh đoàn trong kênh nói chuyện cùng một chỗ nói chuyện thiếm. A, phải không? Lý Phong Hành đương nhiên biết mình có thể tại 12 khu dưỡng thương tất cả đều dựa vào Dạ Nhị Thập Nhất cái gọi là tại bạn của chân nhất môn. Bất quá vẫn luôn không có gặp chân dung, hiện tại rốt cục nhìn thấy chính chủ, tự nhiên muốn rất trịnh trọng nói lời cảm tạ. Bất quá A Chân lại là liên tục khoát tay, đừng, hỗ trợ chính là Ngô Tiêu, ta chỗ nào phái qua dụng chàng. Ai nha, tùy tiện A, các ngươi như vậy giả mồm làm gì? Dạ Nhị Thập Nhất lập tức đi ra ngăn cản bọn hắn một bộ này, không phải hai người lẫn nhau ở giữa lễ đến lễ đi sợ là muốn không xong. Hai cái đại lao ra bị tiểu cô nương trào phúng, tự nhiên đều là lộ ra cười khổ. Nữ hải tử tự nhiên là muốn đi tìm nữ hải tử, hai nữ rất nhanh liền tiến tới Tô Nhi bên cạnh. Đến cùng là đã làm vợ người, hơn nữa còn là đã từng tình lâu hoa khôi, đối nam nhân có thể nói là như lòng bàn tay. Hai nha đầu chính là xuân tâm manh động thời điểm, đều muốn tại nàng chỗ này lấy thỉnh kinh. Bất quá, Tô Nhi nói đến một nửa, đống nhiên nhìn chằm chằm Bách Lý Manh Manh giật mình. Tô Nhi tỷ, thế nào? Bách Lý Manh Manh không hiểu hỏi. Tô Nhi mở miệng nói, Manh Manh. Ngươi căn này cây châm có thể hay không để cho ta xem một chút? A, Bách Lý Manh Manh sững sờ, bất quá vẫn là mang trên đầu cây châm lấy xuống. Đây là Bạch Hạ cho nàng chọn lựa lễ vật, nàng một mực hảo hảo mang theo. Gỡ xuống lúc động tác cũng là hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Đêm hôm đó gặp phải Tô Nhi lúc sắc trời đã tối, Tô Nhi tu vi mất hết tự nhiên là thấy không rõ. Cho tới hôm nay nàng mới phát giác chi này cây châm. Nàng nắm bắt tới tay bên trên cẩn thận nhìn một chút, tại cây châm so sánh thô một mặt phát hiện một đóa hoa mẫu đơn khắc họa. Đóa hoa này khắc đến cực kỳ tinh xảo, tràn đầy lập thể cảm giác, phảng phất một đóa hoa thật. Tô Nhi nhìn thấy đóa hoa này thời điểm lại là kích động đến run rẩy lên, con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Tô Nhi tỷ, thế nào? Dạ Nhị Thập Nhất không hiểu hỏi. Vì cái gì nhìn thấy một cây châm nàng giống như muốn khóc lên dáng vẻ. Tô Nhi lại không có trả lời nàng, ngược lại hỏi hướng Bách Lý Manh Manh, Manh Manh, căn này cây châm ngươi là từ đâu có được. Một cái quầy hàng bên trên thắng tới Bách Lý Manh Manh thật lòng bẩm báo, lúc đương thời rất nhiều phần thưởng, sư phó liền cho ta chọn lấy cái này. Nói lời này lúc, Bách Lý Manh Manh vẫn còn có chút thẹn thùng. Bất quá Tô Nhi lại cũng không hề để ý những này, ngược lại truy vấn, cái kia chủ quán bộ dạng dài ngắn thế nào. Có phải hay không một người có mái tóc làm một chút lão nhân? Lão nhân? Không đúng vậy a, cái kia chủ quán rất trẻ trung, cũng liền 20 mấy tuổi, tóc cũng không làm. Bách Lý Manh Manh không hiểu nhìn về phía Tô Nhi, vì cái gì nàng muốn hỏi như vậy. Tô Nhi lại giống như là thở dài một hơi, lại có chút thất lạc dáng vẻ, không phải hắn, không phải hắn. Cái gì là không phải? Tô Nhi tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Dạ Nhị Thập Nhất nghe được không hiểu ra sao. Tô Nhi trầm mặc một hồi, giống như là đang nhớ lại cái gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, chi này cây châm vốn là ta. Ngươi! Lần này hai nha đầu đều kinh ngạc. Đây là ta cập kê năm đó nghĩa phụ tặng cho ta lễ vật, đóa hoa này chính là hắn lấy vô thượng đao công tại nguyên bản liền thành một khối linh khí bên trên điêu khắc đi ra, thế gian chỉ lần này một kiện, ta sẽ không nhận lầm. Về sau, ta cùng Phong Ca trong hôn lễ, nghĩa phụ nổi điên nhập ma, đại náo một trận về sau suýt nữa giết Phong Ca, ta liều chết ngăn cản, hắn khi nhìn đến trên đầu ta cây châm về sau đem lấy đi cũng rời đi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ta còn có thể lần nữa nhìn thấy nó. Tô Nhi mặc dù cùng nàng nghĩa phụ bất hòa, nhưng năm đó cái kia phần mỹ hảo hồi ức cuối cùng không giả được. Cả nhà của nàng giết hết, là nghĩa phụ mang nàng đi ra nhân sinh hắc ám nhất thời gian, nàng đối với hắn có nói không rõ đường không hết cảm ơn chi tình. Nhưng mà có lẽ thật là nữ nhân ở tình cảm bên này so nam nhân tinh tế tỉ mỉ đi, đa số nam nhân có lẽ sẽ đem tình cảm hỗn tạp, nhưng nữ nhân lại được chia rất rõ ràng, cảm ơn liền là cảm ơn, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thành yêu thương. Cái này cũng liền đưa đến về sau bi kịch, nghĩa phụ của nàng sa đọa thành ma, điên điên khùng khùng ngơ ngơ ngác ngác, gần như có thể nói sống không bằng chết. Chi này cây châm xem như nàng cái kia đoạn mỹ hảo hồi ức chứng kiến, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy, tự nhiên khiến cho nàng xúc cảnh sinh tình. Nước mắt ngăn không được ra bên ngoài tràn đầy. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn đem cây châm đưa cho Bách Lý Manh Manh. Ngươi muốn đem nó cho ta không? Bách Lý Manh Manh hỏi. Nàng mặc dù rất không nỡ, nhưng bản thân lại là cái đàng hoàng hài tử. Biết được Tô Nhi cùng chi này cây châm quan hệ về sau, coi như Tô Nhi muốn trở về nàng cũng sẽ không không đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới Tô Nhi lại đem nó trả lại. Tô Nhi nói, thuộc về ta cái kia phần mỹ hảo đã mất đi, hiện tại nó nhận nâng là một đoạn mới hồi ức. Nó đã không thuộc về ta, còn xin ngươi cố mà trân quý nó à. Ân, ta biết. Bách Lý Manh Manh cẩn thận từng ly từng tí đem cây châm thu hồi, ngây ngốc nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, căn này cây châm bên trên không chỉ có Tô Nhi hồi ức, cũng có nàng. Dạ Nhị Thập Nhất lại không cao hứng như vậy. Nàng mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng đối cái kia nhưng có thể giết mình ngũ hoàng huynh nam nhân tự nhiên là hận thấu xương. Nàng đã đem sự tình nói cho Dạ Phi, một khi tìm tới Đao Ma, nàng thề muốn tự tay chém giết tên kia vì hoàng huynh báo thủ. Nửa đêm lại đến, Bạch Hạ tiến vào trò chơi sau cùng Kính Nguyệt Tâm cáo biệt, ngược lại đi giúp cái khác đồ đệ làm tấn cấp nhiệm vụ. Bất quá mặt khác ba cái nha đầu đều tương đối đơn giản, Bạch Hạ không chút xuất lực các nàng mình liền hoàn thành. Thuận tiện mỗi cái đồ đệ đều dạy một môn kỹ năng về sau Bạch Hạ liền đem các nàng cho đóng lại. Quan ở đâu? Tự nhiên là Thiên Truy Bách Luyện Cung. Cho ta đem kỹ năng hết thể luyện đến mát cấp lại đi ra ngoài cho ta. Bạch Hạ lần thứ nhất hiện ra nghiêm sư một mặt. Liền ngay cả tiểu nha đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi, những này tiểu cô nương quá tàn mạn, đến cầm roi ở phía sau quất các nàng mới được. Mà chính hắn thì đi luyện tập phó chức nghiệp kỹ năng. Thuật thu nhặt, nấu nướng thuật, thuật chế thuốc hắn muốn toàn bộ luyện đến mát cấp. Về sau 2 ngày hắn vẫn luôn đang luyện tập phó chức nghiệp kỹ năng, dựa vào Thiên Truy Bách Luyện Cung ưu thế, hắn cuối cùng đem kỹ năng toàn bộ luyện đầy về sau cái này mới quyết định ra ngoài đánh quái. Là thời điểm trùng kích lệ vẹo 60. Bạch Hạ luôn cảm thấy lẹ vào 60 thời điểm hẳn là sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá vẫn là câu nói kia, hắn sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy đó là bởi vì hắn vận khí tốt, luôn luôn có thể gặp phải nhiều loại bột nếu như một mực giết phổ thông chữ trắng quái, kỳ thật thăng cấp là rất chậm. Lúc này, chủ lưu người chơi bình quân đẳng cấp mới vừa vặn đến 33, lẹ vẹo 34, mà càng nhiều thì là những cái kia bị kẹt tại lẹ vẹo 30 không cách nào hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ người chơi. Bạch Hạ điều tra về sau phát hiện, hiện thực ở trong tư chất càng cao, tu vi càng cao, tấn cấp nhiệm vụ thường thường đều sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn mỗi lần nhiệm vụ đều như vậy muốn chết muốn sống, liền là đã chứng minh tư chất của hắn kỳ kém. Dù sao cũng là phế thể, làm sao có thể tìm đạt được so với hắn càng kém tư chất. Giống ai chăn loại kia trong hiện thực vốn chính là thần anh cảnh tu tiên giả, ở trong game cho nở tờ cờ đưa tiễn tin liền nhẹ nhõm hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Lời như vậy, lúc trước lo lắng cao thủ bị kẻ yếu đuổi kịp khả năng liền muốn nhỏ rất nhiều. Bạch Hạ lúc trước còn cân nhắc qua, nếu như trở về sau tất cả người chơi đều lẹ vẹo 50, đây chẳng phải là tất cả mọi người trở thành thần anh cảnh đại viên mãn. Cái kia tu tiên thánh địa cao thủ ngoại trừ tại công pháp bên trên chiếm ưu, phương diện khác liền muốn hoàn toàn cùng một người bình thường cân bằng. Nhưng mà sự thật lại là, người bình thường vẫn là người bình thường, cho dù có trò chơi, bọn hắn cả một đời căng hết cỡ cũng liền dẫn khí cảnh hoặc là tụ hải cảnh. Trò chơi này vĩnh viễn không có khả năng để bọn hắn hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ. Chỉ có những cái kia bị mai một trong biển người mênh mông số ít mấy một thiên tài yêu nghiệt mới có thể nghịch tập. Lại hoặc là như là Bạch Hạ vận may như thế này nghịch thiên, cũng có thể đánh vỡ vận mệnh, trở thành cường giả. Vô luận loại nào, cuối cùng vẫn là số ít, không cải biến được đại cục. Trò chơi này cố nhiên có thể tăng lên tu tiên giới trình độ, nhưng nguyên bản cường giả y nguyên sẽ là cường giả, trừ phi chính bọn hắn đi bất tình chiêu, không phải bọn hắn từ trong trò chơi lấy được lợi ích vĩnh viễn so kẻ yếu nhiều rất nhiều. Mắt nhìn xem thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu, Bạch Hạ hồi tưởng lại mình từ khi mở ra xuyên quốc gia truyền tống trận về sau cho tới bây giờ không có sử dụng tới đâu, liền dự định đi thử một lần. Vừa vận thần thú bộ đồ có thể đi sưu tập một cái, trước đó cái kia liên hoàn nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục làm, mấu chốt nhất một điểm. Có thể đi tìm Tiểu Ly chơi. Khương Kiếm Ly hiện tại nhưng rất khó lường, hắn chơi game hiển nhiên rất có thiên phú, với lại vận khí cũng rất tốt, trước mắt đẳng cấp lẹ vẻo 46. Là cả cái trò chơi bên trong ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài đẳng cấp cao nhất một cái. Bạch Hạ hoàn thành xuyên quốc gia truyền tống trận nhiệm vụ về sau, như ý đại lục bảng xếp hạng đẳng cấp, bảng xếp hạng sủng vật, bảng xếp hạng thú cưới, dòng binh đoàn bảng xếp hạng đều đã mở ra. Bạch Hạ vững vàng bảng xếp hạng đẳng cấp vị thứ nhất, Tiểu Vân cùng Diệu Âm thì phân biệt là hắn cầm xuống sủng vật cùng tọa kỵ bảng vị thứ nhất. Hắn nguyên bản bạo phong thứ nhất xưng hào đã bị đổi thành mới xưng hào. Thiên hạ đệ nhất. Ba đại đế quốc đẳng cấp đệ nhất người chơi mới có thể có danh hiệu vinh dự. Lực công kích 20%. Lực phòng ngự 20%. Kỹ năng thời gian cùn đổ 20%. Công pháp thăng cấp cần thiết kinh nghiệm 20%. Bổ sung kỹ năng, thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất, các quốc gia danh vọng hạn mức cao nhất 10.000, ẩn tàng nhiệm vụ tỷ lệ phát động tăng lên, tử vong trừng phạt giảm xuống 50%. Chương 329, Dìn Phịu Đế Quốc. Dìn Phịu Đế quốc ở vào cả khối đại lục cực bắc, lâu dài bị băng tuyết nơi bao bọc, riêng có thuần trắng quốc độ mỹ danh. Ngũ đại chủ thành, xương lạnh, băng tuyết, giang trắng, thiên lang, huyền tinh, trong đó huyền tinh vì đều, tài nguyên thịnh nhất, cũng là toàn bộ đại lục rét lạnh nhất chỗ. Tại tòa thành thị này người chơi, thủy thuộc tính kháng tính nếu là không có 30 trở lên, ra khỏi thành liền sẽ một mực mất máu cho đến chết. Cho nên người chơi chưa có thường trú nơi đây, bởi vì bọn hắn ngay cả thời trang cũng mua không nổi. Bạch Hạ thông qua cuồng phong chủ thành truyền tống trận truyền ở đây, phát hiện trên đường vô luận nở tờ cờ đều mặc lấy thật dày quần áo, một chút người chơi cũng giống như vậy, đương nhiên cũng có cảm thấy không liền trực tiếp hủy bỏ vẻ ngoài. Giáng lâm tại đế quốc này thánh địa là Xuân Thu Phủ cùng đế thính vệ. Cái này hai đại thánh địa, một người ít, một cái phong cách bí ẩn, cho nên cũng không có như cùng chân nhất môn cùng dạ vương điện như vậy công thành đoạt đất trắng trợn phát triển. Bọn hắn thậm chí ngay cả cỡ lớn dòng binh đoàn đều không có thành lập. Nhưng không cần cho rằng dạng này bọn hắn liền yếu đi, tại từ bỏ đại quy mô tài nguyên cướp đoạt ngược lại đem tinh lực tập trung đến quy mô nhỏ tinh anh bồi dưỡng về sau, hai đại thánh địa tạo ra được tới cao thủ là phi thường nhiều. Mở ra Dìn Phịu Đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp liền có thể nhìn thấy, ngoại trừ một ngựa tuyệt trần Khương Kiếm Ly, còn có ba vị đồng dạng thông qua được cấp 4 tấn cấp nhiệm vụ người chơi. Hạng nhất, lẹ vẹo 46, Tiểu Ly, Đại Tướng Quân, Nam. Hạng 2, lẹ vẹo 43, Long Nha, Người Ngâm Thơ Giông. Nam. Hạng 3, lẹ vẹo 41, dấu tên họ, nhạc công, nữ. Hạng 4, lẹ vẹo 41, Thố Phi, đại công chính sư, nữ. Bạch Hạ liên hệ Khương Kiếm Ly, hắn rất nhanh liền truyền đưa tới. Trong trò chơi Khương Kiếm Ly người mặc một bộ thuần trắng giáp nhẹ, bên trong lộ ra lông sủ da thú, trên đầu đơn giản dùng một cây dây lụa trói chặt tóc dài buộc thành một chi trùng thiên đuôi ngựa. Khuôn mặt trắng nõn không có chút nào bởi vì rét lạnh hoàn cảnh mà phiếm hồng rạn nứt. Ngược lại non nớt như là một viên mới lột trứng gà, hiển nhiên nước của hắn kháng đã trồng đến rất cao. Đại ca ca. Vừa thấy được Bạch Hạ, Khương Kiếm Ly liền đánh tới, hoàn toàn liền là cái tiểu hải tử. Bạch Hạ tự nhiên tiếp nhận hắn, sờ sờ đầu của hắn tán dương, tiểu ly thật lợi hại nha, Dìn Phịu Đế quốc thứ nhất, đem hai đại thánh địa đều cho đẻ xuống, tốt. Hắc hắc. Khương Kiếm Ly được khen thưởng về sau vui vẻ cười. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Đại khái liền là Khương Kiếm Ly cùng Bạch Hạ giới thiệu một chút Dìn Phịu Đế quốc thế cục. Hắn mặc dù hồn nhiên ngây thơ, nhưng rất nhiều chuyện đem so với người khác đều rõ ràng, đế quốc thế cục hắn như lòng bàn tay. Hai đại thánh địa không có thống trị, phía dưới kia cấp độ kia thế lực tự nhiên là sẽ không khách khí. Hiện tại Dìn Phịu Đế quốc ngũ đại chủ thành hết thảy chiếm cứ 10 cái cùng Hôn Nguyên Tông sánh ngang thế lực lớn, mà thân phận của bọn hắn tất cả đều là trong hiện thực Đại Hạ Đế quốc chư hầu. Đại Hạ Đế quốc bắt ngát cương vực đều là một tấc đánh xuống. Thành phần tự nhiên vô cùng phức tạp. Có rất nhiều bị đại hạ diệt quốc hoàng tộc hoặc là quốc gia kia lúc đầu môn thiệt, tại bị Chiêu An về sau lắc mình biến hóa, dựa vào tự thân vốn liếng trở thành hùng cứ một phương đại tướng nơi biên cương. Mặc dù phải bị đại hạ quản chế, nhưng những bá chủ này địa vị như cũ không thể khinh thường. Nắm giữ tài nguyên thế lực tuyệt không so siêu cấp môn phái ít. Chỉ bất quá những này tại khống chế hai đại thánh địa đại hạ hoàng đế trước mặt, giống như kiến càng, cho nên toàn bộ đại hạ mặc dù thế lực phong phú nhưng thủy chung vững chắc vô cùng, ai cũng không dám lên tạo phản sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại hạ hoàng đế nếu như còn có thể đè ép được lời nói. Bạch Hạ suy đoán, nếu có một ngày đại hạ hoàng đế không coi ở đây, coi như còn lại hai đại thánh địa, tin tưởng cũng sẽ bị chân nhất môn cùng dạ vương điện kiềm chế lại, cuối cùng toàn bộ đại hạ đem sụp đổ, triệt để băng diệt. Cái này hoàn toàn liền là dựa vào một người chống lên một cái vương triều A. Bạch Hạ lại hỏi thăm một cái Khương Kiếm Ly liên quan tới bột sự tình. Giết đã quen bột, lại để cho hắn đi giết tiểu quái từng chút chướng kinh nghiệm hắn khẳng định là không vui. Nhưng là bột dù sao ít, hắn gặp phải những cái kia đều là cực kỳ tình cờ tình huống, thật muốn đi tìm hắn căn bản tìm không thấy mấy con. Hắn đến đế quốc khác liền là muốn nhìn một chút bên này có hay không tài nguyên. Kết quả cái này hỏi một chút quả nhiên có thu hoạch không nhỏ. Ta hiểu rõ một chỗ. Khương Kiếm Ly thật là có bột manh mối. Theo như hắn nói, tại huyền tinh chủ thành phía đông đại khái 300 km trong núi tuyết có một khối gọi là tuyết hào sườn núi, phía trên kia tụ cư lấy một đám tuyết hào, ước chừng 50 mấy chỉ lẹ vẻo 50 chữ trắng tuyết hào, 7, 8 con lẹ vẻo 55 vương cấp tuyết hào, trong đó còn có một cái lẹ vẻo 60 thần thú tuyết hào vương. Lấy Khương Kiếm Ly thực lực, cùng cùng cấp bậc thần thú có lẽ có thể tách ra vật cổ tay. Nhưng nếu ứng nghiệm giao một cái đẳng cấp cao hơn hắn lẹ vẹo 14 thần thú cũng có chút không thể nào. Huống chi cái kia bột còn có một đoàn tiểu đệ. Cho nên hắn mặc dù biết nơi đó có bột, nhưng một mực cũng không hề động thủ. Hiện tại Bạch Hạ đến rất đúng lúc, hai người bọn họ có lẽ có thể cùng cái kia bảy quái vật đấu một trận. 7. 8 con thú vương A. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có vấn đề, lấy thực lực của hắn bây giờ, thần thú phía dưới đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Nếu như chỉ có một chỉ thần thú, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Hắn lúc này liền quyết định xuất phát. Thời gian không đợi người, ngày mai thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu, hắn đến ở trước đó đánh giết bột mới được. Diệu Âm, đi ra. Ra khỏi thành, Bạch Hạ triệu hoán ra Diệu Âm, mà Khương Kiếm Ly cũng triệu hoán ra tọa kỵ của hắn. Xuất phát ngoài, kéo đường. Theo hắn triệu hoán, một đoàn màu trắng vật thể ra hiện dưới chân hắn. Chợt nhìn có điểm giống mây, nhưng nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện cái kia mây lại có con mắt cùng miệng, còn có một nắm không ngừng lay động cái đuôi nhỏ. Lại còn có loại này tọa kỵ. Bạch Hạ không khỏi tò mò xem trông đi qua. Phù Vân Câu, trung giai thần thú. Có thể hóa thành thần mã truy vân trục nguyệt, lấy tốc độ tăng trưởng tọa kỵ. Gia hỏa này lại là chỉ thần thú. Hơn nữa còn là trung giai. Quả nhiên không thể chỉ xem bề ngoài. Khương Kiếm Ly gọi nó kẹo đường cũng là bởi vì nó mềm nhũn trắng xóa cùng kẹo đường không sai biệt lắm. Nhưng khi cái này đoàn kẹo đường biến thành thần mã về sau, cái kia buôn tập tốc độ đều nhanh có thể cùng Diệu Âm ngang hàng. Không hổ là lấy tốc độ tăng trưởng tọa kỵ, đơn giản cùng cân đầu vân không sai biệt lắm. Hai người một đường hướng đông, 300 km nói đến xa xôi, kỳ thật lấy tốc độ của bọn hắn nửa giờ đều không cần liền có thể đuổi tới. Bất quá, liền tại bọn hắn chuyên tâm đi đường thời điểm, trên đường lại là gặp ăn cướp. Đừng hiểu lầm, bọn hắn bay trên trời, còn không người có thể đánh cướp được đến bọn hắn, là bọn hắn gặp một trận ăn cướp. Ăn cướp song phương cũng rất có ý tứ. Một bên lại là nở tờ cờ. Tuyết đạo, lẹ vèo 45. Tuyết đạo đầu mục, lẹ vèo 50 lãnh chúa cấp. Tuyết đạo lục đương gia, lẹ vèo 55 vương cấp. Ba loại quái vật, trong đó phổ thông tuyết đạo hơn 30 cái, đầu mục 4 cái, sau đó liền là lục đương gia. Bạch Hạ lúc đầu không phải cái gì xen vào việc của người khác tính cách, nhưng hắn ưa thích đoạt bột A lớn như vậy một khối kinh nghiệm phóng nhãn trước hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Thế là hắn cùng Khương Kiếm Ly liền ngừng lại. Lại nhìn một bên khác. Năm cái người chơi, nghề nghiệp không giống nhau, chiến pháp mục đâm cung mỗi cái một cái, xem như rất cân bằng một đoàn đội. Mà chân chính gây nên Bạch Hạ chú ý là, trong này lại có hai cái Bạch Hạ người quen biết. Bất quá cùng nói là nhận biết, chẳng nói là gặp qua. Đúng vậy, hai người này chính là Lôi Đấu cùng Giải Đồng Hình. Bạch Hạ mơ hồ nhớ kỹ Lôi Đấu còn giống như là đồ ưu ưu fan hâm mộ, ngày đó gặp mặt sẽ trả tại xếp hàng thời điểm nghe Bạch Hạ tán gẫu một trận. Lại nhìn mặt khác ba người. Mặc dù nghề nghiệp khác biệt hai đi cũng không có gì quy luật, nhưng tu luyện công pháp lại là thuần một sắc, Xuân Thu Bát Âm, Lôi Đấu cũng là tu luyện cái này, xem ra đây đều là Xuân Thu phủ đệ tử. Cũng không biết sẽ không gặp phải Lung Nha cùng A Linh. Thật nhiều ngày chưa thấy qua cái kia hai hài tử, Xuân Thu phủ người sau khi đến bọn hắn cũng rất ít đến 12 khu tới, so sánh dưới, người, linh hồn huyết lạc nữ y liền muốn tự do hơn nhiều. Ngay từ đầu Bạch Hạ mặc dù rất kháng cự chống giống nhiều một đôi đệ đệ muội muội đi ra, nhưng là cùng hai người bọn họ ở chung lâu về sau phát hiện kỳ thật hai người kia vẫn là thật không tệ. Dáng dấp đẹp mắt không nói, còn đa tài đa nghệ am hiểu các loại nhạc khí, nhất là A Linh cao âm, đơn giản có thể khiến người ta xương cốt đều xúc giòn. Mặt khác, nhất mấu chốt nhất là, hai người này đều là huynh không A. Lặp lại lần nữa, đều là huynh không A. Còn có cái gì so đại ca cái gì thích nhất còn muốn manh sao? Bất quá Bạch Hạ bởi vì trước đó chưa qua bức, nói không nhận, hiện tại hắn cũng không thể đánh mặt mình A cho nên hắn cũng chỉ đành ngậm lấy nước mắt đem cái này bức tiếp tục giả bộ nữa. Tuyết đạo nhóm chính đang vây công lôi đấu bọn hắn 5 cái. Ngoại trừ giải đồng hình, còn lại 4 cái đều là Xuân Thu phủ đệ tử, am hiểu nhất đánh quần chiến, cho nên mặc dù nhân số ở thế yếu, nhưng cũng không có quá rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá, trò chơi cuối cùng không phải hiện thực. Trò chơi hạn chết không phải nghề nghiệp kỹ năng chỉ có thể có 10 cái, cho nên bọn hắn âm công thủ đoạn sớm muộn đều là muốn toàn bộ tiến vào làm lạnh, đến lúc đó thế tất sẽ lâm vào một đoạn đứng không kỳ. Với lại 4 cái đầu mục cùng lục đương ra cũng còn không có động thủ đâu. Bột vừa ra, coi như Xuân Thu phủ đệ tử một cái chống đỡ 1.000 người cũng vô dụng. Dù sao bọn hắn bên trong đẳng cấp tối cao lôi đấu cũng liền lẹ vèo 37, còn lại càng là chỉ có 33, 34. Đừng lại vùng đấy. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Hình người nở tờ cờ hơn nữa còn là 5 giai vương cấp, trí năng tự nhiên không thấp. Cái này lục đương ra đầy đủ biểu hiện ra một cái sách giáo khoa cường đạo vốn có bộ dáng. Nhưng mà, hắn nói chuyện đối tượng lại là có chút vi diệu, bởi vì vậy mà không phải giải đồng hình, mà là lôi đấu. Ta dựa vào, không hổ là phương Tây bối cảnh trò chơi, gây bên trong gây khí. Bạch Hạ trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống nói. Hắn cùng Khương Kiếm Ly cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình của mình, cho nên bọn hắn vừa xuất hiện liền lập tức bị song phương phát hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có để Tuyết Đạo dừng tay. Ngược lại tại lục đương gia ra hiệu hạ thế công trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà lục đương gia thì là phái ra 2 cái đầu mục hướng Bạch Hạ bọn hắn bên này. Đầu mục kia cũng không giống cái khác bột đi lên liền kêu đánh kêu giết, mà là trước uy hiếp nói, uy, hai người các ngươi, đem quần áo trên người thoát. Đồ vật toàn giao ra. Không để cho các ngươi về sau rốt cuộc không có y phục mặc. Mặt khác, cái kia tiểu muội muội, hắc hắc, tới cùng ca ca hảo hảo chơi đùa. Chương 330, cầu hôn. Tuyết đạo đầu mục trong miệng tiểu muội muội tự nhiên là Khương Kiếm Ly. Bởi vì mặc lấy khôi giáp hoàn toàn nhìn không ra hình thể, chỉ nhìn mặt, Khương Kiếm Ly đáng yêu trình độ đủ để cho hắn bị hiểu lầm thành nữ tính. Dù sao nhân vật này là chiếu vào 14 tuổi hắn bóp, cái kia tuổi tác xinh đẹp nam hài nữ hài là rất dễ dàng lẫn lộn. Cái này đầu mục trí năng cũng là cao, lại còn sẽ cướp sắc. Ngay tại Bạch Hạ chợt chợt sợ hãi thán phục thời điểm, Khương Kiếm Ly lại không vui. Ta là nam. Hắn triệu hồi ra mình chiến kích chỉ hướng 2 cái đầu mục, đại ca ca, ta có thể giết 2 người này à? Ngươi tùy ý. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, 2 người tổ đội, kinh nghiệm dù sao đều là chia đều, hơn nữa còn có dòng binh đoàn tăng thêm. Có thể đơn đấu bột người chơi ngoại trừ mình, Bạch Hạ đến nay cũng còn không có đụng phải một cái. Đương nhiên, đẳng cấp cao khiêu chiến đẳng cấp thấp không tính, lam danh bột không tính. Cái kia 2 cái đầu mục nghe được Khương Kiếm Ly tự xưng là nam hải tử thời điểm cũng là rất phối hợp giật nảy cả mình, nhưng bên trong một cái bỗng nhiên biểu lộ trở nên càng thêm hèn mọn, hắc hắc, nam liền nam đi, lại không phải là không thể tiếp nhận. Ta dựa vào, vẫn là cái ăn sạch. Bạch Hạ nhìn xem cái kia tóc vàng mắt xanh đầu mục, không nghĩ tới cái này lại còn là cái triết học gia. Khương Kiếm Ly nghe tức giận đến nâng lên 2 má, lạnh hừ một tiếng liền ra chiêu. Trảm tiên quyết. Hắn chiến đấu phương thức chỉ có một loại. Cái kia chính là Trảm Tiên Quyết. Môn này kỹ năng không có bất kỳ cái gì chiêu thức cố định, cũng không có thời gian củn đồ, càng không có cố định tổn thương điệu ly. Chiêu số hoàn toàn tùy tâm mà phát, cụ thể tổn thương cũng xem hắn mỗi lần xuất thủ trạng thái chập trùng. Mà nó còn có một cái đặc điểm lớn nhất chính là gặp mạnh thì mạnh, mục tiêu thuộc tính càng mạnh, thương tổn của nó liền càng cao, đồng thời còn biết theo thời gian chiến đấu tiếp tục mà tăng lên. Giữa hai bên rõ ràng cách xa nhau 100 mét. Lại tại hắn một cái nhảy tới về sau trong nháy mắt đi tới 2 cái đầu mục trước mặt. Một kích đánh xuống, bên trong một cái đầu mục vội vàng cầm vũ khí lên ngăn cản, lại không phòng hắn đại đao tại tiếp xúc đến Khương Kiếm Ly Nguyệt Nha về sau ngay cả một trận đều không co dừng lại, trong nháy mắt như là đầu hũ bị chặt đứt, sau đó chiến kích Nguyệt Nha nhận chém liền tại trên ngực hắn. Phúc! Một cái tuyết đạo đầu mục bị Khương Kiếm Ly một kích đánh bay, bất quá còn lại cái kia cũng không phải ăn chay. Dù sao cũng là lẹ vẹo 50 lánh chúa buột. Tại Khương Kiếm Ly qua đến thời điểm hắn liền cầm đao bổ tới. Chỉ bất quá Khương Kiếm Ly động tác càng nhanh, hắn còn không có bổ tới Khương Kiếm Ly, đồng bạn của mình đã bị đánh bay. Bất quá lúc này, Lưỡi dao của hắn cách Khương Kiếm Ly cũng liền nửa cm khoảng cách, mắt thấy mình liền muốn đánh trúng mục tiêu. Ai nghĩ đến Khương Kiếm Ly động tác phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, tại đánh bay một cái đầu mắt về sau, trong tay chiến kích mượn phản lực đem chiến kích kéo một phát, sau đó đưa tới. Đến cùng là binh khí dài, Khương Kiếm Ly trực tiếp hậu phát chế nhân, chiến kích chui trực tiếp chọc vào Tuyết Đạo đầu mục trên bụng, tại đối phương lưỡi đao cùng giáp nhẹ còn có 0.001cm thời điểm đem hắn đánh bay ra ngoài. Bành! Đừng nhìn lần giao thủ này không có cái gì đủ mọi màu sắc đặc hiệu, nhưng bọn hắn loại này cấp bậc xuất thủ tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có thể so sánh được. Tuyết Đạo đầu mục trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một thanh âm bạo, như một viên như đạn pháo thẳng tắp bay ngược ra ngoài, tại trên mặt tuyết lăng không cày ra một đạo lỗ khảm. Vâng! Vâng! Hai cái đầu mục gần như đồng thời rơi xuống đất, tại tuyết thật dày trên mặt đất ném ra hai đoàn tuyết sắc mây hình ấm. Kéo đường! Khương Kiếm Ly trở mình lên ngựa, đồng thời hướng không trung ném ra một viên sùng vật cầu. Nghiền nát bọn hắn! Nướng khoai lang! Trên bầu trời, một đầu thân dài hơn 50 mét, dương cánh 7-80 mét màu đen cự thú từ sùng vật cầu bên trong chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó sừng đầu dữ tợn, đầu giống như cự long, dáng người như tê, đuôi như điên mãng, ba cặp hắc rực che khuất bầu trời. Chính là Bạch Hạ đưa cho hắn thần thú 6 cánh hắc lân thú. Giống. Được mệnh danh là nướng khoai lang 6 cánh hắc lân thú vừa ra trận liền nhấc lên một đạo nối liền đất trời kinh khủng vòi rồng, nó tạo thành phong đều là đen, trong nháy mắt tạo thành kinh khủng màu đen bao tuyết. Hai cái tuyết đạo đầu mục mới từ trong đống tuyết chui ra ngoài liền đối diện đụng phải màu đen bao tuyết, trực tiếp bị phong nhận cắt chém đến khắp nơi trên đất đầy thương tích, đồng thời vết thương còn tại bị không ngừng mà ăn mòn. Hắc lân thú phong thế nhưng là có mang kịch độc. Giết. Lúc này cưới kẹo đường Khương Kiếm Ly cũng vọt tới hai cái bột trước mặt, chiến kích đâm thẳng mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu một cái tuyết đạo đầu mục lồng ngực, sau đó ngay sau đó lại đâm vào một cái khác tim. Hai cái đầu mục một trước một sau xuyên hổ lô bị đâm lạnh thấu tim. Phúc. Theo một tiếng vang trầm, hai cái đầu mục nửa người trên triệt để rời đi thân thể của bọn hắn. Trên mặt tuyết chỉ để lại bốn đoạn thi thể cùng một chỗ huyết thủy. Trước sau không đến 3 giây, hai cấp bậc còn cao hơn Khương Kiếm Ly bột liền chết dưới tay hắn. Hắn phảng phất giống như một cái trùng sắt trên chiến trường vô địch mãnh tướng, thu hoạch nhân mạng như là cỏ rác. Nơi xa, tuyết đạo nhóm cùng lôi đấu bọn người sợ ngây người. Lôi đấu nguyên vốn còn muốn khuyên Khương Kiếm Ly cùng Bạch Hạ mau trốn, nhưng không nghĩ tới, Khương Kiếm Ly ngay cả cơ hội mở miệng đều không cho hắn, trực tiếp lưu loát đem hai cái đầu mục cho nạo, ngạnh sinh sinh đem lời cho nhét về cổ họng của hắn bên trong. Thật mạnh! Giải đồng hình nhìn xem như thế kinh diễm một màn cũng là khiếp sợ không thôi, nàng chợt phát hiện, cùng Khương Kiếm Ly so ra, bên cạnh mình những thiên tài này căn bản ngay cả người ta góp chân đều với không tới. Tuyết đạo lục đương ra thì là tức giận không thôi, hôn trướng. Dám giết người của lão tử. Đừng để ý tới đám gia hỏa này, cho lão tử bên trên. Giết cái kia hai tên gia hỏa. Đem bọn hắn phân thây. Tuyết đạo nhóm cửu hận di chuyển tức thời đến Khương Kiếm Ly cùng Bạch Hạ trên thân. Một cái vương cấp mang theo bốn cái lãnh chúa cấp còn có một đống lớn tiểu đệ hướng hai người bọn họ vào tới. Bạch Hạ vặn vẹo hố néo cổ tay, đối Khương Kiếm Ly nói, dẫn đầu cái kia giao cho ta, còn lại bốn cái về ngươi, nhớ kỹ lưu một người sống a. Tốt. Khương Kiếm Ly nhẹ gật đầu, giật dây cương một cái nói, kẹo đường, bên trên. Kẹo đường trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang xông về tuyết đạo nhóm. Dẫn đầu lục đương ra gặp Khương Kiếm Ly như thế khinh thường, cười lạnh một tiếng liền muốn thi triển ra công kích của mình kỹ năng. Nhưng hắn lại là không để ý đến một mực đứng ở phía sau Bạch Hạ. Tam sinh ma chảo. Bạch Hạ trực tiếp chộp tới hắn hiện tại, một cái đen kịt ma chảo từ trong bóng tối nô ra, ôm đổm tại lục đương gia trên thân. Phúc! Giang giác! Phúc! Lục đương gia trong nháy mắt bị bắt đến xương cốt vỡ vụn, máu tươi bao táp, đồng thời trên thân còn xuất hiện từng đạo màu đen vòng vòng, như là lao ngục đem hắn cầm tù ngay tại chỗ. Tiểu Vân! Sạ cu dạ ẩm! Đi ra chơi! Bạch Hạ triệu hoán ra hai đại siêu thần thú, hiện tại cần có nhất thăng cấp chính là các nàng. Mạn trái thuyền, nã pháo. Tiểu Vân trực tiếp công kích lên trở thành bia sống lục đương gia, một pháo lại một pháo doanh kích ở trên người hắn, không nhìn phòng ngự không gian công kích khiến cho lục đương gia thương càng thêm thương, HP căn bản về không được. Đừng, đừng tới đây a. Sạ cú ra ẩm thì là bị ném bỏ vào tuyết đạo tiểu binh ở trong. Nàng ôm chặt mình yêu đao, yếu đuối cầu khẩn không nên tới gần nàng. Nhưng mà những này tuyết đạo làm sao có thể làm theo. Từng cái cầm binh khí hướng nàng chém tới. Kết quả sạ cú ra ẩm bỗng nhiên biến sắc. Rút ra yêu đao liền hướng chung quanh chém tới. Những này lẹ vẹo 45 quái vật mặc dù đẳng cấp cao hơn nàng rất nhiều, tiếc là không làm gì được chỉ là màu trắng bảng, dù là xạ cụ dạ ẩm hiện tại chỉ có lẹ vẹo 4, cũng vẫn là cường đại hơn bọn hắn. Thiết huyết thức. Phúc. Phúc. từng cái tuyết đạo bị nàng ném lăn, theo máu tươi bao táp, xạ cụ dạ ẩm biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nàng tràn ngập tà khí cười, mỗi một lần vung đao đều có thể mang theo một chùm máu tươi. Bởi vì giai vị áp chế, nàng cũng không thể miểu sát những này tuyết đạo, nhưng cái này vừa vặn cho nàng sáng tạo máu tươi thịnh yến cơ hội. Một đao lại một đao, từng cái tuyết đạo bị nàng lấy cực kỳ tàn ác thủ đoạn hành hạ đến chết. Cho tới, có một bộ phận tuyết đạo thậm chí bị nàng yêu dị dọa cho bể mật gần chết, vậy mà chạy trốn. Quả nhiên là cao trí năng quái vật, thế mà lại còn chạy trốn. Vừa vặn Bạch Hạ cùng Tiểu Vân cũng cùng một chỗ giải quyết lục đương ra, hắn đi tới phát cuồng xạ cụ dạ ẩm bên người, tốt xạ cụ dạ ẩm, đã xong. Ha ha ha. A. Chủ nhân xạ cụ dạ ẩm tiếng cười im bặt mà dừng, nàng nhìn thấy Bạch Hạ một khắc này trong nháy mắt lại biến trở về cái kia u ám thẹn thùng nhuyễn muội. Cái kia điên cuồng xạ cụ dạ ẩm phảng phất chỉ là huyễn ảnh. Nơi xa, từ đầu đến cuối quan sát trận này đồ sát Xuân Thu phủ đám người cùng giải đồng hình sau khi khiếp sợ cuối cùng nhớ ra muốn tới nói lời cảm tạ. Khương Kiếm Ly ngồi tại bốn cái tuyết đạo đầu mục thi thể chồng lên đệm bên trên, chiến kích cứ như vậy cắm ngược ở trên mặt tuyết. Giải đồng hình cái thứ nhất đuổi tới trước mặt hắn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A Khương Kiếm Ly nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Kỳ thật hắn là tại kiểm kê chiến lợi phẩm, chỉ bất quá người khác là nhìn không thấy thế giới của hắn, cho nên nhìn xem giống như là đang ngẩn người. Giải đồng hình gặp hắn không để ý tới mình, liền lên giọng, uy, ngươi làm trượng phu ta a, ta dựa vào. Mới đi về tới Bạch Hạ kém chút không có một cái trượt té lăn trên đất. Cái này cái quỷ gì? Tốt đơn giản thô bạo vậy hán phương thức a. Cái này muội tử ai dạy dỗ? Hơn nữa còn muốn bắt cóc nhà chúng ta tiểu ly. Sữa lượng đủ chưa? Chạy bộ sẽ không run ca ca ta cũng sẽ không nhận đồng. Bạch Hạ trong đầu nghĩ đến cổ quái kỳ lạ đồ vật thời điểm, lôi đầu mấy người cũng là sợ ngây người. Bọn hắn đều là biết cái này giải đồng hình đại tiểu thư là cái gì mặt hàng, dẫm lên tất cả quan nhị đại, tiên nhị đại đầu đoạt được bạch đế thành thứ nhất hoàn khố nữ lưu manh há lại chỉ là hư danh. Bị nàng tiến sạch nam nhân ngay cả đều có thể cuốn bạch đế thành hai vòng nữa. Dạng này một cái cọp cái vậy mà muốn gả người. Cái này sẽ không phải là lột nhiều sinh ra ảo giác ca. Tất cả mọi người tại vì Khương Kiếm Ly mặc nghiệm, thuận tiện chờ mong hắn sẽ dùng phương pháp gì đáp lại. Làm trượng phu. Ta đương nhiên muốn. Lời vừa nói ra, trực tiếp để chung quanh yên tĩnh ngay cả côn trùng kêu vang đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Mặc dù trong đống tuyết cũng không có trùng. Ai nha? Bạch Hạ che ánh mắt của mình, hắn không sai biệt lắm đã biết Khương Kiếm Ly đang nói gì. Hắn mặc dù thông minh, nhưng dù sao bị nhốt nhiều năm như vậy, sau khi ra ngoài mặc dù học cái gì đều đặc biệt nhanh, nhưng nếu như không có giáo qua hắn hắn khẳng định là không hiểu. Tỷ như trượng phu cùng thành thân loại vật này, 12 khu có ai sẽ ăn cơm không có chuyện làm dạy hắn cái này. Cho nên Bạch Hạ đoán chừng hắn là đem trượng phu hiểu lầm thành nam tử hán đại trượng phu. Bởi vì tướng mạo so nữ hải tử còn muốn đáng yêu, luôn luôn bị hiểu lầm giới tính, Khương Kiếm Ly một mực rất buồn rầu. Hắn sùng bái nhất liền là đại ca ca như thế nam tử hán đại trượng phu, muốn trở thành giống như hắn nam nhân, cũng một mực hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Cho nên vừa nghe đến trượng phu hai chữ, hắn lập tức liền bị kích thích. Nghe xong Khương Kiếm Ly đáp ứng, giải đồng hình tự nhiên là đại hỉ, quá tốt rồi. Nói xong nàng liền muốn nhào lên ôm Khương Kiếm Ly. Chỉ tiếc, sợ người lạ Khương Kiếm Ly căn bản sẽ không để nàng đạt được, nàng bất thình lình động tác trực tiếp bị nhận lầm là tập kích. Khương Kiếm Ly trong tay chiến kích quét qua liền đưa nàng HP trực tiếp thanh không. Trong đống tuyết, giải đồng hình thi thể liền như là vải rách túi ném tới nơi xa. Mấy cái Xuân Thu phủ đệ tử còn không có kịp phản ứng, biết náo loạn Ô Long Bạch Hạ lập tức liền mang theo Khương Kiếm Ly chạy ra. Đại ca ca, chúng ta tại sao phải chạy? Giết bọn hắn rất đơn giản a. Khương Kiếm Ly không hiểu hỏi. Bạch Hạ liếc mắt, bóp chết mấy con kiến rất có ý tứ a. Ca ca dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Khương Kiếm Ly vỗ tay, lập tức quên đi vừa rồi phát sinh sự tình. Thật tình không biết Bạch Hạ cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự là hắn không sợ mấy người kia, nhưng vừa rồi chàng diện kia, hắn đều sắp bị bối rối của mình chứng giới chết. Nào có người trước một giây đáp ứng cưới người ta sau đó một giây sau liền làm chết nàng. Đều là giáo dục nổi A. Bạch Hạ đau lòng nhức óc, quyết định hảo hảo đối Khương Kiếm Ly phổ cập khoa học một cái. Tiểu Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ, cái gọi là trượng phu đâu, cùng đại trượng phu là không giống nhau. Nó là chỉ. Trên đường đi, Bạch Hạ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì Khương Kiếm Ly đền bù rất nhiều lưỡng tính phương diện tri thức, hắn thật là sợ có một ngày Khương Kiếm Ly mộng mộng mê mê liền bị không biết cái nào nữ yêu tinh cho lừa gạt đi lần thứ nhất. Đương nhiên, Khương Kiếm Ly thụ nữ hải tử hoan nghênh hắn vẫn là rất kiêu ngạo, tựa như hải tử nhà mình được hạng nhất nhà giống nhau. Ca ca ta hậu cung Vương Ngộng Tưởng đoán chừng là không biện pháp thực hiện, tiểu ly ngươi nhưng nhất định không cần cô phụ kỳ vọng của ta a. Bạch Hạ bẻ mấy ngón tay số, phát hiện nữ nhân của mình hết thể mới 3 cái, thực tế phát sinh quan hệ cũng liền Khương Lung Linh một cái, thực sự hổ thẹn tại người xuyên việt tên. Bất quá hắn cũng không có loạn đẩy nữ nhân dự định, đành phải đem hy vọng ký thác trên người Khương Kiếm Ly. Phổ cập khoa học xong, đúng lúc mục đích của bọn họ cũng đến. Bạch Hạ lúc trước nói mang Khương Kiếm Ly đi chỗ chơi tốt cũng không phải nói mò, mắt phải của hắn một mực tập trung vào một cái chạy trốn tuyết đạo. Đoạn đường này truy tung, cuối cùng là đi tới tuyết đạo hang ổ. Nhắc tới tuyết đạo tại huyền tinh chủ thành phạm vi cũng coi là thanh danh nổi tiếng một loại quái vật, xuất hiện khu vực ngẫu nhiên không nói, bọn hắn sơn trại còn 10 phần ẩn nấp, đến nay không ai có thể tìm tới. Nếu như không phải Bạch Hạ có long thiềm ma nhãn, cho dù theo đuôi cái kia tuyết đạo cũng nhất định không cách nào tìm tới cái kia giấu ở không gian độc lập bên trong tuyết đạo sơn trại. Cái này sơn trại lối vào lại là tại một gốc băng tinh ngưng kết thành cây băng bên trên, Bạch Hạ nhìn cái kia tuyết đạo đến băng thụ trước liền vèo một tiếng biến mất. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai cái kia băng thụ lại là một cái. Chương 331, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia băng thụ lại là một cái xương thú. Lộ tại bên ngoài chính là một gốc băng tinh đại thụ, mà thật dày tuyết động phía dưới lại là ẩn giấu đi một đầu 800 mét lớn lên cự thú. Nếu như không phải Bạch Hạ có thể thấu thị, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện điểm này. Nếu như không phải hắn có thể trinh sát đối phương tin tức, nhất định không cách nào nghĩ đến, đầu này cự thú lại nhưng đã chết. Đầu này cự thú bề ngoài cực giống một đầu cá voi, toàn thân hoàn toàn cũng từ băng tinh cấu trúc mà thành, phảng phất một ngôi tượng đá. Ma thần thân thể tàn phế, thần ma đại chiến thời kỳ vẫn lạc thứ 48 ma thần tinh ma hoàng thi thể hải cốt, mặc dù đã tử vong, nhưng tinh ma hoàng thi hải như cũ tại cánh đồng tuyết bên trong càng không ngừng xuyên thẳng qua, vạn năm không thôi. Thần ma liền là thần ma, cho dù là chết rồi, thi thể hài cốt cũng ủng có không gì sánh nổi thần dị lực lượng. Xem ra tuyết đạo quê quán hẳn là ngay tại cái này tinh ma hoàng trong thi thể bộ, bọn hắn ra vào là thông qua tinh ma hoàng đỉnh đầu cái kia lỗ mũi, ngay tại băng tinh sừng thú phụ cận, nhưng nếu như tùy tiện tiến lên tuyệt đối sẽ bị tinh ma hoàng thân thể tàn phế đông thành tượng băng. Chỉ có nếm qua trong cơ thể nó một loại ký sinh trùng mới có thể an toàn không việc gì. Nhưng đây đối với Bạch Hạ tới nói cũng không thành lập. Băng thuộc tính là thủy thuộc tính chi nhánh. Đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Tiểu ly ngươi ở chỗ này chờ ta. Bạch Hạ để Khương Kiếm Ly ở bên ngoài trông coi, không cho cá lọt lưới đào tẩu, mình thì là thuận tinh ma hoàng lỗ mũi nhảy vào. Đi qua một đoạn lối đi tối thui, Bạch Hạ thuận lợi đi tới tinh ma hoàng trong cơ thể. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trong này vậy mà cùng bên ngoài ban ngày sáng trưng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng động vật trong cơ thể âm vũ cùng ẩm ướt. Dù sao đã chết mười mấy vạn năm. Tinh ma hoàng trong cơ thể thay cũ đổi mới sớm đã đình trệ, sẽ không bài tiết ra bất kỳ vật gì. Mà tuyết đạo nhóm cũng không biết là thế nào phát hiện nơi này, vậy mà tại tinh ma hoàng trong cơ thể xây dựng lên từng tòa phòng băng, trọn vẹn 4-500 người ở chỗ này sinh hoạt. Bạch Hạ vừa tiến đến lại bắt đầu đồ sát, tuyết đạo hết thể 6 cái đương ra, trước mắt ngoại trừ chết đi lục đương ra, còn lại 5 cái đương ra đều tại trại ở trong. Vừa vặn tránh khỏi Bạch Hạ khắp nơi đi tìm. Đại thiên viêm tịch diệt pháp, thiên hỏa đạo binh. Hắn trực tiếp hóa thân trở thành hỏa diễm cự nhân, tại cái này băng hàn trong hoàn cảnh cho tuyết đạo nhóm tới một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một quyền xuống dưới liền là 7-8 cái tuyết đạo nổ tung. Trang diện một lần phi thường huyết tinh. Bất quá rất nhanh tuyết đạo nhóm ngay tại chủ nhà chỉ huy hạ tụ họp lại, có trật tự bắt đầu ứng đối Bạch Hạ. Nhìn lấy bọn hắn tiến thối có trật dáng vẻ, Bạch Hạ bỗng nhiên cảm giác mình mới là bị công lực buốt. Hừ, thường dùng chiến thuật biển người đẻ chết ta. Hắn trực tiếp hoán đổi nghề nghiệp, hóa thân tử thần. Trong tay Long Điệp Vũ điên cuồng thu gặt lấy tuyết đạo nhóm tính mệnh. Mỗi khi kỹ năng sắp toàn bộ lâm vào làm lạnh, hắn liền tìm một cái đầu mục đánh giết, đổi mới kỹ năng tiếp tục giết. Ngắn ngủi vài phút, tuyết đạo số lượng liền giảm nhanh một nửa, trong đó chết đi đầu mục khoảng chừng 10 người. Chờ một chút. Cao trí năng tuyết đạo đại đường ra mắt thấy tình thế không ổn, lập tức muốn cùng Bạch Hạ đàm phán. A, có việc. Bạch Hạ đối với những này nở tở cờ miệng bên trong có thể phun ra dạng gì lời nói đến cũng rất tò mò. Thế là liền rất phối hợp dừng tay lại. Bất quá hắn phía sau đã chồng chất đến cao 5-6 mét đống xác chết lại là thế nào cũng che giấu không được, tại tất cả tuyết đạo trong mắt, hắn đơn giản cùng ma quỷ không khác. Tuyết đạo đại đương ra gặp Bạch Hạ dừng tay cũng là thở dài một hơi, hắn vội vàng nói, đại nhân tự dưng tàn sát ta tuyết đạo là vì cái gì? Chúng ta thế nhưng là băng cơ đại nhân thủ hạ, nếu có hiểu lầm gì đó đại khái có thể hảo hảo giao lưu, làm gì chém chém giết giết đâu. Nếu để cho huyền tinh chủ thành nờ tờ cờ biết tuyết đạo vậy mà nói ra những lời này, chắc hẳn đều sẽ hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề a. Đây chính là tuyết đạo a, lúc nào đem không thèm nói đạo lý phụng làm thánh điển tuyết đạo vậy mà học được cùng người giảng đạo lý. Bất quá, bọn hắn trong miệng cái kia băng cơ ngược lại để Bạch Hạ hứng thú. Quái vật có phân chia giai cấp đây là chuyện trong dự liệu, cái này tuyết đạo đại đương gia chính là lệ và 60D giai thần thú thực lực, như vậy, băng cơ tối thiểu cũng có trung giai thần thú thực lực a, thậm chí càng mạnh. Không biết có phải hay không là siêu thần thú. Bạch Hạ trong lòng phán đoán, đây thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a, hắn đang lo tìm không thấy bột đâu, đã vậy còn quá nhanh liền đụng phải một đồng lớn, hơn nữa còn có càng mạnh bột manh mối. A, băng cơ, nàng là cái thá gì? Ngươi có bản lĩnh liền để nàng tới tìm ta đi. Bạch Hạ không có chút nào tiếc rẻ mình trào phúng, bất quá, điều kiện tiên quyết là trong các ngươi còn có người có thể còn sống a. Dứt lời, hắn lại lần nữa xông vào giữa đám người. Một trận điên cuồng tàn sát trình diễn, sau đó chào cảm ơn, ngắn ngủi hai mười mấy phút, ngoại trừ Bạch Hạ nơi này đã không còn cái thứ hai đứng đấy. Trung quy là thực lực chênh lệch quá xa. Bạch Hạ nhìn xem đầy đất chiến lợi phẩm cảm khái nói. 13 vũ khí, các loại bị động tăng thêm, siêu cấp cường lực nghề nghiệp kỹ năng, cá nhân hắn thực lực đã hoàn toàn áp đảo cùng cấp bậc thần thú phía trên. Liên như là hắn lúc trước nghĩ như vậy, có lẽ đối với tuyết đạo mà nói, hắn mới thật sự là bốt. Nhàm chán. Bạch Hạ nhếch miệng, tự động thu lấy tất cả chiến lợi phẩm về sau liền rời đi. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện, tại một đống lớn tuyết đạo dưới thi thể mặt, một bộ thi thể kỳ thật còn tồn giữ lại một tia khí tức. Sau khi hắn rời đi, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ trong núi thây biển máu leo ra, người này chính là tuyết đạo đầu mục bên trong một người. Quái vật. Cái kia chính là cái quái vật. Nhất định phải lập tức bẩm báo băng cơ đại nhân. Đáng chết. Băng cơ đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Cái này tuyết đạo đầu mục phẫn hận mắng một phen, sau đó liền rời đi đi tìm băng cơ cáo trạng. Mà liền sau khi hắn rời đi, yên tĩnh không người tinh ma hoàng trong cơ thể bỗng nhiên có một bóng người hiện lên đi ra. Ám ẩn. Bạch Hạ làm sao có thể lỗ hổng một cái kinh nghiệm phong phú bột đâu. Đây hết thể bất quá là vì câu càng lớn cá mà bày ra một cái bẫy mà thôi. Hắn đã thông chi qua Khương Kiếm Ly, đem cái này tiểu đầu mục thả đi, sau đó liền có thể trực tiếp đuổi theo hắn tìm tới băng cơ. Ha ha, quả nhiên là cá ướp muối, đồng dạng xáo lộ thậm chí ngay cả bên trong hai lần. Bạch Hạ lắc đầu, rời đi tinh ma hoàng thân thể. Nhưng mà, hắn lên bờ về sau cũng không có nhìn thấy Khương Kiếm Ly. Tiểu Ly, ngươi đi đâu vậy? Đại ca ca, ta một mực đang tại chỗ chờ ngươi a. Cái gì? Vậy ta làm sao? Bạch Hạ nói đến một nửa, bỗng nhiên vỗ một cái chán của mình, phun ra một cái đơn giản âm tiết, cỏ. Mặc dù biết tinh ma hoàng thi thể biết du động, nhưng không ngờ tới vậy mà trùng hợp như vậy, vậy mà liền tại Bạch Hạ đi vào một hồi này nó liền di động vị trí. Lần này có trời mới biết mình bị đưa đến địa phương nào đi. Bạch Hạ vốn là muốn trực tiếp dùng quyển trục về thành về thành. Nhưng là trong lúc vô tình thoáng nhìn xa xa tuyết đạo đầu mục bóng lưng lại làm cho hắn bỏ đi quyết định này. Chương 332, băng cơ. Tuyết đạo đầu mục tại mênh mông trong biển tuyết cũng không có mất phương hướng, thân làm một cái đất tuyết lao lái xe, hắn thuần thục phân biệt lấy phương hướng, tinh chuẩn hướng lấy mục tiêu của mình tiến lên. Bạch Hạ cứ như vậy đi theo hắn một ngày một đêm, lại phát hiện hắn đi tới một chỗ hẻm núi chỗ sâu. Nơi nào là một mảnh lẻ vèo 50 quái vật huyền tinh thú điểm nảy sinh mới. Có lẽ là cùng là ma hóa quái vật. Tuyết đạo đầu mục cũng không nhận được công kích, một đường tiến vào tận cùng bên trong nhất. Bạch Hạ một mực ở vào ẩn thân trạng thái đi theo phía sau hắn, cùng nhau tiến vào tận cùng bên trong nhất về sau hắn phát hiện nơi đó lại có một bức 10 mét đường kính ma pháp trận. Sẽ là trận pháp gì đâu? Hắn tò mò nhìn sang. Cái này xem xét phía dưới mới phát hiện, cái này lại là một cái truyền tống trận. Quái vật cũng sẽ dùng truyền tống trận. Bạch Hạ còn là lần đầu tiên biết loại chuyện này. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được không ổn. Hoàng bét. Truyền tống trận này khẳng định kết nối lấy số nhiều truyền tống trận, cái này nếu để cho tuyết đạo đầu mục truyền tống đi vậy hắn còn làm sao tìm được băng cơ a? Cái gì? Ngươi nói lặng lẽ đi vào truyền tống trận cùng một chỗ truyền đi. Đó là không có khả năng. Truyền tống trận khởi động nhưng là muốn tiêu hao năng lượng, tuyết đạo đầu mục thả khối kia tinh thạch cũng liền có thể chống đỡ một người phần truyền tống. Bạch Hạ nếu là đi vào sẽ chỉ dẫn đến truyền tống thất bại, kết quả vẫn là. Thời khắc mấu chốt, Bạch Hạ linh cơ khẽ động. Đồng nhiên dùng vô thượng xâm la biến hóa thành một mảnh bông tuyết rơi vào tuyết đạo đầu mục trên bờ vai. Truyền tống khẳng định không thể nào là lõa thể truyền tống, quần áo cũng là muốn cùng đi. Nói cách khác, khối kia tinh thạch mặc dù có thể cung cấp một người phần truyền tống năng lượng, nhưng cái này một người phần vẫn là có trên dưới phụ động, chí ít quần áo nhiều một kiện thiếu một kiện không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bạch Hạ vô thượng xâm la biến đã đạt đến mắt cấp, ngay cả hệ thống đều muốn thừa nhận bản chất của hắn biến hóa. cho nên trở thành bông tuyết về sau hắn cũng thuận lợi cùng tuyết đạo đầu mục cùng nhau đi tới truyền tống trận một bên khác. Bên này truyền tống trận cũng là tọa lạc tại một mảnh lẻ vẹo 50 quái vật điểm này sinh mới chỗ sâu, bọn chúng đồng dạng sẽ không công kích tuyết đạo đầu mục. Bạch Hạ cứ như vậy treo ở tuyết đạo đầu mục trên bờ vai, một đường theo hắn xuyên qua cánh đồng tuyết, bò lên trên núi tuyết, bỏ ra trọn vẹn nửa ngày thời gian mới vừa tới mục đích của hắn. Tuyết đạo đầu mục đi tới một tòa vách núi trước, sau đó liền nghĩa vô phản cố từ phía trên nhảy xuống. Tự sát? Không thể nào. Bạch Hạ hóa thân bông tuyết một mực bám vào y phục của hắn bên trên, theo hắn không ngừng rơi xuống. Ngay tại tuyết đạo đầu mục rơi xuống một nửa thời điểm, đồng nhiên một trận cuồng hít mạnh lực truyền đến, hắn vậy mà trống rỗng bị hút vào vách núi treo leo bên trong. Đợi ngày khác sau khi đi vào, cái kia phiến vách đá lại hồi phục nguyên bản bình thường bộ dáng, căn bản không ai có thể nghĩ đến, mặt sau này vậy mà cất giấu một cái cửa vào. Tại trải qua một đoạn như là trơn bóng bậc thang dài dòng thông đạo về sau, tuyết đạo đầu mục rốt cục gặp được băng cơ. Cho dù hắn đã gặp rất nhiều lần, nhưng vẫn là bị băng cơ bề ngoài làm chấn kinh, lại càng không cần phải nói Bạch Hạ loại này lần đầu gặp mặt. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là bởi vì băng cơ quá đẹp cái gì. Mặc dù Bạch Hạ cũng từng chờ mong qua, dù sao dễ nghe như vậy danh hào, đều sẽ làm người ta liên tưởng đến một cái gì thế độc lập băng sơn nữ thần. Nhưng mà, sự thật chứng minh danh tự cái gì nhìn xem liền tốt. Cái gọi là băng cơ, nhưng thật ra là một đầu dài đến 100 mét kiến chúa, cái kia dài rộng thân thể càng không ngừng núp đích, đơn giản muốn để người đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Băng cơ, lẹ vẹo 70 cao dài ma thú. Bản thể là huyền băng kiến chúa, huyền tinh chủ thành bên ngoài cánh đồng tuyết chủ nhân. Cách mỗi 100 năm có thể sinh hạ một đầu thú vương cấp bậc chứng kiến, liên tục sinh hạ 9 đầu thú vương huyền băng kiến về sau, kế tiếp 100 năm sẽ sinh hạ ma thú cấp bậc chứng kiến. Nhưng là do ở hậu sản suy yếu, tuyệt đại đa số chứng kiến đều sẽ bị nó ăn hết, chỉ có số ít có thể cho kiến thợ cứu, ấp trứng, lớn mạnh huyền băng kiến tộc đàn thế lực. Bạch Hạ nhìn một chút, tuyết sơn này nội địa huyền băng kiến trong hang ổ, tối thiểu có 4 chỉ đê giai ma thú cùng 2 đơn độc trong đó giai ma thú, thú vương càng là có 15 chỉ, tăng thêm băng cơ. Đây quả thực là một cái bột thịnh yến. Có hơi phiền toái a. Lúc đầu, có siêu thần thú chiến lực Bạch Hạ hẳn là sẽ không sợ hại những này tạp ngư. Bất quá ý nghĩ này tại hắn nhìn thấy băng cơ một cái kỹ năng về sau liền cải biến. Tộc đàn thống hợp, đem tất cả huyền băng kiến đều nuốt vào trong bụng, dung hợp cả một tộc bảy lực lượng lâm thời tiến hóa thành vì 75 siêu ma thú vạn niên huyền băng kiến chúa. Này làm sao làm? Bạch Hạ nhìn một chút, những cái kia ma thú cấp bậc con kiến đều ở tại kiến chúa bên người. Căn bản là không có cách tiêu diệt từng bộ phận. Mà hắn mặc dù chiến thắng qua lẹ vẹo 70 siêu ma thú, nhưng lẹ vẹo 75 siêu ma thú hoàn toàn liền là một cái khác thứ nguyên. Dù sao một cái cấp 6, một cái cấp 7. Khi đó đánh tì một đồng tử cứ như vậy cố hết sức, Bạch Hạ không cho là mình có thực lực chiến thắng lẹ vẹo 75 siêu ma thú. Cho nên hắn bây giờ tại nghĩ liền là có hay không cho băng cơ sử dụng gia tộc đàn thống hợp, lại hoặc là để kỹ năng này hiệu quả hạ xuống. Nghĩ tới nghĩ lui hắn phát hiện đều không có một cái nào hữu hiệu biện pháp, dù sao người ta bột phản ứng khẳng định rất nhanh, nếu là hắn không thể trực tiếp liền khống chế lại, vậy kế tiếp cục diện liền tuyệt đối không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Không có cách, Bạch Hạ đành phải ở chỗ này lưu lại một cái điểm truyền tống, dự định lần sau lại tìm người đến cùng một chỗ đánh. Nếu có Khương Kiếm Ly có thể hoàn thành thức tỉnh lại đến hỗ trợ hắn phần thắng liền lớn không ít, còn có Long Diễm Tưởng Vi dòng binh đoàn các thành viên, ngoại trừ nhát gan A chăn cùng hành tung bất định nghiêm tiêu. Những người khác có thể gọi tới. Nghĩ không ra ta cũng có thành đoàn soát bột một ngày. Bạch Hạ thầm nghĩ. Một bên khác, tuyết đạo đầu mục thì là hướng về băng cơ bắt đầu cáo trạng. Thua thiệt hắn có thể nhịn được nhìn chằm chằm vào băng cơ cái kia không ngừng nhúc nhích thân thể, cũng là rất liều. Băng cơ là pháp sư loại quái vật, tinh thần lực phi thường cường đại, trực tiếp hình chiếu ra một cái mỹ nữ bộ dáng đến cùng hắn nói chuyện với nhau. Một cái mạo hiểm giả, đánh chết toàn bộ tuyết đạo. Mà lại là tiến vào thần ma trong cơ thể đánh chết. Vậy mà còn có người có thể lông tóc không tổn hao gì tiến vào nơi đó, xem ra là cái đáng giá chú ý đối tượng. Băng cơ miệng đống nhiên khẽ trương khẽ hợp, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bất quá rất nhanh liền có mấy con kiến thợ cực nhanh bỏ tới bên cạnh nàng. Những cái kia đều là lẹ vẹo 55 danh buốt, đang nghe xong băng cơ mệnh lệnh về sau rất nhanh liền rời đi. Bạch Hạ suy đoán băng cơ mới vừa rồi là để kiến thợ đi điều tra mình. Xem ra theo quái vật đẳng cấp tăng lên, bọn chúng trí năng cũng là càng ngày càng cao. Vậy mà cùng nhân loại có tổ chức tính, xem ra ma hóa quái vật so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn a. Bạch Hạ trong lòng cảm khái. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chỗ dự cảm, xem ra chờ sau này đẳng cấp cao, khả năng liền không có cấp bậc thấp thăng cấp dễ dàng như thế. Cấp thấp thời điểm còn có chữ trang quái có thể soát, nhưng đến lẹ vẹo 50 trở lên, đây chính là yếu nhất cũng là tử danh bột thế giới, lệ vào 80 về sau càng là chỉ có thần thú, ma thú, cùng siêu thần thú, siêu ma thú, cái kia số lượng dùng đầu ngón chân muốn liền biết là cực kỳ thưa thớt. Nếu như vậy, thế tất sẽ tạo thành không phải mỗi người đều có thể lên tới càng cấp bậc cao cục diện, cao thủ mãi mãi cũng sẽ chỉ có mấy cái như vậy, quả nhiên, kim tự tháp hình mới là nhất ổn định kết cấu A. Tuyết đạo đầu mục cáo xong trạng về sau liền định lui ra, hiện tại tuyết đạo liền thừa hắn một cái, có lẽ hắn còn có thể lại kéo một mực ma hóa nhân loại tạo thành tuyết đạo đoàn, lại có lẽ hắn sẽ trở thành một cái lưu động đặc thú bột. Bất quá, vận mệnh có đôi khi cũng sẽ không như mình chỗ nghĩ như vậy phát triển. Khi tuyết đạo đầu mục còn tại vì tương lai của mình lo lắng lúc, băng cơ cho hắn một cái rất tốt đáp án, cái kia chính là bị một đám huyền băng kiến chia ăn. 7. 8 con vương cấp huyền băng kiến căn bản không phải hắn một cái lẻ véo 50 lãnh chúa bột có thể chống đỡ, hắn kêu thảm, cầu khẩn, rất nhanh liền bị xé rách trở thành từng khối mảnh vỡ tiến nhập huyền băng kiến trong bụng. Bất quá những này bột đều không có phát hiện, một mảnh bông tuyết từ tuyết đạo đầu mục trên quần áo lặng yên rơi xuống, sau đó hóa thành một giọt nước lặng lẽ chảy ra trong động. Cách khai bột hang ổ Bạch Hạ liền dùng trở về quyển trục về tới chủ thành ở trong. Cái này băng cơ lãnh địa quả nhiên là tại huyền tinh chủ thành phạm vi bên trong, Bạch Hạ trở lại cũng chính là huyền tinh chủ thành. Về sau hắn cũng không vội mà cùng Khương Kiếm Ly đi tìm Tuyết Hào phiền toái, bởi vì vì thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn lập tức liền muốn bắt đầu. Ba đại đế quốc, 30 cái tuyển thủ cộng đồng tham dự buổi lễ long trọng. Căn cứ chính thức công bố tin tức, đệ nhất danh tướng thu hoạch được một kiện cao giai thần cấp ban thưởng, thứ hai, hạng 3 đem thu hoạch được một kiện trung giai thần cấp ban thưởng, thứ tư đến hạng 10 đem thu hoạch được một kiện đê giai thần cấp ban thưởng. Mà còn lại người tham dự cũng đều có thể thu được một kiện cao giai thánh vật cấp cái khác an ủi thưởng. Tóm lại có thể thu được lần tranh tài này tham dự quyền cũng đã là một phần thu hoạch khổng lồ. Bạo Phong Đế quốc cùng hắn cùng một chỗ tham gia 9 tên tuyển thủ theo thứ tự là Nghiêm Tiêu, sùng vật đê giai thần thú Hỏa Yêu. Đồng Hiên, sùng vật đê giai thần thú Sơn Lĩnh Chi Chủ. Dạ Anh, sùng vật đê giai thần thú Anh Hoa Kiếm Thú. A Chan, sùng vật đê giai thần thú Mạc Ngọc Lang Hoàng. Nghiêm Y Yệ, sùng vật đê giai thần thú Nguyền Rủa Yêu Linh. Nhược Manh Manh, sùng vật đê giai thần thú Ngân Huyết Sư Thiếu. Nhạc Thính Đảo, sùng vật đê giai thần thú Chiến Thần Khôi Lỗi. Dạ Hách Cung, sùng vật vương cấp Vương Hổ. Dạ Đại Trí, sùng vật vương cấp Quỷ Tức Phong. Cái khác sùng vật Bạch Hạ đều hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết, cũng không biết lần này quy tắc là thế nào, chỉ mong đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Hạ thế nhưng là đối sùng vật thi đấu vòng tròn những cái kia kỳ hoa quy tắc tranh tài lòng còn sợ hãi, hắn lúc trước lớn như vậy ưu thế đều kém chút lật xe, chỉ có thể nói cuộc thi đấu này với hắn mà nói quá không công bằng. Tranh tài địa điểm tự nhiên hay là tại Thông Thiên Tháp, bất quá lần này vừa mở trận liền là tại tầng thứ 9. Thông Thiên Tháp tầng thứ 9 là một mảnh tràn ngập khí tức tử vong thế giới, nghe nói là lúc trước chuyên môn vì quỷ tộc sáng tạo ra một tầng. Nói đến quỷ tộc, Bạch Hạ tự nhiên là liên tưởng tới Đô Ú Ú chủng tộc Cú tộc, bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là sinh linh tử vong về sau chuyển hóa mà đến chủng tộc. Bất quá trong trò chơi quỷ tộc cùng trong hiện thực Cú tộc còn là có chút không giống địa phương. Điểm khác biệt lớn nhất điểm liền là quỷ tộc nhưng thật ra là có thể sinh sôi hậu đại. Chương 333, các ngươi biết ta có bao nhiêu không may sao? Quỷ tộc cũng không có giới tính, bất quá bởi vì thi thể khi còn sống giới tính khác biệt, cho nên mặt ngoài nhìn qua sẽ có phận chia nam nữ. Quỷ tộc sinh sôi phương thức cũng rất đặc biệt, bọn hắn sẽ đem thân thể của mình một bộ phận, tỉ như một cái tay, từ bản thể bên trên xé rách xuống tới, sau đó tại tử khí dư giả trong hoàn cảnh hai bộ phận này thân thể đều sẽ lại tái sinh. Mất đi cánh tay một lần nữa mọc ra cánh tay thì là lại sinh ra hoàn chỉnh thân thể. Dạng này, hai cái quỷ tộc vừa ra đời. Mất đi cánh tay cái kia quỷ tộc cũng không biến hóa, mà từ cánh tay sinh ra lần nữa quỷ tộc sẽ dựng dục ra một cái mới linh hồn. Nhìn chung toàn bộ sinh sôi quá trình, tử khí đối với quỷ tộc tới nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, không có tử khí, quỷ tộc biến không cách nào sinh sôi. Nếu như gặp cái gì ngoài ý muốn, không ngừng mà giảm quân số, cuối cùng thậm chí muốn đối mặt diệt tộc uy hiếp. Cho nên lúc ban đầu luyện chế Thông Thiên Tháp thời điểm, các cường giả đặc địa thiết trí ra cái này tầng thứ 9 chính là vì quỷ tộc chuẩn bị. Đồng thời, các tộc cường giả cũng sẽ mai táng tại tầng thứ 9. Bởi vì càng mạnh người thi thể, chuyển hóa thành quỷ tộc về sau cũng sẽ càng mạnh, đến lúc đó nhiều ít vẫn là có thể đối như ý đại lục làm ra công hiến. Bạch Hạ rất ngạc nhiên lần tranh tài này vì sao lại lựa chọn tại cái này tầng thứ 9, như thế nồng đậm tử khí, thực lực hơi yếu thậm chí tiếp xúc đến liền sẽ không ngừng đến mất máu. Thiên hạ đệ nhất sùng vật thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, phải chăng lựa chọn truyền thống? Lựa chọn nếu không coi là từ bỏ. Trước khi bắt đầu tranh tài, hắn đầu tiên là bị truyền đưa đến Bạo Phong Đế quốc chờ trong phòng. Ở nơi đó, hắn gặp được đồng dạng đến từ Bạo Phong Đế quốc 9 tên người chơi. Không đúng, nơi này chỉ có 8 tên. Nghiêm Tiêu vậy mà bỏ cuộc. Hắn không có tới tham gia lần tranh tài này. Tiểu tử này đến cùng đang làm thứ gì? Thần bí hề hề. Bạch Hạ lờ mờ còn nhớ rõ hắn ngày đó đi cầu mình lúc cái kia quyết tuyệt khẩu khí, chỉ mong đừng ra sự tình đi, ai? Sư phó. Sư phó. Niệm Y cùng Nhược Manh Manh ngược lại là đều tới, nhìn thấy Bạch Hạ đều là cao hứng chạy tới trước mặt hắn. Nhất là Niệm Y thì càng là lớn mật trực tiếp treo ở Bạch Hạ trên cổ. Thật tình không biết, Niệm Y động tác này trực tiếp để Dạ Vương Điện mấy vị vương tử nổ. Tiểu muội, tiểu muội, tiểu muội. Dạ Anh, Dạ Hách Cung cùng Dạ Đại Trí đều là dùng giết người ánh mắt nhìn về phía Bạch Hạ, hận không thể muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Tựa như câu nói kia nói nếu không phải đánh không lại ngươi, đã sớm đánh ngươi. Nếu như có thể mà nói, mấy người này sợ là hận không thể đem Bạch Hạ đè xuống đất ma sát ta. Chỉ tiếc, ba người bọn hắn buộc cùng một chỗ cũng đánh không lại Bạch Hạ, cho nên chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Nhất là Niệm Ý còn là mình bổ nhào qua, trong lòng bọn họ cái kia đau nhức gắt thật sự là con gái lớn không dùng được. Tân tân khổ khổ che chở nhiều năm như vậy muội muội vậy mà liền như thế bị một cái cặn bã nam cho hủy, thật sự là ngày chó. Cho nên, ba người đều nhìn chằm chằm Bạch Hạ gương mặt này, muốn đem hắn cho ghi lại, sau đó trở về hiện thực lại tìm hắn hảo hảo tính sổ sách. Chỉ tiếc bọn hắn cái này bản tính là vĩnh viễn cũng đánh không vang. Hừ, nhìn thấy Bạch Hạ đến, còn có một cái không cao hứng người, cái kia dĩ nhiên chính là Đồng Hiên. Bạo Phong Đế quốc sủng vật thi đấu vòng tròn hắn bị Bạch Hạ đè ép một đầu, chỉ lấy cái thứ hai. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, hận không thể đem Bạch Hạ tháo thành tám khối. Mấy ngày này, Bạch Hạ tại bốn phía làm nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không có thư giãn, chẳng những đẳng cấp vượt qua Nghiêm Tiêu trọng đoạt Bạo Phong thứ hai, càng là đã thu phục được một cái mới thần thú sủng vật. Hắn tự tin, coi như lại lần nữa gặp được Bạch Hạ sủng vật cũng không trở thành sức đánh một trận cũng không có, lần này, ngoại trừ cầm thứ nhất, hắn vẫn là đến dựa nhục. Chỉ bất quá, Bạch Hạ tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có để hắn vào trong mắt ý tứ, truyền tống tới về sau thậm chí một chút đều không có nhìn qua hắn. Cái này ngược lại càng khơi dậy Đồng Hiên tức giận trong lòng, dù sao không có mấy món sự tình so bị không để ý tới còn khí người. A Chăn cũng là thoáng tới gần Bạch Hạ một chút. Hắn mặc dù không thể cùng đám nữ hài tử dính lên đi, nhưng là tại Nghiêm Tiêu không có ở đây hiện tại, duy nhất có thể làm cho hắn thêm can đảm một chút cũng chỉ có Bạch Hạ. Cuối cùng còn lại Nhạc Thính Đào nhất là xấu hổ, bởi vì hắn chợt phát hiện, Nghiêm Tiêu đi về sau, chân nhất môn người vậy mà chỉ còn lại có hắn một cái. Cái này là bực nào thế đơn lực cô A? Tương phản, Dạ Vương Điện khoảng chừng 5 người, trên lệch này đơn giản to đến để cho người ta tuyệt vọng. Bất quá, thân là chân nhất môn trưởng môn thủ tịch đại đệ tử, hắn còn không đến mức ngay cả điểm ấy cục diện đều nắm được không ở nét mặt của hắn thủy chung vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ bối rối. Bạch Hạ cùng Nhậm Y Y, Nhược Manh Manh nói chuyện một hồi về sau tranh tài liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một cái máy móc không tình cảm chút nào thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Thiên hạ đệ nhất sủng vật thi đấu vòng tròn chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, tất cả người chơi tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 9, còn sống 7 ngày thì thông quan. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện còn có tất cả người trước mặt không chắc. Bạch Hạ xem hết quy tắc về sau liền kéo chặt hai cái đồ đệ tay, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn liền phát hiện chung quanh đã chỉ còn lại có hắn tự mình một người. Chỉ là còn sống 7 ngày sao? Xem ra là có nguy hiểm tương đối lớn a. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không cho là dạng này quy tắc sẽ là phúc lợi. Ngẫm lại liền biết, tranh tài là khẳng định muốn so ra ưu khuyết, thậm chí càng đào thải kẻ yếu. Như vậy dựa vào cái gì đào thải? Dùng móng chân cũng có thể nghĩ ra được cái này tầng thứ 9 khẳng định có nguy hiểm tương đối lớn, lớn đến đủ để đào thải thần thú cấp bậc sủng vật. Như vậy, đầu tiên liền quan sát một chút tình huống chung quanh A. Bạch Hạ phát hiện mình bây giờ là bị truyền đưa đến một vùng núi trung ương, chung quanh toàn bộ đều là liên miên bất tuyệt núi cao. Cất bước hướng về phía trước, hắn lập tức liền nghe được răng rắc thanh âm. Nhìn kỹ mới phát hiện, dưới chân của hắn vậy mà không phải đất đá, mà là từng khối xương khô. Trông chất thành núi xương khô. Không hổ là quỷ tộc. Bạch Hạ ngược lại là không có bị hù đến. Hắn hiện tại thân là sủng vật chủ nhân, giống như lần trước cũng là ở vào dị thứ nguyên, sẽ không bị công kích, bản thân cũng vô pháp công kích người khác. Tiểu Vân, đi ra chơi. Bạch Hạ đầu tiên là thăm dò tính triệu hoán ra Tiểu Vân, đi qua nhiều ngày như vậy luyện cấp, Tiểu Vân rốt cục thăng lên một cấp, hiện tại đã là level 6. Chủ nhân, nơi này là... Tiểu Vân che dù xuất hiện tại Bạch Hạ trước mặt, ngửi ngửi trong hoàn cảnh khắp nơi tràn ngập tử khí như mũi, hiển nhiên không thích những này mùi. Nơi này là quỷ tộc hoạt động khu vực, mở ra dạ đạ, cẩn thận chút, đừng thụ thương. Bạch Hạ nhắc nhở nói. Tốt, Tiểu Vân biết. Tiểu Vân triệu hoán ra thanh long tàu chiến, sau đó mở ra dò xét giả đạ. Thân là Canius, nàng liền là một chiếc gáp xúc chiến hạm, có được chiến hạm tất cả công năng. Rất nhanh, Tiểu Vân liền đã nhận ra dị dạng, chỉ vào một cái phương hướng đối Bạch Hạ nói, chủ nhân, bên kia. Chương 334, Thiên Sinh Đan. Bạch Hạ thuận Tiểu Vân ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn lại, phát hiện nàng chỉ là một tòa đen kịt đỉnh cao. Cho dù tại cái này quỷ khí âm trầm trong hoàn cảnh, cái kia ngọn núi cao tử khí nồng độ cũng là đặc biệt nồng đậm, giống như hạc giữa bầy gà, phi thường dễ thấy. Núi bên trên bày khắp các loại xương khô, liền ngay cả phía trên cây kỳ thật cũng là từng cây cỡ lớn sinh vật xương cốt tạo thành. Người bình thường nếu là đến phía trên kia, sợ là mấy hơi thở liền bị tử khí xâm nhập mà chết rồi. Đi qua nhìn một chút, Bạch Hạ lập tức mang theo Tiểu Vân hướng bên kia tiến đến. Hai người bọn họ thực lực cường đại, ngược lại là tuyệt không hư. Đến ngọn núi kia chân, bọn hắn gặp hai cái cản đường quái vật, đẳng cấp không cao, chỉ có lẹ vào 25. Cốt thú, lẹ vào 25. Cấp thấp nhất quỷ tộc, thứ sinh vật hải cốt chuyển hóa mà đến. Lẹ vào 25, hơn nữa còn là không có ma hóa chữ trắng quái vật, Tiểu Vân một pháo liền đưa chúng nó hoanh thành mảnh vụn cắt bã. Hai người tiếp tục hướng trên núi bò đi, Tiểu Vân dạ đã thăm dò đến đồ vật ngay tại ngọn núi này đỉnh núi. Trên đường gặp một đợt lại một đợt quái vật, đẳng cấp cũng dần dần tăng lên. Lẹ vào 26, lẹ vào 27, mãi cho đến lẹ vẻo 35. Chỉ tiếc, không có ma hóa chữ trắng quái vật căn bản không chống được Tiểu Vân loại này siêu thần thú một kích. Thần thú cấp bậc trở xuống, ma hóa cùng không có ma hóa quái vật thực lực chênh lệch gấp mấy chục lần, HP càng là gấp trăm lần chênh lệch. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy quái vật sẽ không chịu được dụ hoặc sa đọa thành ma nguyên nhân. Chờ đến thần thú cấp bậc, ma hóa cùng không có ma hóa thực lực cũng liền không sai biệt lắm, cho nên ma thú, siêu ma thú số lượng cũng giống như thần thú 10 phần thưa thớt. Một đường đồ sát, Bạch Hạ kinh nghiệm là không có chướng nửa điểm, ngược lại là Tiểu Vân kinh nghiệm nhiều hơn không ít, nơi này tựa hồ đối với sủng vật có kinh nghiệm tăng thêm. Có lẽ là sủng vật thi đấu vòng tròn quan hệ A. Bạch Hạ không chắc chắn lắm, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Hắn cùng Tiểu Vân rốt cục đi tới đỉnh núi, đến nơi đó, bọn hắn mới phát hiện gây nên Tiểu Vân giả đã phản ứng nguyên lai là một tòa phần mộ. Quỷ tộc cũng cần mộ. Bạch Hạ kinh ngạc nói. Kỳ thật hắn không biết, quỷ tộc là thi thể chuyển hóa mà đến, bọn chúng thường thường đều sẽ đem mình nhà xây cùng phần mộ. Trước mắt hắn cũng không phải là một tòa phổ thông phần mộ, mà là một tôn cao vị quỷ tộc phủ đệ. Tòa này mộ bia tương đối lớn. Rộng cao 6m 20m, đơn giản như là tường thành. Trên bia mộ khắc lấy mấy cái huyền ảo phù văn, cũng không phải là mộ chí minh cái gì, mà là một câu ma pháp chú ngữ. Cái này mộ bia bên trong kỳ thật bị khắc xuống ma pháp trận, căn cứ long thiểm ma nhãn giải độc, đây cũng là một cái tương đương với cấp 6 cấm chú cấp bậc công kích loại ma pháp. Cấm chú liền là màu hồng cấp ma pháp khác kỹ năng, lực công kích phi thường cường đại, với lại thường thường đều là quần công. Dù sao lấy mệnh so giấy mỏng làm đại giá, các pháp sư đổi lấy là vô cùng kinh khủng lực sát thương. Bạch Hạ đoán chừng một chút, mình nếu là chính diện ăn tiếp một cái cấp 6 cấm chú, trừ phi là mình miễn dịch cái kia 4 cái hệ, không phải tối thiểu cũng muốn rơi nửa máu trở lên, mà liền xem như gió, nước, lửa, xét 4 hệ cấm chú, hắn cũng không nhất định sẽ lông tóc không tổn hao gì. Hắn cố nhiên có thể miễn dịch thậm chí hấp thu 4 thuộc tính công kích, nhưng ma pháp từ năm giai bắt đầu liền đã dính đến quy tắc phương diện đồ vật, nói ví dụ tam sinh ma chảo liền có thể vượt qua thời không công kích quá khứ tương lai, cấp 6 cấm chú rất có thể sẽ công kích thân thể bên ngoài bộ phận. Tỷ như tồn tại, tuổi thọ các loại, cái này hắn liền miễn dịch không được nữa. Bất quá hắn lại không phải người ngu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do đi ngạnh kháng một cái cấp 6 cấm chú. Hắn có vô địch kỹ, còn có thuấn di kỹ, hoàn toàn có thể né tránh. Húng chi hắn đã giải mã tòa này trên bia mộ cấm chú, bất kỳ cấm chế gì trận pháp ở hai mắt của hắn trước mặt đều là vô dụng. Tiểu Vân, đến nơi đây. Bạch Hạ chỉ vào trước mộ bia một mảnh đất gạch nói ra. Tòa này mộ tu còn là rất không tệ. Trước mộ cũng không phải là đều là xương khô, mà là từng khối khiết trắng như ngọc gạch. Những này gạch mỗi một khối đều là dài 2 mét rộng, rộng 6 mét trước mộ bia vừa vặn có 3 liệt, mỗi một liệt có 3 miếng đất gạch, tổng cộng là 9 khối. Bạch Hạ để Tiểu Vân tại cái này 9 miếng đất gạch bên trên dựa theo nhất định trình tự nhảy lên, rất nhanh, mộ bia phía dưới cùng liền mở ra một cái cửa vào. Bất quá Bạch Hạ cũng không có để Tiểu Vân đi vào, bởi vì cái này cửa vào nhưng thật ra là giả. Bên trong đều là một chút nguy hiểm vô cùng cơ quan bấy dập. Hắn mang theo Tiểu Vân đi tới phần mộ hậu phương, tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh cũng tương tự mở ra một đường vết rách, nơi này mới thật sự là cửa vào. Kỳ thật nếu như không thể giống như hắn phá giải cơ quan lời nói cũng là có biện pháp tiến vào mộ địa, cái kia chính là tiếp tục ở chung quanh giết quái, giết tới số lượng nhất định liền sẽ đổi mới ra một cái buột, đánh giết buột về sau liền có thể rơi xuống tiến vào phương pháp. Bạch Hạ dạng này tính là gian lận. Tiến vào trong mộ về sau đầu tiên là một đầu hướng phía dưới dài dòng thông đạo, Bạch Hạ thông qua thấu thị phát hiện, bọn hắn đã tiến vào ngọn núi này vị trí trung tâm nhất. Tòa này trong mộ có mấy gian mộ thất, mỗi một ở giữa đều có một đống quái vật. Bất quá bởi vì đều là chữ trắng quái, Tiểu Vân còn có thể ứng phó. Bởi vì tại tranh tài, cho nên Bạch Hạ chỉ có thể thả một cái sùng vật đi ra, không phải hắn ngược lại là cũng muốn đem xạ cụ dạ ẩm cũng phóng xuất, dù sao những quái vật này mặc dù yếu, nhưng kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Một chỉ lẹ vèo 40 chữ trắng quái bù đắp được bên ngoài 10 chỉ lẹ vèo 50 ma hóa chữ trắng quái. Tiểu Vân thanh không một tòa mộ thất về sau, mộ trong phòng có một tòa bảo dương hiện lên đi ra. Xác nhận không có bẫy dập về sau Bạch Hạ để Tiểu Vân mở ra. Keng. Ngươi mở ra bảo dương, thu hoạch được Thiên Sinh Đan 3. Thiên Sinh Đan, trung giai thánh vật cấp đan dược. Vật cực tất phản, tại tử khí nồng nặc nhất địa phương có tỷ lệ nhất định sinh trưởng xuất sinh cơ vô hạn thiên sinh thảo. Quỷ tộc thu thập thiên sinh thảo lấy bí pháp luyện chế, lấy được chính là Thiên Sinh Đan. Cho sủng vật, tọa kỵ phục dụng có thể cung cấp đại lượng điểm kinh nghiệm, cũng tăng lên sủng vật phát động trưởng thành tỷ lệ, cụ thể xem Thiên Sinh Đan phẩm chất quyết định. Người cũng ăn đi. Bạch Hạ trực tiếp để Tiểu Vân đem Thiên Sinh Đan đều ăn. Ba hạt trung giai thánh vật cấp đan dược trực tiếp để Tiểu Vân thanh điểm kinh nghiệm tăng vọt, trực tiếp từ lệ vào 6 lên tới lệ vào 8. Nhiều như vậy. Bạch Hạ xem xét, vậy mà có thể cung cấp nhiều như vậy kinh nghiệm. Cái này đều tương đương với giết mấy cái buốt. Không khỏi mừng rỡ. Siêu thần thú thăng cấp khó khăn sự tình một mực để hắn rất đau đầu, không nghĩ tới lần này vậy mà gặp được loại cơ duyên này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiểu Vân, chúng ta tiếp tục. Bạch Hạ hưng phấn mà nói ra. Tốt chủ nhân. Tiểu Vân tiếp tục tiến lên, tiến nhập kế tiếp mộ thất. Đẳng cấp tăng lên lẹ vào 2 nàng thuộc tính cũng là tăng vọt một đoạn, mặc dù cái thứ 2 mộ thất quái vật đẳng cấp từ lẹ vèo 36 tăng lên tới lẹ vèo 37. Nhưng đối nàng mà nói ngược lại thoải mái hơn. Lần này, nàng đánh chết tất cả quái vật về sau quả nhiên lại xuất hiện bảo dương, mở ra 4 mai trung giai thánh vật cấp thiên sinh đan. Nhưng mà, bởi vì đẳng cấp sau khi tăng lên thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu tăng lên trên diện rộng, cái này 4 cái thiên sinh đan cũng chỉ là để Tiểu Vân lên tới lẹ vào 9 mà thôi. Tiếp tục. Về sau, Bạch Hạ lại để cho Tiểu Vân thanh không 2 tòa mộ thất, lại đạt được 11 mai thiên sinh đan, phẩm chất toàn bộ đều là trung giai thánh vật cấp. Ăn hết tất cả về sau lại là không có thể làm cho Tiểu Vân lên tới lẹ vào 10. Lẹ vào 9 thăng 10 cấp là một nấc thang, kinh nghiệm nhu cầu sẽ tăng lên trên diện rộng. Còn lại cuối cùng một cái mộ thất, cũng không biết sẽ có hay không có tốt hơn ban thưởng. Bạch Hạ cùng Tiểu Vân tiến nhập cuối cùng một gian mộ thất, lần này, ngoại trừ mấy chục con phổ thông chữ trắng quái bên ngoài, lại còn có 4 cái lam danh buột. Cao giai cốt thú, lẹ vẹo 40 thủ lĩnh quái vật. Từ sinh vật cường đại hải cốt chuyển hóa mà đến. Mặc dù là buột, nhưng không có ma hóa bột cũng không cường đại, nhất là sẽ không hồi máu lam danh bột. Bạch Hạ tại tân thủ thôn lúc, không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ liền có thể đánh giết lam danh bột giết biển thủ lĩnh. Hiện tại Tiểu Vân đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng không chịu nổi nàng bảng cao, trưởng thành cũng cao, lẹ vào 9 nàng hoàn toàn có thể ứng phó những này bột. Tiểu Vân, dùng tướng vị chuyển di. Để cho an toàn, Bạch Hạ vẫn là để Tiểu Vân sử dụng thanh long tàu chiến dung hợp không diệu ma thạch về sau đản sinh kỹ năng tướng vị chuyển di. Kỹ năng này có thể làm cho nàng tại trong vòng 5 phút tự do ra vào đặc thù dị thứ nguyên không gian, từ đó lẩn tránh hết thể công kích. Với lại thời gian cũn độ chỉ có 6 phút đồng hồ, xem như một cái nửa vô địch kỹ năng. Tiểu Vân tự do vượt qua thứ nguyên hàng rào, cốt thú nhóm công kích toàn bộ thất bại, mà nàng thì là một pháo lại một pháo oanh kích, miểu sát. Cần nhắc lên chính là, pháo kích khẳng định là quần công, cho nên nàng mỗi một pháo đều có thể đánh giết 2-3 con cốt thú, dày đặc lời nói duy nhất một lần có thể đánh giết 5-6 con. 5 phút, nàng rất nhanh liền đánh chết toàn bộ cốt thú, chỉ còn lại có 4 cái cao dài cốt thú. Bất quá cái này đã không ảnh hưởng đại cục, Bạch Hạ trực tiếp để Tiểu Vân cùng bột đứng lột. Dù sao thanh long tàu chiến để nàng trên đất bằng tốc độ di chuyển giảm bớt 30%, là tuyệt đối không chạy nổi bột, cái kia dứt khoát vẫn là đường chạy. Dù sao nàng băng cơ ngọc cốt dù phòng ngự tăng thêm rất cao, thiên phú thần thông vô bại thần trang càng là miễn dịch 90% tổn thương, coi như để nàng và 10 chỉ bột đứng lột đều không giả. Cùng chữ trắng không là cùng, những này bột sau khi chết vậy mà đều tuôn ra một cái chiếc hộp màu tím. 4 cái bột hết thể 4 cái chiếc hộp màu tím, Bạch Hạ mở ra xem, phát hiện mỗi cái trong hộp vậy mà đều có một viên cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan khác. Đến, Tiểu Vân, ăn một chút nhìn. Cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan A, cũng không biết có thể cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm. Tiểu Vân ăn hết về sau, trên thân đột nhiên bạch quang chớp liên tục, Bạch Hạ đã nhìn thấy cấp bậc của nàng soạt soạt soạt dâng đi lên. bốn mai cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan vậy mà để nàng lên tới lẹ vèo 13. Trong đó cố nhiên có lẹ vèo 10 thăng 11 cấp cần thiết kinh nghiệm rất ít duyên cớ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy cái này thiên sinh đan cung cấp kinh nghiệm lượng lớn bao nhiêu. Cái này nếu là có đầy đủ thiên sinh đan, ta chẳng phải là có thể đem hai cái siêu thần thú đều luyện đến lẹ vèo 59. Bạch Hạ tưởng tượng từ bản thân có được hai cái cùng mình cùng cấp bậc siêu thần thú hình tượng, kia trường cảnh, cái gì tiểu thôn đồng tử, cái gì băng cơ, ở trước mặt hắn hết thảy đều muốn quỳ xuống. Đơn giản vô địch a. Ngay tại Bạch Hạ lúc cảm khái, một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài. Chương 335, lĩnh ngộ kỹ năng mới. Ken. Chúc mừng người chơi, sùng vật của ngươi tiểu vân phục dụng đại lượng thiên sinh đan, kích phát huyết mạch trong cơ thể tiềm năng, phát sinh một lần trưởng thành. Trưởng thành. Tiểu vân quả nhiên phát động trưởng thành. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện nàng ngoại trừ thuộc tính có tăng trưởng bên ngoài, bề ngoài cũng có biến hóa. Nay chủ yếu thể hiện tại nàng cái kia bộ y phục bên trên, nhiều hơn rất nhiều tô điểm cùng hoa văn, trở nên càng thêm gợi cảm đáng yêu. Cuối cùng, nàng còn lĩnh ngộ một cái mới kỹ năng. Ngư lôi phóng ra, phát xạ một viên ngư lôi công kích địch nhân, đối phạm vi lớn bên trong địch nhân tạo thành 3000% tổn thương, công kích khoảng cách 1000m, trong nước, 200m, lục địa, ngư lôi lớn nhất trang bị lượng 5, đưa lên khoảng cách 3 giây, tốc độ khôi phục 2 mai giờ, mỗi một mai tiêu hao MP 500. Đây coi như là một cái không sai quần công kỹ năng, chỉ bất quá bởi vì là nàng tự thân lĩnh ngộ mà không phải thanh long tàu chiến tất cả, cho nên cũng không thể được hưởng không diệu ma thạch mảnh vỡ tăng thêm, trên thực tế uy lực phải suy yếu không ít. Nhưng có kỹ năng mới dù sao cũng so không có tốt ta. Bạch Hạ đang định để Tiểu Vân thử nghiệm đâu, đống nhiên mộ thất trên sàn nhà liền phát ra quang mang chói mắt. Một bức to lớn ma pháp trận đột nhiên mở ra, một bóng người chậm rãi từ đó nổi lên. Ta dựa vào. Nguyên lai còn có. Bạch Hạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này ra bột không phải đưa đồ ăn tới sao. Quả nhiên vận khí liền là tốt. Bạch Hạ vội vàng xem xét. Con này từ ma pháp trận bên trong hiện hiện quái vật cùng lúc trước gặp phải cốt thú khác biệt, cũng không phải là dã thu xương cốt, mà là một bộ hình người khô lâu. Trên người của nó bao trùm lấy từng mảnh cốt chất áo giáp, tay trái tay phải cũng đều cầm lấy một thanh cốt nhận cùng một mặt xương thuẫn, trên đầu còn mang theo một đỉnh cốt chất tướng quân nón trụ. Cốt tướng quân. Lẹ vẹo 40 lãnh chúa cấp quái vật. Cấp 4 cường giả vẫn lạc sau chuyển hóa mà thành quỷ tộc, tồn lưu có khi còn sống bộ phận kỹ năng. Thử danh. Không sợ, chỉ cần không phải hồng cùng cam, không có ma hóa quái vật đều là đồ ăn. Nhất là Tiểu Vân hiện tại đã lên tới lẹ vẹo 13, còn lĩnh ngộ mới kỹ năng. Tiểu Vân. Dùng ngư lôi phóng ra. Toàn bộ thả ra. Bạch Hạ ngay cả tiền hí đều không muốn chuẩn bị, trực tiếp để Tiểu Vân thả cá lôi. Năm ai ngư lôi duy nhất một lần ném ra bên ngoài, tại cái này nhỏ hẹp mộ thất bên trong căn bản không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Cái này cốt tướng quân vẫn chưa hoàn toàn đi ra đâu. Liền đã bị tạc cái cầu huyết lâm đầu. Nếu như nó biết nói chuyện, có lẽ sẽ chửi ầm lên a lời kịch Bạch Hạ đều nghĩ kỹ, không phải đã nói ra sân ạ nỉm thời điểm thời gian đỉnh chỉ sao. Vì cái gì lão tử tạo hình còn không có lom tốt liền bị đánh a. Mẹ siết tí e. Năm ai ngư lôi, 15000% tổn thương so. Tiểu Vân đánh ra kinh khủng chuyển vận. Nhưng mà, cốt tướng quân cũng không có vì vậy mà bị miểu sát. Đầu tiên, nó cấp 3 tinh hạch trực tiếp đem Tiểu Vân tổn thương suy yếu 90%, sau đó nó cũng không phải hoàn toàn liền đứng đấy bị đánh. Khi Tiểu Vân ngư lôi phóng ra xuống tới, nó cũng là phản ứng cực nhanh dơ lên tâm chán, dùng ra mình kỹ năng. Bạch cốt thuẫn tưởng. Cái kia mặt nguyên bản chỉ có màn ảnh máy vi tính lớn nhỏ xương thuẫn trong nháy mắt biến thành một mặt rộng 2m cao 3m cự hình tâm chán. Đồng thời còn ngưng tụ ra hình bán cầu lồng ánh sáng đem cốt tướng quân hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Tiểu Vân ngư lôi không thể xuyên tường, kết quả đều oanh nổ ở thuận trên tường. Chân chính đánh ra tổn thương 10 không tồn nhất. Cái này liên tiếp cắt giảm, dẫn đến cuối cùng xương tướng quân HP cũng chỉ là rơi mất 1/3 mà thôi, đồng thời còn tại rất nhanh hồi phục. Bất quá cái này cũng không vướng bận, Bạch Hạ mệnh lệnh chưa đình chỉ. Tiểu Vân, toàn hạm hỏa lực bắn một lượt một vòng. Vâng. Thanh long tàu chiến bên trên pháo đài cùng nhau chuyển động, nhắm ngay cốt tướng quân. Cái sau lúc này cũng đỉnh lấy thuẫn tường hướng bên này xông đâm tới. Đây là nó khác một cái kỹ năng thuẫn tường va chạm, lực công kích cường đại còn mang choáng váng hiệu quả, mấu chốt phạm vi công kích còn rất lớn. Một khi bị nó choáng đến, có thể tưởng tượng thế tất yếu ăn nó đến tiếp sau một bộ liên chiêu, cho dù Tiểu Vân là siêu thần thú, sợ cũng là quá sức. Bất quá, Tiểu Vân công kích hiển nhiên càng nhanh, toái không pháo thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đường đạn. Vừa ra họng pháo liền đã đánh vào trên người địch nhân. Cốt tướng quân khí thế lao tới trước bị hoanh đến không còn sót lại chút gì, ngược lại bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp bị tạc đến trên tường. nó còn lại HP bị trực tiếp thanh không, tản mát thành đầy đất xương vỡ. Keng. Theo xương tướng quân chết đi, một cái màu xanh lá bảo dương phát nổ đi ra. Màu xanh lá. Chẳng lẽ có thể khai ra thần cấp thiên sinh đan sao? Bạch Hạ ôm chờ mong tiến lên mở ra xem, nhưng mà cũng không có có thần cấp đan dược. Lần này bảo dương mở ra vẫn là cao giai thánh vật cấp thiên sinh đan, bất quá số lượng có trọn vẹn 13 mai, so lúc trước 4 cái màu làm bột cộng lại nổ còn nhiều hơn. Bạch Hạ để Tiểu Vân ăn về sau, cấp bậc của nàng trực tiếp lên tới lẹ vèo 15, lần này Bạch Hạ nhìn thật cẩn thận, hắn phát hiện Tiểu Vân bộ ngực rõ ràng làm lớn ra một chút, trở nên càng lớn lên hơn. Lúc này mới bắt đầu hơn nửa ngày mà thôi, Tiểu Vân liền đã thăng lên lẹ vèo 9, tốc độ này nếu như có thể tiếp tục giữ vững, các loại bản vòng đấu kết thúc, Tiểu Vân tối thiểu cũng có thể lên tới 3-40 cấp, đến lúc đó gặp ai không phải một pháo. Rất tốt. Bạch Hạ lục soát một lần, xác định trong mộ địa không còn thứ khác mới cùng Tiểu Vân cùng nhau rời đi. Rời đi về sau hắn lập tức để Tiểu Vân tiếp tục dùng dạ đạ quét hình, hắn chỉ có thể là nhiều tìm tới thiên sinh đan. Nhiệm vụ lần này là còn sống 7 ngày, quỷ biết phía sau sẽ có nguy hiểm gì. Ở trước đó vẫn là tận khả năng nhiều tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Chòe nù tui nét bất quá loại này có dấu thiên sinh đan mộ địa cuối cùng không phải rau cải trắng, không có khả năng địa phương nào đều có. Hắn cùng Tiểu Vân lại tìm đã hơn nửa ngày, đến ngày thứ hai bọn hắn mới tìm được tòa thứ hai. Lần này mộ địa là tại một tòa hạp cốc bên trong, bất quá Bạch Hạ đến mới phát hiện cư nhưng đã có người tới trước. Đối phương hết thảy 3 người, tất cả đều là Bạch Hạ chưa thấy qua người. Trong 3 người 2 người sủng vật đều là vương cấp, ngoài ra còn có một cái đê giai thần thú. Kim Lân Mãng Vương, lẹ vèo 31 vương cấp sủng vật. Bạch Vũ Ưng Vương, lẹ vèo 31 vương cấp sủng vật. Lôi Nguyên Tố Tinh Linh, lẹ vèo 35 đê giai thần thú. Cái này trong hạp cốc quái vật đẳng cấp cũng không thấp, đều là lẹ vèo 42, lẹ vèo 43 zombie, 3 cái cấp thấp sủng vật dựa vào phối hợp cũng là đánh cho sinh động. Kim Lân Mãng Vương phụ trách gánh làm khiên thịt đỉnh ở phía trước, nó lân phiến 10 phần cứng rắn, zombie lợi trảo cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại bạch ngấn. Bạch Vũ Ưng Vương thì là ở một bên phối hợp tác chiến, nó có thể phóng xuất ra các loại khống chế kỹ năng suy yếu công kích của địch nhân cường độ, để Kim Lân Mãng Vương không đến mức khí đều không kịp thở. Mà Lôi Nguyên Tố Tinh Linh thì là đảm đương trong đội ngũ chủ lực chuyển vận. Nhiều loại lôi điện ma pháp hạ bút thành văn, súng vật này liền cùng Nghiêm Tiêu tiểu thải, đối đơn nhất nguyên tố khống chế đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Rất nhiều zombie đều bị lôi điện điện phá thành mảnh nhỏ, nhao nhao giải thể trở thành từng đống cháy thịt. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể thanh lý xong chung quanh quái vật, sau đó bước ra bột chiến thắng, từ đó thu hoạch được tiến vào mộ địa phương thức. Từ bọn hắn như thế thuần thục phối hợp đến xem hẳn là người quen cũ, với lại mục đích tính như vậy minh xác, hiển nhiên là biết mộ địa có bảo. Đối với cái này Bạch Hạ ngược lại là sớm có đoán trước, có thể chen vào lần này thi đấu vòng tròn cái nào là đơn giản. Thiên sinh đan sự tình cũng không phải cái gì rất chuyện bí ẩn, bị phát hiện cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bạch Hạ nhìn bọn họ một chút công pháp, trên cơ bản xác định cái này 3 người đều là đến từ Xuân Thu Phủ. Nói cách khác bọn họ đều là gìn phỉu đế quốc người chơi. Cái kia chính là địch nhân rồi. Đã chơi game, cái kia tổng không đến mức đối địch nhân thủ hạ lưu tình A. Bạch Hạ lúc này quyết định xuất thủ. Tiểu Vân, trước ném 2 cái ngư lôi cho bọn hắn nếm thử tươi. Theo Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, Tiểu Vân lập tức đưa lên 2 cái ngư lôi, hướng thẳng đến 3 người tổ rơi đi. Vâng! Vâng! Gần như đồng thời vang lên tiếng nổ mạnh tràn ngập cả tòa sân cốc, 3 cái Xuân Thu Phủ đệ tử mặc dù phản ứng kịp thời, nhưng làm sao chủ nhân căn bản không thể ra tay, chỉ có thể để sủng vật mình phản ứng. Hết lần này tới lần khác bọn hắn 3 cái sủng vật căn bản không có nhiều có thể ngăn cản ngư lôi thủ đoạn, cho nên cũng chỉ có thể mạnh mẽ ăn cái này 2 cái ngư lôi. Trên bầu trời Bạch Vũ Ưng Vương tại chỗ vẫn lạc, như là máy bay rơi xuống trên mặt đất, còn lại 2 cái sủng vật, Kim Lân Mãng Vương bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ. HP ít đến chỉ còn một cái lớp da, co quắp ngã trên mặt đất hấp hối không thể động đậy. Mà Lôi Nguyên Tố Tinh Linh tình huống liền phải tốt hơn nhiều, dù sao nó bản thân liền là nguyên tố thể, đối tổn thương có rất lớn miễn dịch năng lực. Tiểu Vân lần này đánh lén chỉ là để nó tổn thất một phần nhỏ HP mà thôi, bản thân vẫn là bảo lưu lấy đại bộ phận chiến lực. Là ai? Là ai giết ta Ưng Vương? Lén lén lút lút, cút ra đây. 3 người bị đánh lén về sau tự nhiên đều là lên cơn giận dữ, nhất là Bạch Vũ Ưng Vương chủ nhân. Bởi vì làm sủng vật tử vong, hắn cũng trực tiếp bị đào thải, cuối cùng chỉ để lại một câu nói liền biến mất. Còn lại 2 người trông thấy một màn này về sau cũng là tim đập nhanh không thôi, nhất là Kim Lân Mãng Vương chủ nhân, hắn vội vàng chạy tới cho sủng vật của mình mướn thuốc. Nhưng là Bạch Hạ làm sao có thể để hắn đạt được. Tiểu Vân. Tiểu Vân lập tức hiểu ý, một tòa chủ pháo thai trực tiếp nã pháo, không nhìn khoảng cách đánh vào Kim Lân Mãng Vương trên đầu. Bành! Lập tức, Kim Lân Mãng Vương đầu tựa như cái bị đánh nứt dưa hấu nổ tung, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là. Hôn trướng! Lôi Nguyên Tố Tinh Linh tộc nhân cũng không phải loại người bình thường, tại Tiểu Vân liên tiếp hai lần xuất thủ về sau hắn rốt cuộc tìm được Tiểu Vân vị trí. Bọn chuột nhắt, nhận lấy cái chết. Không giải thích được bị đánh lén, hắn hiện tại là đầy mình lửa giận. Tìm tới Tiểu Vân về sau hắn lập tức để cho mình thần thú sủng vật phát động công kích. Lẹ vẹo 35 thần thú là thuộc tính tới nói, cùng lẹ vẹo 15 siêu thần thú không kém là bao nhiêu. Nhưng là có giai vị áp chế à, Tiểu Vân tất cả công kích đều sẽ suy yếu 90%, tương phản, công kích của đối phương thì là sẽ gấp bội. Cứ như vậy vừa đi, nhìn giống như cái này Lôi Nguyên Tố Tinh Linh so Tiểu Vân còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng là, Tiểu Vân Thanh Long Tàu Chiến lại là dung hợp sử thi mảnh vỡ siêu thần khí. Lợi dụng tướng vị chuyển di nàng liền có thể ổn lập thế bất bại. Sau đó, pháo đài không tách ra lửa, cho dù là Lôi Nguyên Tố Tinh Linh cũng có chút ăn không tiêu. Lôi Thần, dùng tuyệt chiêu. Mắt thấy sủng vật của mình sắp bị đánh giết, chủ nhân của nó vừa ngoan tâm, quyết định dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chương 336, siêu phụ tải chiến thuật. Nguyên Tố Tinh Linh bề ngoài liền là một cái mọc ra cánh tiểu nhân, cùng Bạch Hạ hệ thống tiểu tinh linh thực phong rất tương tự. Bọn chúng đạt được thiên địa chúc phúc, trời sinh đối một loại nào đó thuộc tính cực kỳ thân thiện, có thể thoải mái mà sử dụng ra toàn hệ các loại ma pháp, đồng thời uy lực đều muốn so cùng cấp bậc ma pháp sư cường đại 2 đến gấp 3. Con này tên là Lôi Thần Đê giai thần thú cấp Lôi Nguyên Tố Tinh Linh khác đã coi như là phi thường cao phẩm cấp Nguyên Tố Tinh Linh, có thể thu hoạch được loại này sủng vật, chủ nhân của nó nhất định là có đại cơ duyên hoặc là đại tài nguyên người. Vậy mà lúc này, đối mặt với siêu thần thú áp bách, nó lại là lộ ra như vậy bất lực. Cho dù cấp bậc của nó là Tiểu Vân gấp 2 có thừa, nhưng thuộc tính bên trên nhưng vẫn là có vẻ không bằng. Chỉ là bởi vì giai vị áp chế, cho nên mới có thể chống lại. Nhưng sử thi mảnh vỡ mang tới hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên, như thế tiếp tục nữa Lôi Thần tất nhiên sẽ bị đào thải, cho nên chủ nhân của nó được ăn cả ngã về không, để nó sử dụng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cái này vốn là dự định một mực giữ lại tối hậu quan đầu dùng để thay đổi càn khôn, mà bây giờ nếu như không cần, đoán chừng liền cũng không có cơ hội nữa. Lôi Thần nhận được mệnh lệnh, lập tức phát động nó trước mắt mạnh nhất kỹ năng. Lôi Thần Hàng Lâm. 20 ly thước cao tiểu nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cảnh vật chung quanh bên trong Lôi Nguyên Tố điên cuồng hướng lấy nó dũng mãnh lao tới, đối Lôi Nguyên Tố cực kỳ thân thiện Bạch Hạ thậm chí thấy được từng đạo Lôi Nguyên Tố cấu trúc mà thành màu tím trường hạ, sông điểm cuối cùng chính là cái kia Lôi Nguyên Tố tinh linh. Lôi điện tốc độ có bao nhanh? Lôi Thần biến thân mặc dù thanh thế hùng vĩ, nhưng kỳ thật cũng không hề dùng đi bao nhiêu thời gian. Chỉ là một cái nháy mắt nó cũng đã hình tượng đại biến. Lúc này xuất hiện tại Bạch Hạ cùng Tiểu Vân trước mặt, là cả người cao 1m8, trước sau lồi lõm, eo nhỏ chân dài tóc tím người nước ngoài. Nàng mặc trên người màu tím giáp da, quanh thân bị lôi điện quấn quanh, trong tay càng là nắm một cây lôi điện ngưng tụ mà thành trường mâu, phảng phất giống như một tên trên chiến trường tùy ý tung hoành nữ võ thần. Lôi Thần Chi Mâu. Biến thân sau khi hoàn thành nàng liền đem trong tay mình trường mâu hướng phía Tiểu Vân ném bắn tới. Cái này Lôi Thần Chi Mâu tốc độ cực nhanh, Tiểu Vân tốc độ vốn là chậm, căn bản đến không kịp né tránh. Oeng! Lôi Thần Chi Mâu rơi xuống đất trô dâng lên một đoàn mây hình ấm, vô số xương vỡ bị tạc đến văng tứ phía, đại địa cũng run rẩy mấy cái, liền ngay cả nguyên bản bầu trời xám xịt cũng bị chiếu sáng một mảnh. Cái này vẫn chưa xong, ném mạnh ra một chi Lôi Thần Chi Mâu về sau trong tay nàng lập tức lại ngưng tụ cái thứ hai Lôi Thần Chi Mâu, tiếp tục hướng phía Tiểu Vân ném mạnh. Một chi tiếp lấy một chi, trọn vẹn ném mạnh 9 chi mới dừng lại. Đại địa trọn vẹn rung động 9 đợt. Tiểu Vân chỗ đứng chỗ một cái hố sâu to lớn bị hoanh nổ ra đến, một chút dựa vào gần một chút giỏm bị thậm chí cũng gặp thai bay vạ gió, bị dư âm nổ mạnh thai họa, cuối cùng rơi vào cái phá thành mảnh nhỏ hạ tràng. Liên tiếp ném mạnh 9 dễ Lôi Thần Chi Mâu, đối Lôi Nguyên Tố Tinh Linh tới nói gánh vác cũng là không nhỏ. Nàng trung quy là không thể ngưng tụ ra đệ thập cây Lôi Thần Chi Mâu, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút. Cao cường như vậy độ công kích, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chịu xuống tới, liền xem như bột cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà, chủ nhân của nàng sắc mặt cũng không có biến tốt bao nhiêu, bởi vì hắn biết rõ xem gặp, làm Tiểu Vân chủ nhân Bạch Hạ Thủy Trung hoàn hảo đứng ở nơi đó, hài hước nhìn lấy bọn hắn. Ý thức được không thích hợp hắn vội vàng hạ lệnh, Lôi Thần. Mau tránh ra.